Vạn Cổ Thần Đế chương 456 tới chương 477. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi một thanh kiếm đạt tới cấp bậc thánh khí, liền có thể dựng dục ra kiếm linh. Hoặc nên nói, chính bởi vì kiếm dựng dục ra kiếm linh, cho nên mới có thể tấn cấp thành thánh khí. Trầm Uyên cổ kiếm, toàn thân đen kịt, lơ lửng giữa không trung, giống như có được sinh mệnh, đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. 800 năm trước, Trầm Uyên cổ kiếm đã dựng dục ra kiếm linh, chỉ là kiếm thể bị chém đứt, kiếm linh cũng chịu trọng thương, lâm vào trạng thái ngủ đông. Đến khi thần kiếm thánh địa đem Trầm Uyên cổ kiếm chữa trị, kiếm thể bắt đầu tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, kiếm linh mới rốt cục tỉnh lại, khôi phục yếu ớt ý thức. Dưới ánh mắt soi mói của Khổng Lang Du, Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh Trầm Uyên cổ kiếm, duỗi ra một bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm cổ phát. Hai con ngươi Khổng Lang Du chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm, ngừng thở, mười ngón tay trong tay áo không kìm được mà siết chặt. Từ khi đạt tới cảnh giới thánh giả, nàng đã thật lâu không có thời khắc nào khẩn trương đến vậy. Xoạt. Trầm Uyên cổ kiếm rung rẩy một chút, tản mát ra ánh sáng màu đen, hóa thành một đạo quang toa, bay lên, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành một vòng, cuối cùng rơi vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác thân nhân trở về, tự như huyết mạch của hắn cùng huyết mạch Trầm Uyên cổ kiếm liền là một thể. Năm ngón tay siết chặt, Trương Nhược Trần lập tức đổi cánh tay, một kiếm đâm ra ngoài. Công. Trường kiếm phá không, phát ra một tiếng kiếm minh vui sướng. Trên mũi kiếm, quang mang phun ra nuốt vào, tràn đầy linh tính. Thấy cảnh này, Khổng Lang Du toàn thân như điện giật, lập tức vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, nói, ngươi chính là hắn, nói cho ta biết, ngươi chính là hắn. Trương Nhược Trần đem kiếm thu lại, đứng thẳng người, nói, tiền bối, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi đừng giả bộ không biết ta biết, ngươi chính là Trương Nhược Trần, chính là người của 800 năm trước. Khổng Lang Du nói. Trương Nhược Trần vẫn thập phần bình tĩnh, nói, thật xin lỗi, ta không biết tiền bối cùng chủ nhân của thanh kiếm này trước kia, đến cùng có quan hệ như thế nào. Nhưng, ta có thể khẳng định, ta không phải người tiền bối muốn tìm. Vãn bối mạo muội hỏi một câu, người của 800 năm trước, còn sống hay không? Ánh mắt Khổng Lang Du lộ ra một tia đắng chát, lùi về sau một bước, lắc đầu, nói, hắn. Hắn đã chết, 800 năm trước, ta tận mắt nhìn thấy hắn chết trước mặt ta. Nhìn thấy Khổng Lang Du bộ dáng trầm thống kia, Trương Nhược Trần cũng vô cùng chua xót, nói, đã như vậy, tiền bối nên học được buông xuống. 800 năm đã qua, người mất, cũng đã rời đi, biến thành một nắm cát vàng, người sống, không nên tiếp tục đắm chìm trong bi thương. Khổng Lang Du hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, nói, ngươi lui ra đi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lui về phía sau ba bước, sau đó xoay người, cùng Lỗ Hữu Tài và Nhiếp Hồng Lâu cùng nhau rời khỏi rừng trúc, rời khỏi tòa phủ đệ này. Một mình Khổng Lang Du đứng trong rừng trúc, lầu bầu nói, ngươi cảm thấy là hắn sao? Trong hư không, vang lên một tiếng nói già nua, nói, rất giống, nhưng tuyệt đối không phải cùng một người. Hơn nữa, hắn giống như biết một số chuyện năm đó, tận lực giấu giếm điều gì đó. Người này, có chút cổ quái. Khổng Lang Du mở hai mắt ra, mắt thần trở nên lạnh lão, nói, nếu tạo hóa sinh kiếm có thể tiếp nhận hắn, vậy đã nói rõ, hắn cùng người năm đó nhất định có một vài quan hệ. Trên người hắn, đến cùng ẩn giấu bí mật gì? Trở lại Vũ Thị Dịch Quán, lòng Trương Nhược Trần thật lâu không thể bình tĩnh. Khổng Lang Du sao lại có liên hệ với thần kiếm thánh địa? Tu vi của nàng, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Nàng nói, nàng tận mắt nhìn thấy ta chết trước mặt nàng, nàng và Trì Giao có liên lạc hay không? Chuyện năm đó, có liên quan đến nàng hay không? Có thể nhìn thấy thân nhân của 800 năm trước, Trương Nhược Trần đã mừng rỡ, nhưng cũng mười phần sợ hãi. Nếu ngay cả Khổng Lang Du cũng là địch nhân của hắn, thì đó là một sự kiện đáng buồn đến mức nào? Cuối cùng, Trương Nhược Trần thu hồi suy nghĩ trong lòng, đem ánh mắt chăm chú vào Trầm Uyên cổ kiếm, nói, đến đâu hay đến đó. Chỉ cần ta đủ cường đại, chân tướng cuối cùng sẽ được tìm ra. Xoạt. Trầm Uyên cổ kiếm bay lên, mũi kiếm hướng xuống, chuôi kiếm hướng lên, lơ lửng trước người Trương Nhược Trần, xoay chậm chậm. Từng đạo minh văn lưu động trên thân kiếm, tựa như mạng nhện. 108 đạo cơ sở minh văn, 18 đạo trung cấp minh văn. Với phẩm giai hiện tại của Trầm Uyên cổ kiếm, cũng đã xem như bước đầu tiến vào cấp bậc thánh khí. Trầm Uyên cổ kiếm có thể hấp thu chiến binh khác, không ngừng trở nên cường đại, tự như tích huyết kiếm của Trì Giao nữ hoàng, có thể không ngừng hấp thu huyết dịch của sinh linh, cuối cùng trưởng thành thành một thanh thần kiếm cái thế, khiến cả Côn Lôn giới tu sĩ run rẩy. Chỉ cần luyện hóa đủ nhiều chiến binh, Trầm Uyên cổ kiếm cũng nhất định có thể trưởng thành đến trình độ cùng cấp bậc với tích huyết kiếm. Thánh khí chia làm 3 cấp bậc, Bách Văn Thánh khí, Thiền Văn Thánh khí, Vạn Văn Thánh khí. Cái gọi là Bách Văn Thánh khí chỉ chiến binh khắc 100 đạo trở lên cơ sở minh văn, 10 đạo trở lên trung cấp minh văn. Minh văn càng nhiều, uy lực càng mạnh. Hiện tại, Trầm Uyên cổ kiếm, trong thánh khí, chỉ có thể coi là cấp thấp nhất. Đương nhiên, có thể bước vào cấp bậc thánh khí, dù chỉ là thánh khí yếu nhất, uy lực bộc phát ra cũng vô cùng cường đại. Hai tay Trương Nhược Trần nắm lấy chuôi kiếm, rót chân khí vào trong đó, không ngừng kích hoạt minh văn trong kiếm. Dần dần, Trầm Uyên cổ kiếm trở nên càng nặng nề, quang mang cũng càng ngày càng cường thịnh. Với tu vi thiên cực cảnh trung cực vị hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ có thể kích hoạt đạo cơ sở minh văn thứ 72 trong kiếm, đại khái có thể phát huy ra một thành uy lực của thánh kiếm. Chỉ khi kích hoạt hoàn toàn minh văn trong kiếm, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của thánh kiếm. Trấn hồn lập ảnh. Hai tay Trương Nhược Trần cầm kiếm, lôi ra một đạo kiếm ảnh thật dài, chém xuống. Một thanh cự kiếm hư ảnh dài đến 7 trượng hiện lên trên Trầm Uyên cổ kiếm, thẳng đứng rơi xuống, đánh vào mặt đất. Oanh một tiếng, kiếm khí đâm xuyên đại địa, lưu lại một kiếm hố tĩnh mịch. Lực lượng của một kiếm này đã tiếp cận một kích toàn lực của tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Sau đó, Trương Nhược Trần lại phóng thích võ hồn, lơ lửng trên đỉnh đầu, dùng võ hồn điều khiển thiên địa linh khí, không ngừng rót thiên địa linh khí vào kiếm thể. Phải biết, cường độ võ hồn hiện tại của Trương Nhược Trần có thể so với Ngư Long đệ lục biến, đã đạt đến cực hạn tu vi hiện tại của hắn. Trong tình huống điều động võ hồn, Trương Nhược Trần kích hoạt 99 đạo cơ sở minh văn trong kiếm, khí tức bộc phát ra từ Trầm Uyên cổ kiếm trở nên càng thêm cường đại. Vù vù. Dưới sự dẫn động của Trầm Uyên cổ kiếm, thiên địa linh khí ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn đạo khí thể hình kiếm, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành, giống như từng lớp mưa kiếm. Trương Nhược Trần vung tay lên, vùng Trầm Uyên cổ kiếm ra ngoài. Lập tức, vô số kiếm khí cũng bay ra ngoài, đụng vào tường ánh sáng trận pháp của Vũ Thị Dịch Quán, phát ra từng vòng gợn nước. Xem ra bằng tu vi hiện tại của ta, còn xa mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần lại xếp bằng ngồi xuống đất, cắm Trầm Uyên cổ kiếm trên mặt đất, đồng thời lấy ra Tử Lôi kiếm cấp bậc thập giai chân võ bảo khí. Trầm Uyên cổ kiếm tự động bay lên, đánh vào thân kiếm Tử Lôi kiếm, phát ra một tiếng vang lớn, đánh ra một vết nứt trên bề mặt Tử Lôi kiếm. Xoạt. Mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm tuôn ra từng sợi ánh sáng màu đen, xoay tròn cấp tốc, hình thành một vòng xoáy màu đen. Tử Lôi kiếm chia ra thành từng hạt kim loại tròn, bay vào vòng xoáy, dung nhập vào Trầm Uyên cổ kiếm. Không lâu sau, Tử Lôi kiếm hoàn toàn biến mất. Trương Nhược Trần lần nữa nhấc Trầm Uyên cổ kiếm lên, phát hiện kiếm thể không chỉ trở nên nặng nề hơn, mà trong kiếm cũng có thêm một đạo cơ sở minh văn thuộc tính điện. Tổng số cơ sở minh văn đạt tới 109. Chẳng lẽ mỗi khi hấp thu một kiện chiến binh, Trầm Uyên cổ kiếm sẽ tăng thêm một đạo minh văn? Để chứng thực phỏng đoán, Trương Nhược Trần lại lấy ra Long cốt trường mâu cấp bậc thập nhất giai chân võ bảo vật, dùng Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa. Quả nhiên, Trầm Uyên cổ kiếm bên trong lại thêm một đạo cơ sở minh văn, tổng số đạt tới 110 đạo. Tử Lôi kiếm và Long cốt trường mâu đều là thần binh lợi khí giá trị liên thành, thế mà chỉ khiến Trầm Uyên cổ kiếm tăng thêm 2 đạo cơ sở minh văn. Trương Nhược Trần hít một tiếng. Phải biết, Tử Lôi kiếm trị giá 37 vạn mai linh tinh. Long cốt trường mâu giá trị còn cao hơn, vượt quá 100 vạn viên linh tinh. Nếu dùng để mua sắm đan dược, đủ để những gia tộc và tông môn cỡ lớn kia bồi dưỡng được một lượng lớn đệ tử trẻ tuổi. Hiện tại, Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu chúng, vẹn vẹn chỉ tăng thêm 2 đạo cơ sở minh văn. Tiếp tục khảo thí, Trương Nhược Trần lại để Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu 10 chân võ bảo khí. Trong đó, 2 kiện bát giai chân võ bảo khí, 1 kiện thất giai chân võ bảo khí. Còn lại 7 kiện đều là chiến binh thất giai chân võ bảo khí trở xuống. Sau khi Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu 10 chân võ bảo khí, thế mà chỉ tăng thêm một đạo cơ sở minh văn. Qua phân tích của Trương Nhược Trần, cuối cùng đưa ra phán đoán, Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu một kiện cửu giai trở lên chân võ bảo khí, có thể tăng thêm một đạo cơ sở minh văn. Về phần chân võ bảo khí thấp hơn cửu giai, cần hấp thu 10, thậm chí mấy chục kiện mới có thể khiến Trầm Uyên cổ kiếm tăng thêm một đạo cơ sở minh văn. Đương nhiên, Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa chiến binh không chỉ đơn giản là tăng thêm minh văn, mà còn hấp thu tinh khí bên trong chiến binh, khiến chiến kiếm trở nên càng sắc bén, càng cứng rắn hơn. Hiện tại, Trầm Uyên cổ kiếm là bách văn thánh khí, không biết phải hấp thu bao nhiêu chiến binh mới có thể trưởng thành đến cấp bậc thiên văn thánh khí. Thánh khí, 10 phần trân quý, dù là một số gia tộc bán thánh, cũng chỉ có 1-2 kiện bách văn thánh khí, cũng đã là trấn tộc chi bảo. Chỉ có những thánh giả môn phiệt nội tình thâm hậu, mới có thể có thiên văn thánh khí. 2 ngày sau đó, Trương Nhược Trần tốn 6.000 vạn mai linh tinh, mua 100 kiện thập giai chân võ bảo khí tại cửa hàng Vũ Thị Tiền Trang. Trương Nhược Trần hiện tại không thiếu linh tinh, coi như mua 100 kiện thập giai chân võ bảo khí, vẫn còn 300 triệu mai linh tinh. Lấy tài phú linh tinh và các loại bảo vật mà hắn nắm giữ hiện tại, thậm chí có thể so với tổng tài phú tích lũy mấy trăm năm của một gia tộc bán thánh. Chỉ cần có thể tăng uy lực Trầm Uyên cổ kiếm, tốn bao nhiêu linh tinh cũng đáng. Tại thời không tinh thạch bên trong không gian, liên tiếp tốn hao 5 ngày thời gian, Trầm Uyên cổ kiếm đem 100 kiện thập giai chân võ bảo khí hoàn toàn hấp thu, chuyển hóa làm kiếm thể tự thân lực lượng. Đến tận đây, cơ sở minh văn bên trong Trầm Uyên cổ kiếm đạt tới 210 đạo. Số lượng trung cấp minh văn vẫn như cũ là 18 đạo. Uy lực Trầm Uyên cổ kiếm tăng lên tới một cái độ cao mới. Đương nhiên, lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, còn xa xa không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực Trầm Uyên cổ kiếm. Hấp thu nhiều chiến binh như vậy, kiếm linh Trầm Uyên cổ kiếm vẫn không có hoàn toàn thức tỉnh. Đoán chừng, nhất định phải đợi Trầm Uyên cổ kiếm đạt tới cấp bậc Thiên Văn Thánh Khí, kiếm linh mới có thể khôi phục thương thế. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Sau đó, Trương Nhược Trần tu luyện kiếm pháp tại không gian bên trong thời không linh tinh. Trong đầu hắn, không ngừng hiện ra hình ảnh thời điểm giao thủ cùng Khổng Lan Du. Một chiêu Thiên Tâm Chỉ Lộ thật đơn giản, tại trong tay Khổng Lan Du, lại có thể hóa một nát thành thần kỳ, giống như Tứ Lạng Bạc Thiên Cân, dễ dàng liền đánh bại Trương Nhược Trần. Đồng dạng một chiêu kiếm pháp, thi triển đi ra trong tay người khác biệt, phát huy ra uy lực, vậy mà lại có chênh lệch lớn như thế. Ta hiện tại ngay cả một chiêu của nàng cũng đỡ không nổi, trong vòng một tháng, muốn ngăn trở 10 chiêu của nàng, tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn. Nếu là thành công, ta đối lực lượng khống chế, khẳng định có thể đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ròng rã một ngày, Trương Nhược Trần vẫn luôn bắt chước tư thế ra chiêu cùng phương thức ra sức của Khổng Lan Du, hy vọng từ đó lĩnh ngộ ra một ít gì đó. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu Thiên Tâm Chỉ Lộ, Trương Nhược Trần liền thi triển không dưới 1000 lần. Rốt cục, Trương Nhược Trần bắt lấy một chút kỳ diệu đồ vật, phát giác được chỗ tinh diệu bên trong một chiêu kiếm pháp kia của Khổng Lan Du. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị ổn định lại tâm thần, cẩn thận trải nghiệm thời điểm, bên ngoài thời không tinh thạch vang lên thanh âm Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần, khung xe thần kiếm thánh địa đã đến bên ngoài Vũ Thị Dịch Quán tới đón ngươi. Bọn hắn nói, 3 ngày kỳ hạn đã đến, truyền nhân thần kiếm thánh địa đã chuẩn bị kỹ càng cùng ngươi tại thiên cấp đài chiến đấu một trận chiến công bằng. Bị thanh âm Tiểu Hắc giật mình, một cổ cảm giác huyền diệu khó giải thích trong đầu Trương Nhược Trần, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần muốn tiếp tục bắt cái loại cảm giác kia, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn thở dài một cái, đi ra bên trong không gian. Truyền nhân thần kiếm thánh địa, hẳn chỉ là Lỗ Phiên Thiên, Trương Nhược Trần cũng xác thực đáp ứng đánh với hắn một trận. Ta sẽ bị Khổng Lan Du một kiếm đánh bại, không chỉ có chỉ là ta đối lực lượng khống chế không đủ tinh diệu, mà lại, kinh nghiệm thực chiến của ta cũng rất không đủ, vừa vặn nhân cơ hội này đi thiên cấp đài chiến đấu, chiến thống khoái. Có lẽ, trong chiến đấu, ta có thể tăng lên càng nhanh. Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Nhược Trần liền leo lên khung xe thần kiếm thánh địa, hướng thứ 7 nội thành Vũ Thị đấu trường bước đi. Thứ 7 nội thành Vũ Thị đấu trường, tại toàn bộ Đông vực Thánh Thành, thậm chí tại toàn bộ Đông vực Thần Thổ đều là địa phương chiến đấu kịch liệt nhất. Bởi vì, vô số thiên chi kiêu tử tụ tập ở đây. Từng cái học viện, đệ tử võ quán, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào Vũ Thị đấu trường đi chiến đấu. Bọn hắn không chỉ có chỉ là muốn nhất chiến thành danh, càng là muốn thông qua không đình chiến đấu, ma luyện mình, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Lỗ Phiên Thiên vốn là có danh khí rất lớn tại Đông vực, có thần mộc chi thể, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới thiên cực cảnh, tại cùng thế hệ bên trong, ít có người có thể cùng hắn địch nổi. Nếu không phải thế hệ này người xuất hiện Trương Nhược Trần, Bộ Thiên Phàm, để nhất dạng này trăm năm khó gặp nghịch thiên tuấn kiệt, lấy tư chất Lỗ Phiên Thiên, tất nhiên sẽ quang mang vạn trượng, trở thành cọc tiêu một thời đại. Chỉ bất quá hắn sinh không gặp thời, cái này một thời đại, không chỉ có mấy vị thánh thể xuất thế, còn có nhân kiệt có thể tu luyện tới vô thượng cực cảnh loại này như Trương Nhược Trần cùng Bộ Thiên Phàm. Cho nên, danh tiếng của hắn mới bị ép xuống. Dù vậy, thiên tư Lỗ Phiên Thiên vẫn như cũ không thể khinh thường, không chỉ có đột phá đến thiên cực cảnh lớn cực vị, mà lại, còn luyện hóa tử vân gỗ trầm hương, làm thần mộc chi thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Trước khi Trương Nhược Trần đến Vũ Thị đấu trường, Lỗ Phiên Thiên đã liên tiếp khiêu chiến 7 vị thiên bản võ giả, 7 trận chiến 7 thắng. Giờ phút này, hắn đang tiến hành trận chiến đấu thứ 8, người giao thủ cùng hắn, tên là Dịch Khúc Sinh, chính là đệ tử Huyền Không Tông. Tại thiên bảng bài danh thứ 5,800 vị, quân công giá trị đạt tới 287,000 điểm. Thiên bảng thu nhận sử dụng toàn bộ cung lôn giới võ giả tại thiên cực cảnh, chỉ có võ giả tại thiên cực cảnh thắng liền 10 trận tại thiên cấp đài chiến đấu, hoặc là tích lũy 1 vạn điểm quân công đáng giá tại khư giới chiến trường, mới có tư cách tiến vào thiên bảng. Hiện tại, thiên bảng thu nhận sử dụng võ giả đạt tới hơn 370 vạn người, tuổi tác đều tại 60 tuổi trở xuống. Có thể tiến vào trước 1 vạn vị võ giả, không có một cái không phải cao thủ nhất đẳng, cơ hồ đều có thể chất đặc biệt. Mà lại, tại hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, bọn hắn cũng khẳng định đều 10 phần tiếp cận vô thượng cực cảnh. Có thể nói, võ giả bài danh trước 1 vạn vị thiên bản, từng cái đều là nhân kiệt ngàn dặm mới tìm được, về sau trăm năm, bọn hắn liền là chúa tể Côn Lôn giới, tuyệt đại đa số người đều có thể trở thành chúa tể một phương. Dịch Khúc Sinh, nhìn qua chừng 30 tuổi, ăn mặc một thân nho sa màu lam nhạt, trên môi phương, giữ lại hai phiết sợi râu chỉnh tề, một bộ cách ăn mặc văn sĩ. Người này đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn vào thời điểm 38 tuổi, so với rất nhiều truyền nhân môn phiệt thánh giả cũng cao hơn về thiên tư. Thế nhưng là, năm nay hắn đã 58 tuổi, vẫn như cũ là tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn. Ròng rã 20 năm, cũng không thể đột phá cực hạn phàm nhân. Mặc dù như thế, thực lực hắn như trước đang không ngừng tiến bộ 20 năm qua, một mực đứng vào trước một vạn vị thiên bản. Mặc dù cảnh giới của hắn không có đánh phá cực hạn võ giả phàm nhân, nhưng là, thực lực bạo phát đi ra, cũng đã siêu việt một cái kia cực hạn, đủ để chống lại tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Lỗ Phiên Thiên, ngươi mới vừa vặn đột phá đến thiên cực cảnh lớn cực vị, liền dám khiêu chiến ta, có thể hay không quá cuồng vọng. Dịch Khúc Sinh cầm một thanh quạt sắt trong tay, trên mặt lộ ra thần sắc khoan thai tự đắc. Ở trong mắt Dịch Khúc Sinh, dù sao Lỗ Phiên Thiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, coi như 7 trận chiến 7 thắng, cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắn sao lại không phải bể nghệ thiên hạ vào thời điểm tuổi tác này của Lỗ Phiên Thiên, từng thắng liên tiếp 31 trận tại vũ thị đấu trường. Thì tính sao? Hiện tại, hắn còn không như trước là tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, không thể đột phá đến Ngư Long cảnh. Thánh đạo khó kỳ a, Lỗ Phiên Thiên giơ kiếm mà đứng, ánh mắt kiên định, nói, Dịch Khúc Sinh, ngươi đã già. Sau ngày hôm nay, ta đem thay thế ngươi, trở thành vị thứ 5.800 mới thiên bản. Nói thực ra, ta từ đầu đến cuối đều không có đưa ngươi xem như đối thủ. Đối thủ của ta, một người khác hoàn toàn, bất quá chỉ là dùng ngươi đến luyện tập mà thôi. Chờ ngươi bị ta đánh xuống thiên cấp đài chiến đấu, liền sẽ không lại nói mạnh miệng như vậy. Dịch Khúc Sinh có chút tức giận, điều động chân khí, vọt tới hướng Lỗ Phiên Thiên, đánh ra một đạo chưởng ấn. Bành bành. Trên chiến đài thiên cấp, hai vị cao thủ kịch liệt giao phong. Vũ thị đấu trường, vang lên tiếng hò hét liên tiếp. Chừng tiếp cận 12.000 vị võ giả, ngồi tại trên đài xem chiến hình khuyên, quan sát chiến đấu Dịch Khúc Sinh cùng Lỗ Phiên Thiên. Lỗ Huyên trông thấy Trương Nhược Trần đi tới, lập tức từ trên đài xem chiến lao xuống, kéo lại cánh tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đã đến. Anh ta là một cái tên điên chiến đấu, đã đợi không kịp, đi trước trên chiến đài khiêu chiến các phương thiên bản võ giả. Hắn đã đánh bại 7 người trước khi ngươi đến. Trương Nhược Trần hướng trên chiến đài thiên cấp nhìn thoáng qua, nói, thực lực ca của ngươi, tiến bộ rất lớn. Ta nhớ được, thứ hạng của hắn trước kia tại thiên bản là 30 vạn vị về sau. Hiện tại, lại dám khiêu chiến Dịch Khúc Sinh bài danh trước một vạn vị thiên bản. Lỗ Huyên cười ha ha, nói, bằng vào thực lực ca ta bây giờ, muốn thắng Dịch Khúc Sinh, tuyệt đối không phải việc khó. Đương nhiên, vẫn phải nhờ có Tử Vân Gỗ Trầm Hương ngươi đưa cho hắn. Sau khi luyện hóa Tử Vân Gỗ Trầm Hương, thần mộc chi thể của hắn đạt tới trạng thái đỉnh phong. Căn cứ tông chủ nói, thể chất của anh ta hiện tại đủ để chống lại thánh thể. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát chiến đấu trên chiến đài thiên cấp, không kìm hãm được nhẹ gật đầu, tán thán nói, thực lực của bọn hắn đều rất lợi hại, võ kỹ tinh diệu, chiêu thức trôi chảy, cơ hồ đã phát huy ra lực lượng cực hạn võ giả phàm nhân, phía dưới Ngư Long cảnh, ít có người là đối thủ của bọn hắn. Nếu là không sử dụng lực lượng võ hồn, lấy thực lực bây giờ của Trương Nhược Trần, không có nắm chắc tuyệt đối đánh bại Lỗ Phiên Thiên. Mà lại, Trương Nhược Trần có thể cảm giác được Lỗ Phiên Thiên cũng có thủ đoạn ẩn tàng, hắn cũng không có sử dụng xuất toàn lực vào thời điểm giao thủ cùng Dịch Khúc Sinh. Trương Nhược Trần có thể hấp thu bán thánh chi quang, đem võ hồn tăng lên tới trình độ Ngư Long đệ lục biến. Lấy cường đại của thần kiếm thánh địa, cũng khẳng định có thể tìm tới bán thánh chi quang, tăng lên võ hồn Lỗ Phiên Thiên. Coi như võ hồn Lỗ Phiên Thiên không có đạt tới trình độ kinh khủng Ngư Long đệ lục biến, cũng tuyệt đối không thấp đến đi đâu. Trương Nhược Trần lần thứ nhất cảm giác được, giao thủ cùng Lỗ Phiên Thiên, sợ rằng sẽ là một trận ác chiến, tuyệt đối không dễ dàng như vậy thắng hắn. Vào thời điểm Trương Nhược Trần ngồi vào trên đài xem chiến, đột nhiên, nhìn thấy một cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc. Nàng ăn mặc một thân quần áo màu xanh biếc, mảnh khảnh eo thon quấn lấy một cây đai lưng ngọc màu trắng, phát họa ra dáng người có lồi có lõm. Chính là Đoan Mộc Tinh Linh. Đoan Mộc Tinh Linh an vị sau lưng vị trí Trương Nhược Trần, cái kia một trương dung nhan thiếu nữ hơn 10 tuổi, thủy chung treo dáng tươi cười mị xinh đẹp, cười nói, Trương Nhược Trần, nghe nói ngươi muốn giao thủ cùng truyền nhân thần kiếm thánh địa, ta thế nhưng là sáng sớm liền đến vũ thị đấu trường, đã đợi ngươi thật lâu. Từ khi biết được thân phận chân thực của Đoan Mộc Tinh Linh, quan hệ Trương Nhược Trần cùng nàng cũng có chút xa lánh, không còn thân mật vô gian giống như kiểu trước đây. Trương Nhược Trần hướng Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thoáng qua, cười nói, Đoan Mộc sư tỷ, đã lâu không gặp. Đoan Mộc Tinh Linh môi đỏ nhếch câu, khóe mắt nhếch lên, có chút u oán nói, chúng ta đều ở tại Vũ Thị Dịch Quán, ngươi nhưng lại chưa bao giờ chủ động tới đi tìm ta, đương nhiên là đã lâu không gặp. Ta ta liền biết, sau khi ngươi biết được thân phận chân thật của ta, quan hệ của chúng ta liền rốt cuộc không trở về được như trước như thế. Nàng sử dụng sóng âm truyền thanh câu nói kia sau cùng, chỉ có một mình Trương Nhược Trần có thể nghe được. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, có chút tự giễu nói, ngươi an tâm chuẩn bị chiến đấu kế tiếp, không cần để ý ta, ta chỉ là gần nhất có chút suy nghĩ lung tung. Lỗ Phiên Thiên là một cái đối thủ lợi hại, ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ. Ngươi nếu đem hắn đánh bại, ta tặng cho ngươi một loại ngũ hành linh bảo. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng, lập tức hỏi, ngươi tại ngũ hành khư giới đạt được loại nào ngũ hành linh bảo? Tại ngũ hành khư giới, Trương Nhược Trần hết thảy đạt được ba loại ngũ hành linh bảo: Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Tử Vân Trầm Hương Mộc, Hoàng Kim Thần Chi. Nhưng là còn có hai loại linh bảo, nhưng không có thu hoạch. Trương Nhược Trần tại võ đạo tu luyện phía trên, tự nhiên cũng có giả tâm, không chỉ có chỉ là muốn tu luyện thành song linh bảo thể, hoặc là tam linh bảo thể, mà là muốn tu luyện ra siêu việt thánh thể ngũ hành hỗn độn thể. Ngươi, nếu không có giả tâm, như thế nào trở thành người trên người? Võ giả, nếu là không có giả tâm, làm sao có thể đủ trở thành cái thế cường giả? Năm loại linh bảo một trong, dưỡng thánh huyết thổ. Đoan Mộc Tinh Linh nháy con mắt, trên mặt dáng tươi cười, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lỗ Phiên Thiên, ta liền có thể tặng cho ngươi một phần dưỡng thánh huyết thổ. Không cần, ta cũng đúng lúc đạt được ba loại ngũ hành linh bảo, có thể dùng trong đó hai loại Hắc Thủy Lưu Ly Tinh cùng Tử Vân Trầm Hương một cùng ngươi trao đổi. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Kim Thần Chi số lượng thưa thớt, tại không có tu luyện thành Kim Linh Bảo thể trước đó, Trương Nhược Trần sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi cùng buôn bán. Hắc Thủy Lưu Ly Tinh cùng Tử Vân Trầm Hương Mộc, Trương Nhược Trần lại có rất nhiều. Từ trong lời Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần đối nàng xa lánh. Nếu là lúc trước, nàng muốn đưa tặng Trương Nhược Trần bảo vật, Trương Nhược Trần tuyệt đối sẽ không khách khí với nàng. Nàng thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, không tiếp tục nhiều lời. Oanh! Đột nhiên, bên trong vũ thị đấu trường vang lên tiếng sơn băng địa liệt, tất cả mọi người đứng lên, kêu lên danh tự Lỗ Phiên Thiên. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh trao đổi thời điểm, Lỗ Phiên Thiên đã đem Diệt Khúc Sinh đánh bại, đánh rơi xuống thiên cấp đài chiến đấu. Phải biết, Diệt Khúc Sinh xếp tại thiên bảng trước một vạn vị, có thể cùng Ngư Long đệ nhất biến cường giả, phân cao thấp. Rất nhiều người đều không ngờ tới, hắn dĩ nhiên nhanh như thế liền thua với Lỗ Phiên Thiên, chỉ giữ vững được 92 chiêu. Lỗ Phiên Thiên hiện tại mới thiên cực cảnh đại cực vị tu vi, lại có thể trong vòng trăm chiêu đánh bại Diệt Khúc Sinh. Trong vòng 5 năm, Lỗ Phiên Thiên nhất định đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, lại tích lũy mấy năm, có cơ hội trùng kích thiên bảng top 10. Rất không có khả năng đi. Nhân vật thiên bảng top 10, không phải thánh thể, liền là tại cùng cảnh giới có thể cùng thánh thể chống lại thiên chi kiêu tử. Muốn trùng kích thiên bảng top 10 độ khó, so trùng kích Ngư Long cảnh độ khó còn lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Độ khó ngươi còn không có nhìn ra, lấy thực lực bây giờ của Lỗ Phiên Thiên, tại cùng cảnh giới, đã không thể so với thánh thể yếu bao nhiêu. Cái gì? Hắn vậy mà mạnh như vậy? Toàn bộ vũ thị đấu trường, toàn bộ đều bị thực lực Lỗ Phiên Thiên bày ra kinh sợ, một số bước vào Ngư Long cảnh tiền bối cao thủ, càng là dự đoán, trong vòng 10 năm, Lỗ Phiên Thiên có cơ hội xông vào thiên bảng top 10. Hiện tại, tiến vào thiên bảng võ giả, nhiều đến mấy triệu người, trải rộng toàn bộ Côn Lôn giới. Nhưng là, chỉ có tiến vào trước 100, vị trí thứ 10 người, mới có thể bị đám người nhớ kỹ, đúng nghĩa danh dương thiên hạ. Có thể nói, thiên bảng top 10, liền là một loại vinh hạnh đặc biệt cực cao. Nếu là ở thiên tài bối xuất đại thời đại, liền xem như có được thánh thể nhân kiệt, cũng chưa chắc có thể đứng vào thiên bảng top 10. Ngồi tại phía trên thiên cấp sàn chiến đấu, một vị ông lão mặc áo bào tím, tuyên bố, thần kiếm thánh địa Lỗ Phiên Thiên, đánh bại Huyền Không Tông Diệt Khúc Sinh, thay thế Diệt Khúc Sinh tại thiên bảng bài danh thứ 5,800 vị, thu hoạch được 287,000 điểm quân công đáng. Lỗ Phiên Thiên, ngươi còn muốn khiêu chiến cao hơn thiên bảng bài danh sao? Lỗ Phiên Thiên đứng lỗi lạc tại trung tâm thiên cấp đài chiến đấu, xoay người, ánh mắt chăm chú vào trên thân Trương Nhược Trần, giơ cánh tay lên, đem kiếm một chỉ, nói, Trương Nhược Trần, đã ngươi đã tới, chúng ta liền công bằng một trận chiến. Hôm nay, ta liền muốn lĩnh giáo, đông vực tuổi trẻ vương giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thuận theo ánh mắt Lỗ Phiên Thiên, đám người nhao nhao hướng Trương Nhược Trần chầm chầm đi. Cái gì? Trương Nhược Trần thế mà cũng tới vũ thị đấu trường, Lỗ Phiên Thiên lại muốn cùng hắn một trận chiến. Một cái võ giả tuổi trẻ hơn 10 tuổi rất là kinh ngạc, tìm kiếm bốn phương tung tích Trương Nhược Trần. Một người mặc áo vải nam tử đầu trọc, ngồi tại hàng thứ nhất vũ thị đấu trường, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như là một cái đồ tể. Chỉ bất quá, đôi mắt kia của hắn lại vô cùng thâm thúy, tràn đầy trí tuệ quang mang, cùng hình thể hắn hình thành khí chất hoàn toàn khác biệt. Nam tử đầu trọc hai tay, ôm ở trước ngực, đối với một cái kia tuổi trẻ vừa rồi nói, chẳng lẽ ngươi không biết? Hôm nay, ta đến Vũ thị đấu trường, liền là đặc địa đến xem chiến đấu hai người bọn họ. Đây là một trận long hổ chi tranh, hai người đều là nhất đẳng thiên chi kiêu tử, nếu là không chiến một trận, sợ là ai cũng khó mà đoán trước ai mạnh hơn. Trên lưng nam tử đầu trọc, treo bốn cái lệnh bài, theo thứ tự là thiết lệnh hoàng cấp màu đen, đồng lệnh huyền cấp màu xanh, ngân lệnh địa cấp màu trắng, kim lệnh thiên cấp màu vàng kim, đại biểu cho hắn tại hoàng cực cảnh xếp vào hoàng bảng, tại huyền cực cảnh xếp vào huyền bảng, địa cực cảnh xếp vào địa bảng, thiên cực cảnh xếp vào thiên bảng. Phía trên thiết lệnh hoàng cấp, in chữ hoàng bảng đệ nhất. Phía trên đồng lệnh huyền cấp, in chữ huyền bảng đệ nhất. Phía trên ngân lệnh địa cấp, in chữ địa bảng đệ nhất. Về phần cái kia một cái kim lệnh thiên cấp màu vàng kim sau cùng, thì bị ba cái lệnh bài phía trên che lại, nhìn không thấy trên lệnh bài chữ ấn, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy hắn tại thiên bảng bài danh. Bất quá, nhìn thấy hắn tại hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng bài danh, liền đã đủ dọa người, đem vị kia võ giả tuổi trẻ ngồi tại bên cạnh hắn cho kinh sợ, lập tức không dám tiếp tục nói chuyện. Tại bên trái một cái kia nam tử đầu trọc, ngồi một cái nữ tử tuổi trẻ trên mặt che mặt. Hai mắt của nàng, lộ ở bên ngoài, hết sức xinh đẹp. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy ba tấm lệnh bài trên lưng nam tử đầu trọc, nhưng như cũ lộ ra rất nhẹ nhàng, hừ lạnh một tiếng, nói, ta nhìn chưa hẳn, Trương Nhược Trần hiện tại cũng mới chừng 20 tuổi, tu luyện võ đạo bất quá mấy năm. Tuổi tác Lỗ Phiên Thiên đã đạt tới 26 tuổi, tu vi võ đạo nhất định tại phía trên Trương Nhược Trần. Nam tử đầu trọc nói, như thế nói đến, người càng xem trọng Lỗ Phiên Thiên. Nữ tử che mặt cười cười, nói, nếu là ở cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần có lẽ muốn mạnh mẽ hơn Lỗ Phiên Thiên một bậc. Còn hiện tại, Trương Nhược Trần hẳn là còn không phải là đối thủ của Lỗ Phiên Thiên. Có lẽ vậy. Nam tử đầu trọc nói. Hôm nay Vũ thị đấu trường, ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ thiên bảng, trong đó một số người càng là thành danh nhiều năm. Bình thường bọn hắn không phải tại khư giới chiến trường lịch luyện, liền là đang bế quan tu luyện. Thế nhưng là nghe nói, Lỗ Phiên Thiên muốn công khai khiêu chiến đại tân sinh sáu đại vương giả một trong Trương Nhược Trần, rất nhiều cường giả thiên bảng đang lúc bế quan đều đặc địa xuất quan, đến đây quan chiến. Bọn hắn rất nhiều người đều muốn biết Trương Nhược Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có phải hay không xứng với xưng hô tuổi trẻ vương giả? Nếu là Trương Nhược Trần không xứng với, rất nhiều người đều muốn lấy mà thay vào. Xưng hô tuổi trẻ vương giả, cơ hồ có thể cùng vinh dự thiên bảng top 10 đánh đồng. Nhân lực tên, dựng nên ảnh. Không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, đứng ở phía dưới, ngước nhìn bọn hắn, tùy thời chuẩn bị xong đi lên, đem bọn hắn đánh ngã, thay thế vị trí của bọn hắn. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trương Nhược Trần cõng trầm uyên cổ kiếm, từng bước một đi đến thiên cấp đài chiến đấu, lập đến đối diện Lỗ Phiên Thiên. Trong một chớp mắt, toàn bộ vũ thị đấu trường đều an tĩnh lại, vô số ánh mắt đều trở nên 10 phần lửa nóng. Trương Nhược Trần lộ ra tâm bình khí hòa, cũng không được ngoại giới quấy nhiễu, nói, Lỗ huynh, ngươi vừa mới tiến đi 8 cuộc chiến đấu, khẳng định tiêu hao không ít chân khí. Ta chờ ngươi nửa canh giờ, ngươi khôi phục trạng thái đỉnh phong, chúng ta tái chiến cũng không muộn. Lỗ Phiên Thiên cũng không khách khí, lập tức ăn vào một cái hồi khí đan, liền đứng tại trung ương thiên cấp đài chiến đấu, bắt đầu khôi phục chân khí. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng tương đương coi trọng một trận chiến này, biết Trương Nhược Trần rất khó chiến thắng, tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng hai mắt nhắm lại, lần nữa bắt đầu nhớ lại một chiêu thiên tâm chỉ lộ của Khổng Lang Du, muốn tiếp tục đi lĩnh ngộ kiếm pháp tinh diệu bên trong một chiêu kia ẩn chứa kiếm đạo. Mặc dù hắn hiện tại đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, thế nhưng chỉ có thể coi là kiếm tâm thông minh sơ giai, tại thiên cực cảnh cùng ngư long cảnh tu sĩ bên trong, đã coi như là tương đương không dậy nổi. Nhưng là, tại thánh giả trước mặt, vẫn như cũ còn kém xa lắm. Nếu là hắn có thể đem tinh túy một chiêu thiên tâm chỉ lộ của Khổng Lang Du lĩnh ngộ được một hai phần, liền khẳng định có thể bước vào cảnh giới kiếm tâm thông minh trung giai. Nửa canh giờ, trôi qua rất nhanh. Lỗ Phiên Thiên một lần nữa mở ra hai mắt, trong mắt tản mát ra tinh mang sắc bén, nói, Trương Nhược Trần, ta đã khôi phục ta trạng thái đỉnh phong, người xuất kiếm đi. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Trương Nhược Trần cũng không mở mắt, chỉ là năm ngón tay vận khí, trên lưng trầm uyên cổ kiếm, lập tức bay ra, rơi vào trong tay hắn. Xoạt. Tiện tay một chiêu thi triển đi ra, đúng là thiên tâm chỉ lộ mà hắn đã diễn luyện vô số lần trong đầu. Nhìn như chỉ là một kiếm, lại hình thành vô số đạo kiếm ảnh, cuối cùng, hội tụ thành một đầu kiếm lộ dài hơn 10 thước, một mực kéo dài đến trước người Lỗ Phiên Thiên. Một chiêu kiếm pháp linh cấp hạ phẩm thật đơn giản, lại làm cho Lỗ Phiên Thiên sinh ra một loại cảm giác không cách nào phá giải. Hắn ngưng tụ khí thế, trong nháy mắt cáo phá, không thể không dẫm lên bộ pháp, hướng về sau hối hạ thối lui. Nếu là không lùi, hắn liền căn bản là không có cách ứng đối, chiêu kiếm tiếp xuống của Trương Nhược Trần. Khổng Lang Du là tu vi bực nào, nàng thi triển ra một chiêu thiên tâm chỉ lộ, cơ hồ có thể xưng là thánh giả truyền đạo, không chỉ có chỉ là tại sao kiếm cùng Trương Nhược Trần, càng là đang chỉ điểm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại là hạng gì ngộ tính, mặc dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, cũng đã lĩnh ngộ không ít chân lý một chiêu kia kiếm pháp. Trong lúc bất tri bất giác, cảnh giới kiếm đạo của hắn cũng đã tăng lên. Chính là bởi vì như thế, cho nên, hắn thi triển ra một chiêu thiên tâm chỉ lộ, mới có thể đem Lỗ Phiên Thiên cường giả như vậy bức lui. Ngay tại Lỗ Phiên Thiên đứng vững bước chân, hai chân uốn lượn, phần eo chìm xuống, để phòng ngự tư thế, chuẩn bị nghênh đón công kích kiếm pháp càng thêm hung mãnh của Trương Nhược Trần thời điểm. Lại phát hiện, chiêu thứ hai Trương Nhược Trần thi triển, vẫn như cũ là một chiêu kia kiếm pháp linh cấp hạ phẩm vừa rồi, thiên tâm chỉ lộ. Tại sao lại là chiêu này? Lỗ Phiên Thiên mười phần đau đầu. Một chiêu kiếm pháp nhìn như đơn giản, nhưng lại vô cùng sung mãn biến số, để hắn không dám tùy tiện đi ngăn cản. Thế là, hắn chỉ có thể lần nữa thi triển thân pháp, né tránh tới. Trước khi Trương Nhược Trần không có lộ ra sát chiêu, Lỗ Phiên Thiên một mực bảo trì thái độ cẩn thận. Một trận chiến này, hắn nhất định phải chứng minh mình có được thực lực tuổi trẻ vương giả, cho nên, tuyệt đối không thể bại, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn thấy trạng thái giao chiến hai người, võ giả ngồi trên quan chiến đài, rất nhiều người đều mười phần nghi hoặc, tương đương không hiểu. Trương Nhược Trần thế mà nhắm hai mắt cùng Lỗ Phiên Thiên giao thủ, có thể hay không quá cuồng vọng. Một cái kia nữ tử che mặt, khẽ nhíu mày, có chút phản cảm nói. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Nhược Trần nhắm mắt lại cùng Lỗ Phiên Thiên giao thủ, liền là không tôn trọng đối thủ. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, lấy cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần, mở hai mắt ra chiến đấu, cùng chiến đấu hai mắt nhắm lại, cũng không có cái gì khác nhau. Ngươi chẳng lẽ không biết, thiên tư trên tinh thần lực Trương Nhược Trần, so với thiên tư trên võ đạo còn cao hơn. Sau đó, Đoan Mộc Tinh Linh nâng cầm lên, đôi mắt đẹp lòe lòe nhìn chằm chằm thiên cấp đài chiến đấu, tiếp tục nói, mà lại, ta cảm thấy, Trương Nhược Trần cũng không phải là đang chiến đấu, mà là tiến nhập một loại trạng thái tu luyện nào đó, hẳn là hắn đang lĩnh hội một loại kiếm pháp thâm ảo. Trương Nhược Trần đang lĩnh hội thâm ảo kiếm pháp. Nữ tử che mặt, đôi mắt không ngừng lấp lóe, có vẻ hơi xem thường, không đồng ý quan điểm của Đoan Mộc Tinh Linh. Nàng lạnh buốt nói, Trương Nhược Trần thi triển rõ ràng là Lưỡng Nghi Tông linh cấp hạ phẩm võ kỹ, thiên tâm kiếm pháp. Tại Lưỡng Nghi Tông, dù là chỉ là một huyền cực cảnh võ giả, cũng có thể đem bộ kiếm pháp này tu luyện tới đại thành, coi như lại thâm ảo, có thể thâm ảo tới trình độ nào. Mặc dù trên mặt nàng bao trùm một tầng màn che mặt thật mỏng, nhưng vẫn không che giấu được khí chất siêu phàm. Có thể nghĩ, dưới khăn che mặt nhất định là một dung nhan tuyệt sắc. Trong đôi mắt sáng như tuyết của nữ tử che mặt đều là vẻ khinh thường, vẫn xem Trương Nhược Trần như một kẻ tuổi trẻ thành danh liền cuồng vọng tự đại. Dạng người này thường chỉ là ếch ngồi đáy giếng, một khi gặp cường giả chân chính, liền sẽ bị đánh vào vực sâu không đáy. Đoan Mộc Tinh Linh trợn trắng mắt, nói, ta nói thâm ảo, không phải là chiêu thức kiếm pháp, mà là kiếm đạo cảnh giới ẩn chứa bên trong. Ngươi chẳng lẽ không biết Trương Nhược Trần đã đạt tới kiếm tâm thông minh? Kiếm đạo cảnh giới của hắn, ở thế hệ trẻ tuổi, có thể xưng vô địch. Vậy cũng chưa chắc, Trương Nhược Trần có thể tu luyện tới kiếm tâm thông minh, tự nhiên cũng nhất định sẽ có kiếm đạo thiên tài tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Hai mắt nữ tử che mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tinh Linh, dùng giọng điệu đối chọi gay gắt nói. Đoan Mộc Tinh Linh mảy may không lùi bước, cười nói, đã vậy, chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Dù sao đài chiến đấu ở đây, bọn hắn rất nhanh sẽ quyết ra thắng bại. Trên thiên cấp chiến đài, Trương Nhược Trần đã liên tục thi triển 17 chiêu thiên tâm chỉ lộ, Lỗ Phiên Thiên cũng liên tục tránh lui 17 lần. Lỗ Huyên đứng lên, hai tay chống nạnh, có chút tức giận, cao giọng nói, ca, có giúp được huynh không vậy? Nếu không được, liền lui khỏi đài chiến đấu, đừng làm thần kiếm thánh địa chúng ta mất mặt. Nghe vậy, Lỗ Phiên Thiên trong lòng khó thở, lạnh lùng trừng Lỗ Huyên một cái. Không chỉ Lỗ Huyên, những võ giả khác trong vũ thị đấu trường cũng hơi mất kiên nhẫn. Vốn bọn hắn cho rằng đây là một trận long hổ chi tranh phấn khích, ai ngờ lại vô vị như vậy. Một người từ đầu đến cuối chỉ thi triển một chiêu kiếm pháp, một người từ đầu đến cuối chỉ biết trốn tránh. Cứ tiếp tục như vậy, trận chiến này còn có gì đáng xem? Kỳ thật, Lỗ Phiên Thiên cũng chiến đến tương đương bị khuất, bởi vì Thủy Chung không nhìn thấu chiêu thức tiếp theo của Trương Nhược Trần, chỉ có thể bị ép trốn tránh. Sau 17 chiêu thăm dò, Lỗ Phiên Thiên rốt cục nắm chắc trong lòng, chuẩn bị phản kích. Khi Trương Nhược Trần thi triển chiêu thứ 18 Thiên Tâm Chỉ Lộ, hắn không lùi mà tiến tới, tay cầm một thanh trường kiếm khảm nạm tơ vàng, vùng kiếm bình thản như một, đâm thẳng tới. Xoẹt xoẹt. Hai kiếm giao thoa, tóe ra từng hạt lửa, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Rốt cục chân chính giao thủ, vũ thị đấu trường lần nữa an tĩnh lại. Những nhân kiệt thiên bản đặc địa đến quan chiến đều tập trung tinh thần, nín thở, muốn kiến thức kiếm pháp của Trương Nhược Trần và Lỗ Phiên Thiên cao minh đến mức nào. Một chiêu giao thủ, bóng người tách ra, lui về hai bên. Sát na sau, Lỗ Phiên Thiên chủ động xuất kích, hai tay nắm chui kiếm, điều động toàn thân chân khí, hội tụ ở hai tay, đột nhiên vung kiếm chém xuống. một kiếm 10 phần bá đạo. Kiếm thế gọn gàng, không có bất kỳ hư chiêu đẹp mắt nào. Đứng tại quan chiến đài, đám người có thể thấy rõ ràng, một đạo kiếm khí từ trong kiếm của Lỗ Phiên Thiên bay ra, tách không khí sang hai bên, hình thành một thác nước kiếm pháp khí thế rộng rãi. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng thác nước ầm ầm, chấn động linh hồn. Một kiếm thật khủng khiếp, thực lực của Lỗ Phiên Thiên quả nhiên cường đại, chỉ dựa vào uy lực một kiếm này, đủ để cùng tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến liều mạng một chiêu. Đoan Mộc Tinh Linh trong lòng siết chặt, có chút lo lắng cho Trương Nhược Trần. Sự cường đại của Lỗ Phiên Thiên vượt ngoài dự liệu của nàng. Phải biết, Ngư Long cảnh đã siêu việt cảnh giới phàm nhân. Ngư Long đệ nhất biến, được xưng là tiên thiên thai tức, phục nội khí, nắm cố thủ một, có thể điều động thiên địa linh khí làm lương thực cho bản thân, đạt tới tích cốc cảnh giới. Dạng người này không được gọi là võ giả, mà là tu sĩ. Chỉ cần đi vào trạng thái thai tức, dù ngủ say một năm dưới đáy sông lớn cũng không ngạt thở, không chết đói. Đó là cảnh giới siêu việt phàm nhân, khiến vô số võ giả hướng tới không thôi. Thực lực của Lỗ Phiên Thiên có thể chống lại tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến, cho thấy hắn mạnh mẽ đến mức nào. Đối mặt một kiếm cường thế của Lỗ Phiên Thiên, Trương Nhược Trần vẫn nhắm mắt. Thần sắc trên mặt hắn bình tĩnh như nước, lần nữa thi triển một chiêu Thiên Tâm Chỉ Lộ. Chỉ là, chiêu Thiên Tâm Chỉ Lộ này, so với những chiêu thức hắn thi triển trước đó, dường như có một số biến hóa khác biệt. Xoạt. Trương Nhược Trần vẫn chỉ vung tay, kiếm khí bay ra lại xuất hiện liên tiếp bóng, bay về bốn phương tám hướng, hình thành lục đạo kiếm lộ. Bành bành. Kiếm khí va chạm, phát ra tiếng bạo liệt liên tiếp. Sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục thi triển kiếm chiêu, trong một nhịp thở, thi triển 36 chiêu Thiên Tâm Chỉ Lộ. Mỗi một chiêu ẩn chứa vận vị kiếm đạo khác nhau. Lỗ Phiên Thiên cũng không ngừng ra chiêu, ngăn cản kiếm pháp của Trương Nhược Trần, nhưng vẫn rơi vào thế bị động. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần thi triển bất quá chỉ là một chiêu kiếm pháp linh cấp hạ phẩm đơn giản, vì sao lại có thể gắt gao áp chế ta? Không đúng, Trương Nhược Trần đang ngộ kiếm. Nhìn như chỉ là một chiêu kiếm pháp, lại ẩn chứa chân lý vô thượng của kiếm đạo. Chỉ có đánh vỡ trạng thái ngộ kiếm của Trương Nhược Trần mới có thể xáo trộn trận cước của hắn. Chỉ có như vậy, Lỗ Phiên Thiên mới chiếm được thế thượng phong. Nghĩ thông điểm này, Lỗ Phiên Thiên không còn triền đấu với Trương Nhược Trần, thối lui đến biên giới đài chiến đấu, hai tay nắm chiến kiếm, nâng quá đỉnh đầu. Hắn điều động thần mộc chi khí trong thể nội, hình thành một tòa thần mộc lĩnh vực. Trên chiến đài, thiên địa linh khí không ngừng ngưng tụ thành từng cây dây leo màu xanh lá và phiến lá, dây leo thật sự càng thêm cứng cáp, phiến lá thật sự càng thêm sắc bén. Dây leo và phiến lá điên cuồng sinh trưởng, bao trùm toàn bộ đài chiến đấu. Chỉ có thần mộc chi thể mới có thể tu luyện ra thần mộc lĩnh vực. Trong lĩnh vực, mọi thứ đều do Lỗ Phiên Thiên điều khiển. Dù chỉ một mảnh lá cây, cũng có thể lập tức biến thành lưỡi dao giết người. Cảm nhận nguy hiểm giáng lâm, Trương Nhược Trần từ trạng thái ngộ kiếm tỉnh lại, không chút do dự, như bản năng, vùng kiếm chém ra, phá vỡ dây leo và lá cây, đánh về phía Lỗ Phiên Thiên. Trương Nhược Trần, người rốt cục tiến vào trạng thái chiến đấu. Thấy Trương Nhược Trần chủ động tiến công, Lỗ Phiên Thiên không những không sợ mà còn mừng rỡ, điều khiển từng cây dây leo chém về phía Trương Nhược Trần. Mỗi cây dây leo đều là một thanh kiếm. Mấy chục cây dây leo va vào hộ thể thiên cương của Trương Nhược Trần, phát ra âm thanh chấn động chân khí lớn, phá giải kiếm chiêu của Trương Nhược Trần, bước lui Trương Nhược Trần hai bước, không hổ là thần mộc lĩnh vực, có chút ý tứ. Trương Nhược Trần mỉm cười. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có thể phóng xuất ra không gian lĩnh vực, cùng thần mộc lĩnh vực của Lỗ Phiên Thiên cứng đối cứng, nhưng hắn không làm vậy. Trận chiến này, hắn quyết định dùng để ma luyện kỹ xảo chiến đấu, để đạt tới, giống như Khổng Lang Du, lấy yếu thắng mạnh. Dùng kỹ xảo thủ thắng. Trương Nhược Trần, chiêu thức lợi hại chân chính, còn ở đằng sau. Lỗ Phiên Thiên hét lớn một tiếng, thần mộc võ hồn. Hắn đem võ hồn phóng xuất ra, hiện ra phía trên sau lưng. Võ hồn của Lỗ Phiên Thiên không phải hình người, lại là một gốc thần mộc to lớn, rất giống Tiếp Thiên thần mộc vẽ trên càn khôn thần mộc đồ. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác đại khí bàng bạc, giống như một gốc thần thụ đỉnh thiên lập địa, cắm rễ tại trung tâm thiên cấp đài chiến đấu. Thần mộc võ hồn. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại. Trong thiên hạ, người có thể tu luyện thành dị chủng võ hồn, 10 phần thưa thớt. Dạng người này, không phải đặc biệt cường đại, liền là đặc biệt nhỏ yếu. Rất hiển nhiên, Lỗ Phiên Thiên là loại trước. Dưới sự gia trì của võ hồn, thực lực Lỗ Phiên Thiên tăng nhiều, toàn thân tản mát ra hào quang màu xanh lục, biến toàn bộ vũ thị chiến đấu thành thế giới màu xanh lục. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, cường độ võ hồn của Lỗ Phiên Thiên đã đạt tới trình độ tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến, trong võ giả thiên cực cảnh, coi là tương đương lợi hại. Hủ mộc khả điêu. Lỗ Phiên Thiên xông về phía trước, trong chớp mắt liền đạt tới bên cạnh thân Trương Nhược Trần, thi triển ra một chiêu hủ mộc kiếm pháp, linh cấp thượng phẩm kiếm pháp. Kiếm chiêu vừa ra, hình thành một đạo sắc bén chi khí, chém về phía phần eo Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần co rụt lại, lui về phía sau một bước, giờ kiếm cản qua. Bành! Một cổ cường đại lực lượng, thông qua kiếm thể, truyền đến cánh tay Trương Nhược Trần, chấn động đến cánh tay Trương Nhược Trần rung lên, trầm uyên cổ kiếm kém chút rời tay bay ra. Xuy một tiếng, mũi kiếm chiến kiếm, cắt vỡ áo bào phần eo Trương Nhược Trần, lưu lại một đạo lỗ hổng dài một tấc. Trương Nhược Trần lập tức thôi động chân khí, hai chân trơn nhẵn hướng về sau, rời xuống ba trượng bên ngoài, mới đứng vững bước chân. Trên đài xem chiến, một cái kia nữ tử che mặt cười cười, nói, cái gọi là đông vực sáu đại tuổi trẻ vương giả, cũng bất quá như thế, nếu kiếm của Lỗ Phiên Thiên lại nhanh một tia, vừa rồi một kiếm kia, liền có thể đem Trương Nhược Trần khai tràng phá bụng. Lỗ Phiên Thiên có thần mộc lĩnh vực cùng thần mộc võ hồn, Trương Nhược Trần lại không nắm chắc bài sao? Đoan Mộc Tinh Linh phản chế dẫu. Kỳ thật, Đoan Mộc Tinh Linh cũng mười phần nghi hoặc, Trương Nhược Trần sao còn không thi triển ra lực lượng võ hồn? Hẳn là, hắn cảm thấy không sử dụng võ hồn, liền không thể đánh bại Lỗ Phiên Thiên. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu. Mặc dù, nàng đối thực lực Trương Nhược Trần mười phần có lòng tin, nhưng Lỗ Phiên Thiên lại cũng không phải kẻ yếu, đặc biệt là võ hồn của Lỗ Phiên Thiên, so rất nhiều tu sĩ Ngư Long cảnh còn cường đại hơn, thật sự là cao thủ trong cao thủ. Trương Nhược Trần nhìn một chút một đường vết rách trên quần áo, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, thế mà không thể hoàn toàn tránh thoát, như thế xem ra, chênh lệch giữa ta và Khổng Lang Du thật không phải đồng dạng lớn. Nếu là Khổng Lang Du, khẳng định có thể nhẹ nhõm tránh thoát một kiếm vừa rồi của Lỗ Phiên Thiên, thậm chí, nàng còn có thể một kiếm phản kích, đem Lỗ Phiên Thiên kích thương. Đúng rồi. Nếu ta là Khổng Lang Du, ta sẽ ngăn cản một kiếm vừa rồi của Lỗ Phiên Thiên như thế nào? Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên một đạo tinh quang, tựa hồ lại phải tiến vào trạng thái ngộ kiếm. Lỗ Phiên Thiên tự nhiên cũng nhìn ra trạng thái Trương Nhược Trần không thích hợp, từ khi Trương Nhược Trần leo lên thiên cấp đài chiến đấu đến nay, sự chú ý của hắn, tựa hồ căn bản cũng không ở phía trên tỷ đấu, mà là đang lĩnh ngộ cái gì. Không được. Không thể để cho hắn lại tiến vào trạng thái ngộ kiếm, nếu là như thế, coi như thắng hắn, cũng vẫn như cũ sẽ không đạt được mọi người tán thành. Lỗ Phiên Thiên vận đủ chân khí, thét dài một tiếng, Trương Nhược Trần, người đến cùng có muốn chiến đấu hay không? Đương nhiên muốn chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể bức ta dùng ra lực lượng võ hồn, ta liền toàn lực ứng phó đánh với ngươi một trận. Nếu không, thực lực của ngươi cũng chỉ đủ theo giúp ta ngộ kiếm. Trương Nhược Trần nói. Nhìn như nhàn nhạt một câu, lại hết sức bá khí, tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Cho dù là Lỗ Phiên Thiên có được thần mộc chi thể, cũng chỉ đủ cùng hắn ngộ kiếm. Quá đẹp rồi. Anh ta so với hắn, đơn giản yếu phát nổ. Hai mắt Lỗ Huyên Mạo tinh tinh, giống như hoa si đồng dạng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Mắt Đoan Mộc Tinh Linh cũng sáng lên, lần thứ nhất phát hiện, nội tâm Trương Nhược Trần, vậy mà kiêu ngạo như thế. Rất nhanh, nàng cũng hiểu được. Trong sinh hoạt, Trương Nhược Trần là một người khiêm tốn. Thế nhưng là trên võ đạo, Trương Nhược Trần lại tràn đầy khát vọng, tràn đầy lòng tin, tràn đầy vô tận đấu chí. Đứng ở trên chiến đài, hắn là một võ giả, bất kỳ người nào muốn khiêu chiến hắn, nhất định phải xuất ra thực lực, để hắn cảm thấy người có tư cách cùng hắn giao thủ. Không hổ là thế hệ tuổi trẻ vương giả, quả nhiên là tâm cao khí ngạo, nếu không phải Lỗ Phiên Thiên đã xuất thủ, ta thật muốn hiện tại liền đi gặp một lần hắn. Chỉ có hung hăng đánh bại hắn, hắn mới có thể hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sau này cũng sẽ thu liễm khí diễm phách lối của mình. Một cái kia nữ tử che mặt cười lạnh một tiếng. Không chỉ có chỉ là nữ tử che mặt, một số cao thủ thiên bản khác ở đây cũng cảm thấy Trương Nhược Trần quá coi thường bên trong không người. Trong đó có mấy vị cao thủ bài danh phía trên thiên bản, Ma Quyền Sát Chưởng, tùy thời chuẩn bị leo lên thiên cấp đài chiến đấu, rất muốn giáo huấn Trương Nhược Trần một trận. Lỗ Phiên Thiên cũng bị lời nói của Trương Nhược Trần chọc giận, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, ta cũng không còn khách khí. Tam sinh vạn vật. Tơ vàng. Chiến kiếm trong tay Lỗ Phiên Thiên, xoay tròn một vòng, hình thành vô số đạo cái bóng kiếm khí, hội tụ thành một vòng tròn, phát ra thanh âm lả tả. Vòng tròn kiếm khí, không ngừng xoay tròn, nhanh chóng chuyển dời về phía Trương Nhược Trần. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật kiếm pháp. Trương Nhược Trần nói. Trên đài xem chiến, cũng có người nhận ra kiếm pháp Lỗ Phiên Thiên thi triển, hét lên kinh ngạc. Vạn vật kiếm pháp, quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp, không chỉ có vô cùng sung mãn biến số, mà lại sinh sôi không ngừng. Lấy tu vi thiên cực cảnh, liền có thể đem võ kỹ quỷ cấp tu luyện tới đại thành, đương nhiên là có rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Cho dù là Trương Nhược Trần, cũng có chút kinh ngạc. Phải biết, tại mấy tháng trước, khi Trương Nhược Trần cùng Đế Nhất giao thủ tại Thủy Để Long Cung, Đế Nhất cũng vẹn vẹn chỉ đem võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm nhân vương quyền cùng minh vương kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành. Tại Triều Thánh Thiên Thê, khi Trương Nhược Trần cùng Bộ Thiên Phàm giao thủ. Bộ Thiên Phàm thi triển võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm Trấn Quân Phá Quy Đao Pháp cũng chỉ là tiếp cận đại thành. Hiện tại, bọn hắn tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, cũng không được biết. Chỉ ít bây giờ Trương Nhược Trần còn chưa có đem bất luận loại võ kỹ quỷ cấp nào tu luyện thành công. Cho dù là thập mạch kiếm ba, cũng chỉ là võ kỹ linh cấp thượng phẩm, chỉ có 10 ngón quán thông, đồng thời thi triển bạo phát ra uy lực, mới có thể đạt tới trình độ võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Tuổi tác Lỗ Phiên Thiên cũng không so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu, lại có thể đem một loại võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm tu luyện tới đại thành, đích thật là tương đương không dậy nổi ngự kiếm. Đối mặt Lỗ Phiên Thiên thi triển vạn vật kiếm pháp, Trương Nhược Trần lập tức ngưng thần tĩnh khí, điều động kiếm ý chi tâm, bàn tay đánh vào chuôi kiếm, đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh bay ra ngoài. Xoạt. Trầm Uyên cổ kiếm giống như một đạo quang toa màu đen, tốc độ cực nhanh, giữa không trung hình thành một đường cong, bay qua vòng tròn kiếm khí do vạn vật kiếm pháp tạo thành, từ phía sau đâm tới áo chẽn của Lỗ Phiên Thiên. Cùng lúc đó, hai tay Trương Nhược Trần toát ra thanh sắc quang mang. Thanh hư chân khí nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch, tràn vào khí hải, tụ tập đến hai ngón cái. Hai đạo kiếm ba từ ngón cái bay ra. Lỗ Phiên Thiên đã sớm biết Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, cho nên Trương Nhược Trần thi triển ngự kiếm thuật, hắn không hề kinh ngạc. Ánh mắt hắn không chút sợ hãi, bộ pháp nhanh hơn mấy phần. Phá. Hắn dùng vạn vật kiếm pháp đánh nát hai đạo kiếm ba Trương Nhược Trần đánh ra, cánh tay vung lên, bổ ra một đạo kiếm quang, trước một bước chém xuống cổ Trương Nhược Trần. Lấy công làm thủ. Chỉ cần Trương Nhược Trần bị động phòng thủ, ngự kiếm thuật sẽ mất tác dụng. Kiếm pháp của Lỗ Phiên Thiên tuy chưa đạt tới kiếm tâm thông minh, nhưng đã đạt tới đỉnh phong của kiếm tùy tâm đi. Vạn vật vô cương, một kiếm hướng thần linh. Kiếm thứ ba của vạn vật kiếm pháp, kiếm thế bá đạo kinh cuồng, kiếm khí như vạn niên hàng băng, kiếm quang so liệt nhật còn chói mắt hơn. Thật lợi hại một kiếm. Trương Nhược Trần thầm khen trong lòng. Nếu không điều động lực lượng võ hồn, Trương Nhược Trần khẳng định không ngăn được một kiếm này. Tốt. Thần mộc chi thể, danh bất hư truyền. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, cười lớn một tiếng, thi triển ngự phong phi long ảnh thân pháp, không ngừng dẫm lên bước chân, như thần long ngao du, không ngừng trốn tránh, không ngừng xuất kiếm, muốn lấy xảo lực phá vạn vật kiếm pháp của Lỗ Phiên Thiên. Trên đài thiên cấp, xuất hiện từng cái hình rồng hư ảnh, xuyên thẳng qua giữa kiếm khí. Lỗ Phiên Thiên nói, Trương Nhược Trần, ngươi còn không phóng thích võ hồn sao? Còn kém một chút xíu. Trương Nhược Trần nói. Lỗ Phiên Thiên nghi ngờ, cái gì? Ngươi còn chưa biểu hiện toàn bộ thực lực, chờ ngươi thể hiện át chủ bài sau cùng, ta khẳng định sẽ phóng thích võ hồn. Mặc dù ngàn cân treo sợi tóc, Trương Nhược Trần vẫn chưa thi triển võ hồn. Với thực lực hiện tại của Lỗ Phiên Thiên, chưa thể buộc hắn thi triển võ hồn. Đã vậy, vậy như ngươi mong muốn. Theo vận chuyển chân khí, tóc dài trên đầu Lỗ Phiên Thiên dựng ngược lên, như một vị chiến đấu ma vương, hét lớn một tiếng, võ hồn hợp kiếm. Thần mộc võ hồn lơ lửng phía sau Lỗ Phiên Thiên, hóa thành một đạo hồn ảnh, bay đến trước người hắn, cùng kim ti chiến kiếm dung hợp là một thể. Hoa. Kim ti chiến kiếm lập tức tản mát kim quang, hình thành cự kiếm hư ảnh dài 4 mét. Cự kiếm hư ảnh bao bọc bên ngoài kiếm thể. Kim ti chiến kiếm tự như sinh ra linh tính, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí. Hai mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, nhìn chằm chằm thanh kiếm của Lỗ Phiên Thiên, nói, đó là. Trước kia, Trương Nhược Trần chỉ cho rằng bội kiếm của Lỗ Phiên Thiên là một thanh chân võ bảo khí 11 giai, đến giờ khắc này, hắn thi triển thiên nhãn, mới nhìn rõ đó là một thanh kiếm gỗ. Dùng một khối tiếp thiên thần mộc, chẻ thành kiếm gỗ. Tơ vàng trên thân kiếm, không phải hậu thiên khảm nạm, mà là kinh lạc của tiếp thiên thần mộc. Cần biết, tiếp thiên thần mộc đã bị chặt đứt từ thời Trung Cổ. Truyền thuyết, mỗi một dụng cụ làm từ tiếp thiên thần mộc đều có linh tính, có thể hấp thu linh khí, tự động trưởng thành, thậm chí có thể phản hồi linh khí cho chủ nhân. Có thể nói, bất kỳ thần mộc dụng cụ nào cũng là vô giá chi bảo, không thể so sánh với chân võ bảo khí thông thường. Nói cách khác, thanh thần mộc kiếm của Lỗ Phiên Thiên có thể trưởng thành, nếu hấp thu đủ một thuộc tính bản nguyên chi khí, tương lai thậm chí có cơ hội trưởng thành đến cấp bậc thánh kiếm. Võ hồn của người khác không thể dung hợp với thần mộc kiếm, nhưng Lỗ Phiên Thiên tu luyện ra thần mộc võ hồn. Thần mộc võ hồn cùng thần mộc kiếm dung hợp, uy lực đại tăng, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, thôi động uy lực của thần mộc kiếm đến cực hạn. Trương Nhược Trần lập tức phóng thích võ hồn, điều động thiên địa linh khí, hướng tự thân hội tụ. Thực lực của Trương Nhược Trần nhanh chóng tăng trưởng, bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm bay trở về, vận chuyển chân khí, kích hoạt minh văn trong kiếm, nghênh chiến. Hắn muốn toàn lực ứng phó, cùng Lỗ Phiên Thiên nghênh chiến một trận đúng nghĩa. Bành. Hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, tựa như hai đạo thiểm điện va vào nhau. Thân hình Lỗ Phiên Thiên rung lên, không chịu nổi cổ lực lượng khổng lồ kia, hơi lui về sau một bước. Võ hồn của ta đã thập phần cường đại, nhưng võ hồn của Trương Nhược Trần lại so với võ hồn của ta còn cường đại hơn. Dưới trùng kích của kiếm chiêu Trương Nhược Trần thi triển, Lỗ Phiên Thiên cảm giác thần một lĩnh vực dường như muốn vỡ vụn. Bành! Bành! Trương Nhược Trần liên tiếp thi triển 11 chiêu kiếm pháp, một kiếm so với một kiếm mạnh hơn, rốt cục, đến kiếm thứ 11, bức Lỗ Phiên Thiên đến biên giới đài chiến đấu. Bá một tiếng, kiếm quang lóe lên. Trầm Nguyên cổ kiếm chỉ vào cổ Lỗ Phiên Thiên, chống đỡ trên yết hầu, chỉ cần Trương Nhược Trần hơi dùng sức, có thể chém xuống đầu Lỗ Phiên Thiên. Lỗ Phiên Thiên cắn chặt răng, hai mắt lộ vẻ không thể tin, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, nói, đây. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Trương Nhược Trần thu hồi kiếm, nói, ta đã dùng toàn lực, ta rất tôn trọng đối thủ như ngươi. Lỗ Phiên Thiên có chút tự giễu, nếu chúng ta giao thủ 3 ngày trước, khi đó, ta chưa luyện hóa Tử Vân Trầm Hương Mộc, sợ là không ngăn được 3 chiêu của ngươi. Khó trách lúc đó ngươi không muốn đánh với ta một trận. Trương Nhược Trần cười, nói, vậy cũng chưa chắc, 3 ngày trước, kiếm pháp của ta cũng chưa đạt tới trình độ hiện tại. Vì sao Trương Nhược Trần nói vậy? Lỗ Phiên Thiên có chút không hiểu nhìn Trương Nhược Trần, cuối cùng vẫn không hỏi nhiều, chỉ có thể suy đoán trong lòng rằng 3 ngày gần đây Trương Nhược Trần có kỳ ngộ nào đó. Kiếm pháp của Trương Nhược Trần xác thực cao minh đến dọa người. Lỗ Phiên Thiên chưa từng phục ai, nhưng hôm nay, hắn thật sự bị kiếm pháp của Trương Nhược Trần chinh phục. Hôm nay bại trận, ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Sau này, chúng ta nhất định còn có tái chiến. Nói xong, Lỗ Phiên Thiên đi xuống đài chiến đấu. Tuy bội phục kiếm đạo tạo nghệ của Trương Nhược Trần, nhưng hắn không chịu thua, chỉ cần mau chóng đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn, hắn tin rằng có thể đánh bại Trương Nhược Trần. Làm sao để đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn với tốc độ nhanh nhất? Khư giới chiến trường. Lỗ Phiên Thiên quyết định, muốn đến khư giới chiến trường sinh tử lịch luyện, chỉ có không ngừng chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu và ý chí chiến đấu của hắn mới có thể tăng lên. Sau này, mới có cơ hội chiến thắng Trương Nhược Trần. Ông lão áo tím ngồi trên đài chiến đấu thiên cấp khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười, tuyên bố, Trương Nhược Trần của Vũ Thị Học Cung, đánh bại Lỗ Phiên Thiên của Thần Kiếm Thánh Địa, trở thành vị thứ 5.800 của thiên bảng, tích lũy quân công 287.000 điểm. Chỉ dùng 11 chiêu đã đánh bại Lỗ Phiên Thiên, danh hiệu vương giả trẻ tuổi, quả nhiên không sai. Gã đại hán đầu trọc cười lớn, càng thêm hứng thú với Trương Nhược Trần. Lỗ Phiên Thiên chỉ xếp thứ 5.800 trên thiên bảng, coi như đánh bại hắn, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nữ tử che mặt lạnh lùng nói. Gã đại hán đầu trọc nhìn nàng, nói, thực lực của Lỗ Phiên Thiên không chỉ đơn giản là thứ 5.800, nếu không gặp Trương Nhược Trần, với thực lực của hắn, chắc chắn có thể vào top 2.000 của thiên bảng, thậm chí cao hơn. Hơn nữa, Lỗ Phiên Thiên chỉ mới tu vi thiên cực cảnh đại cực vị, còn có không gian phát triển rất lớn. Vậy sao? Vậy ta sẽ thử xem Trương Nhược Trần mạnh đến đâu. Khi nữ tử che mặt vừa dứt lời mạnh, nàng đã đứng trên chiến đài thiên cấp, đối diện Trương Nhược Trần. Ở đây có rất nhiều cao thủ võ đạo, nhưng người nhìn rõ thân pháp của nàng lại rất ít. Những thiên tài trẻ tuổi ngồi cạnh nữ tử che mặt đều giật mình, đến lúc này, bọn hắn mới nhận ra, bên cạnh bọn hắn lại là một cao thủ lợi hại như vậy. Thật lợi hại, chỉ vừa thi triển thân pháp, đã khiến chúng ta theo không kịp. Nàng là ai? Chắc là cao thủ thiên bảng. Chắc chắn là cao thủ thiên bảng, nếu không, sao nàng lại đi thách đấu Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần nhìn nữ tử che mặt, lập tức sinh ra cảm giác quen thuộc. Hắn có thể khẳng định đã từng gặp nàng. Sau đó, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực cường đại quan sát cô gái kia, một lát sau đã hiểu rõ, nói, nguyên lai là ngươi. Ngươi nhìn thấu ta. Nữ tử che mặt nói. Trương Nhược Trần nói, ngụy trang của ngươi không tì vết, ngay cả võ giả Ngư Long Cảnh cũng không nhìn thấu chân thân của ngươi. Chỉ là, ngươi không thể lừa được ta. Sau đó, Trương Nhược Trần gọi tên nàng, Thiên Chi Kiêu Nữ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Ta không gọi sai chứ? Trương Nhược Trần và Chanh Nguyệt Tinh Sứ không có nhiều quan hệ, chỉ coi là gặp vài lần, hơn nữa, lần nào Chanh Nguyệt Tinh Sứ cũng che mặt. Nếu tinh thần lực của Trương Nhược Trần không đạt tới 41 giai, căn bản không thể nhìn thấu chân thân của nàng. Oanh! Nghe Trương Nhược Trần gọi tục danh của nữ tử che mặt, toàn bộ vũ thị đấu trường vỡ òa, tất cả mọi người lộ vẻ không thể tin, kinh hô. Ai cũng biết, Vũ Thị Tiền Trang và Hắc Thị là đối thủ lâu đời, tranh đấu bao nhiêu năm, oán hận chất chứa sâu sắc. Ai có thể ngờ tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường lại dám đơn thân tiến vào địa bàn của Vũ Thị Tiền Trang cái gì? Nàng thật là Chanh Nguyệt Tinh Sứ, một trong thất đại tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Truyền thuyết, 7 vị tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường đều là những thiên tài nhất đẳng, mỗi một vị đều không kém gì thánh thể, chính là Long Phượng trong đám người. Chanh Nguyệt Tinh Sứ trạc tuổi Lỗ Phiên Thiên, năm nay 25, nhưng bài danh trên thiên bảng còn cao hơn Lỗ Phiên Thiên rất nhiều, đạt tới vị trí thứ 643. Tuổi còn trẻ mà đã có thể tiến vào top 1000 của thiên bảng, chỉ e vị Chanh Nguyệt Tinh Sứ này, sau này cũng có thể trùng kích top 10 của thiên bảng. Mặc dù võ giả trẻ tuổi của Hắc Thị cùng Ma Giáo không thể quang minh chính đại tiến vào vũ thị đấu trường, tham gia giao đấu, thế nhưng, bọn hắn vẫn có thể tiến vào khư giới chiến trường, tích lũy quân công. Cho nên, bọn hắn cũng có thể tiến vào thiên bảng. Đương nhiên, còn có nhiều tà đạo võ giả hơn, căn bản khinh thường việc tiến vào thiên bảng. Phương thức bọn hắn dùng để chứng minh thực lực bản thân rất đơn giản, đó chính là đánh bại cao thủ thành danh trên thiên bảng. Tự như đến nhất lúc trước, dù hắn không phải võ giả địa bảng, nhưng chỉ dùng ba kiếm đã kích bại bộ thiên phàm, đệ nhất địa bảng, từ đó danh dương thiên hạ. Nữ tử che mặt không che giấu thân phận, nói, không sai, ta đích xác là Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Nghe vậy, bên ngoài vũ thị đấu trường, lập tức xông tới một đám võ sĩ mặc áo giáp đen, bao vây thiên cấp đài chiến đấu. Đã người của Hắc thì xuất hiện tại vũ thị đấu trường, tự nhiên không thể để nàng rời đi. Chanh Nguyệt Tinh Sứ liếc nhìn đám võ sĩ phía dưới, lạnh lùng cười một tiếng, sao? Vũ thị Tiền Trang lo lắng ta đánh bại thánh đồ Trương Nhược Trần của thánh viện, làm thánh viện mất mặt, nên hiện tại không kịp chờ đợi muốn bắt ta. Một vị tử bào trưởng lão của vũ thị Tiền Trang, Tạ Vân An, chắp hai tay sau lưng, từ trong đám võ sĩ đi ra, đứng dưới thiên cấp đài chiến đấu, cười nói, ha ha. Chanh Nguyệt Tinh Sứ đại giá quang lâm vũ thị đấu trường, vũ thị Tiền Trang ta đương nhiên phải nhiệt tình hoan nghênh. Hôm nay, người không cần đi nữa chứ. Có thể trở thành tử bào trưởng lão, tu vi của Tạ Vân An đương nhiên là cao thâm mạc trắc, có địa vị cực cao tại vũ thị Tiền Trang, chuyên phụ trách trật tự thiên cấp đài chiến đấu. Bắt tinh sứ của Hắc thị nhất phẩm đường là một công lớn, Tạ Vân An không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ bằng ngươi? Ngươi còn chưa có tư cách quyết định ta đi hay ở. Chanh Nguyệt Tinh Sứ khinh thường liếc nhìn Tạ Vân An, sau đó không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, chúng ta đánh cược một ván thế nào? Đánh cược như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói, chúng ta công bằng một trận chiến. Nếu ta thắng ngươi, ngươi thả ta rời đi. Nếu ngươi thắng ta, ta thúc thủ chịu trói, mặc ngươi xử lý. Ngươi thấy sao? Đứng dưới thiên cấp chiến đài, Tạ Vân An cười lạnh nói, hôm nay, ngươi quyết định vận mệnh của ngươi là ta, không phải hắn. Chanh Nguyệt Tinh Sứ giở cợt một tiếng, Trương Nhược Trần là hạng nhất thánh viện, tương lai rất có thể sẽ trở thành truyền nhân viện chủ, thậm chí trở thành thiếu tôn của Vũ Thị Học Cung. Chỉ là một tử bào trưởng lão mà dám xem thường hắn, sau này, thời gian của ngươi tại Vũ Thị Tiền Trang đoán chừng sẽ rất khổ sở. Nghe vậy, sắc mặt Tạ Vân An biến đổi, cẩn thận suy ngẫm, rốt cuộc nghĩ đến lợi hại trong đó. Với thân phận tử bào trưởng lão hiện tại, hắn quả thực tôn quý hơn thân phận thánh đồ của Trương Nhược Trần. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại không phải thánh đồ bình thường, mà là hạng nhất trong thánh đồ. Mỗi một đời hạng nhất thánh đồ, hầu như đều sẽ trở thành truyền nhân viện chủ. Thân phận truyền nhân viện chủ tôn quý hơn nhiều so với một tử bào trưởng lão, căn bản không cùng cấp bậc. Như Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói, nếu hắn đắc tội Trương Nhược Trần, sau này, hắn khẳng định không sống yên lành được tại Vũ Thị Tiền Trang. Tạ Vân An nghiêm nghị nói, tà nữ Hắc thị lớn mật, dám châm ngòi quan hệ của chúng ta, bản trưởng lão khi nào xem thường Trương huynh đệ. Trương huynh đệ chính là thánh đồ của thánh viện, một trong 6 vương giả trẻ tuổi của Đông Vực, là kiêu ngạo của Vũ Thị Tiền Trang chúng ta. Bản trưởng lão vẫn luôn rất bội phục hắn, hôm nay cuối cùng được gặp chân nhân. Trương huynh đệ, tà nữ Hắc thị này dù sao cũng đến khiêu chiến ngươi, ngươi thấy nên xử trí nàng như thế nào? Thấy bộ mặt kia của Tạ Vân An, Chanh Nguyệt Tinh Sứ nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Trương Nhược Trần nói, đã nàng đã lên thiên cấp đài chiến đấu, là người khiêu chiến, ta nguyện ý cùng nàng công bằng một trận chiến. Chanh Nguyệt Tinh Sứ không khỏi coi trọng Trương Nhược Trần mấy phần, nói, ngươi thế mà thật nguyện ý cùng ta công bằng một trận chiến, Trương Nhược Trần, ngươi đừng hối hận. Nếu là công bằng một trận chiến, vậy ván cược của chúng ta còn hiệu lực không? Trương Nhược Trần cười, nói, nếu ngươi có thể thắng ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Có quyết đoán. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Chanh Nguyệt Tinh Sứ bay lên khỏi mặt đất, bước ra một bước về phía trước. Một bước sau, nàng đã đứng trước người Trương Nhược Trần. Hai ngón tay của nàng bóp thành kiếm quyết, đâm về phần cổ Trương Nhược Trần. Tốc độ của nàng nhanh chóng, vượt quá khả năng phân biệt của mắt thường. Ngay khi nàng cho rằng một chiêu này có thể đắc thủ, lại đột nhiên phát hiện hai ngón tay của mình như đánh vào tường sắt. Ngón tay truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, xương cốt hai ngón tay như muốn gãy. Chanh Nguyệt Tinh Sứ tập trung nhìn vào, phát hiện Trương Nhược Trần đã duỗi một tay ra nắm, chặn lại hai ngón tay nàng. Lòng bàn tay hắn toàn là vảy rồng màu vàng kim. Tốc độ phản ứng thật nhanh, lực lượng thật cường đại, tiếp một kích của ta, hắn thế mà không hề nhúc nhích. Thực lực của hắn vậy mà đã cường đại đến cảnh giới như thế, khó trách Lỗ Phiên Thiên cũng chỉ có thể đỡ được 11 chiêu. Chỉ khi giao thủ thật sự với Trương Nhược Trần, mới có thể hiểu rõ tu vi của Trương Nhược Trần kinh khủng đến mức nào, vượt xa tưởng tượng của nàng. Chân Nguyệt Tinh Sứ lập tức thu hồi lòng khinh thị, điều động 12 phần chân khí, chuẩn bị toàn lực ứng phó nghênh chiến Trương Nhược Trần. Nhưng, tốc độ xuất thủ của Trương Nhược Trần còn nhanh hơn nàng, đã đánh ra chưởng ấn trước một bước. Chưởng lực như hồng thủy cuồn cuộn liên miên không dứt, ập xuống phô thiên cái địa, bao phủ lấy nàng. Ma Nguyệt đương không. Hai tay Chân Nguyệt Tinh Sứ hợp lại, võ hồn của nàng điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một vòng trăng tròn màu đen trên đỉnh đầu. Vòng trăng tròn kia âm khí u ám, tràn đầy thôn phệ chi khí, hút lấy chưởng lực Trương Nhược Trần đánh ra, hóa giải thành vô hình. Trương Nhược Trần cười lớn, thì ra ngươi tu luyện Thiên Ma Minh Nguyệt Đồ trong Thiên Ma Thạch Khắc, có thể hấp thu tinh hoa mặt trăng, rèn luyện vào thân thể, tu luyện thành Hậu Thiên Âm Nguyệt thể, khó trách có thể chống lại thánh thể. Không, ngươi sai rồi, ta là trời sinh âm nguyệt thể, không phải hậu thiên tu thành. Chân Nguyệt Tinh Sứ hừ lạnh. Tu luyện Thiên Ma Minh Nguyệt Đồ, có thể hấp thu tinh hoa mặt trăng, từ đó tu luyện ra âm nguyệt thể, bất quá, đó chỉ là hậu thiên âm nguyệt thể. Chân Nguyệt Tinh Sứ là tiên thiên âm nguyệt thể, lợi hại hơn hậu thiên âm nguyệt thể không chỉ một bậc. Bản thân Thiên Ma Minh Nguyệt Đồ đã là tuyệt đỉnh công pháp, cùng Thiên Ma Tiên Thiên Đồ đệ nhất tu luyện thuộc cùng cấp bậc, thêm nữa nàng là tiên thiên âm nguyệt thể, bộc phát ra thực lực, tự nhiên không thể coi thường. Dù ngươi là tiên thiên âm nguyệt thể, gặp ta cũng chỉ có thể bại một lần. Trương Nhược Trần rút Trầm Uyên Cổ Kiếm, nhanh chóng chuyển động cánh tay, đâm về ngực Chân Nguyệt Tinh Sứ với một góc độ cực kỳ xảo trá. Chân Nguyệt Tinh Sứ lập tức khống chế vòng ma nguyệt màu đen kia, muốn ngăn cản kiếm chiêu của Trương Nhược Trần. Đột nhiên, kiếm chiêu Trương Nhược Trần biến đổi, trở tay một kích, chém về phía sau gáy Chân Nguyệt Tinh Sứ. Sắc mặt Chân Nguyệt Tinh Sứ biến đổi, lập tức trốn tránh. Kiếm của Trương Nhược Trần như ảnh tùy hình, truy kích lên, rất nhanh đã phá tan vòng ma nguyệt Chân Nguyệt Tinh Sứ ngưng tụ. Vù vù. Khi Trương Nhược Trần thi triển chiêu thứ 10, đã lưu lại ba vết kiếm đẫm máu trên người Chân Nguyệt Tinh Sứ, cuối cùng, mũi kiếm chống vào mi tâm Chân Nguyệt Tinh Sứ. Mười ngón tay Chân Nguyệt Tinh Sứ không ngừng tỏa ra ma khí, không chịu thua, vẫn muốn tái chiến. Ngươi mà xuất thủ, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng cho người ta cảm giác không thể hoài nghi, khiến Chân Nguyệt Tinh Sứ rung lên trong lòng, cảm nhận được ý chí kiên định trong lời nói của Trương Nhược Trần. Nàng không dám đánh cược, hít một tiếng, mà khí hai tay dần dần thu về, hai con ngươi hơi ảm đạm, nói, thế mà chỉ đỡ được 10 chiêu, còn ít hơn Lỗ Phiên Thiên một chiêu. Ta xem thường ngươi. Khi Trương Nhược Trần dùng 11 chiêu đánh bại Lỗ Phiên Thiên, Chân Nguyệt Tinh Sứ còn có chút xem thường, không cảm thấy Trương Nhược Trần lợi hại bao nhiêu, chỉ cảm thấy Lỗ Phiên Thiên có chút hư danh. Nhưng, khi nàng tự mình giao thủ với Trương Nhược Trần, mới chính thức cảm nhận được kiếm pháp đáng sợ của Trương Nhược Trần. Cảnh giới kiếm pháp kia, căn bản không phải võ giả trẻ tuổi có thể đạt tới. Như vậy xem ra, không trách Lỗ Phiên Thiên không đủ mạnh, chỉ trách Trương Nhược Trần quá nghịch thiên ta thua rồi. Khi Chân Nguyệt Tinh Sứ nói ra ba chữ này, toàn bộ vũ thị đấu trường lần nữa oanh động. 11 chiêu đánh bại Lỗ Phiên Thiên, 10 chiêu đánh bại Hắc Thị nhất phẩm Đường Tinh Sứ, Trương Nhược Trần, danh xưng thế hệ tuổi trẻ vương giả, quả nhiên không phải hư danh. Quá cường đại. Hai trận chiến đấu này, tất nhiên sẽ leo lên kỳ tiếp theo của Đông Vực Phong Vân Báo. Lúc này, cũng có người nhớ tới, trước khi chiến đấu, Trương Nhược Trần cùng Chân Nguyệt Tinh Sứ đã có đồ ước. Đoan Mộc Tinh Linh đứng dậy, khẽ cười nói, Chân Nguyệt Tinh Sứ, người đã công bố thua Trương Nhược Trần, sẽ mặc hắn xử trí, lời này còn thật chứ? Chân Nguyệt Tinh Sứ lạnh lùng liếc Đoan Mộc Tinh Linh, nói, lời đã nói ra, đương nhiên ta sẽ không đổi ý, tất cả mọi người hiếu kỳ, Trương Nhược Trần sẽ xử trí Chân Nguyệt Tinh Sứ như thế nào? Phải biết, bắt được Hắc Thị nhất phẩm Đường Tinh Sứ, chính là một công lớn, khẳng định sẽ tìm được Vũ Thị Tiền Trang cùng Thánh Viện ban thưởng lớn. Đoán chừng Trương Nhược Trần muốn đem Chân Nguyệt Tinh Sứ đưa đến chấp pháp điện của Vũ Thị Tiền Trang, hối đoái thành công huân. Cộc cộc. Đúng lúc này, bên ngoài Vũ Thị đấu chiến truyền đến một trận thanh âm ầm ĩ, sau đó, một đám tướng sĩ mặc quân giáp chiến bào từ bên ngoài vọt vào. Bọn hắn đứng thật chỉnh tề, chia làm hai nhóm, mỗi người đều là tu vi thiên cực cảnh, tinh thần sung mãn, trên người tự nhiên tản mát ra sát khí nồng đậm. Một nam tử thân hình cương nghị cuồng dã, hai tay chắp sau lưng, từ giữa hai nhóm tướng sĩ đi ra. Hắn có đôi mắt như điện, mũi cao thẳng, xương gò má nhô cao, ngũ quan đều giống như được đao búa đục thành, thập phần lập thể, trên người tràn đầy dương cương chi khí. Chính là Bộ Thiên Phàm, một trong sáu đại vương giả thế hệ tuổi trẻ. Quân sĩ Thiên Uy Doanh, như thế nào lại đến Vũ Thị đấu trường? Một vị công tử tuổi trẻ tuấn giật liếc nhìn hai đội quân sĩ kia, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn. Binh bộ Thiên Uy Doanh, danh hào như sấm bên tai. Các ngươi chẳng lẽ không thấy, người đi đầu kia sao? Hắn mặc ngân ngư bảo giáp Bách Hộ Kỳ trưởng, khí độ bất phàm, tuổi tác hẳn là chỉ khoảng 20. Có thể đạt tới bách hộ kỳ trưởng thiên quy doanh ở tuổi 20, chỉ có thể là bộ thiên phàm. Cái gì? Bộ thiên phàm? Bộ thiên phàm đến vũ thị đấu trường, đoán chừng là đến tìm Trương Nhược Trần. Lần này có chuyện đáng xem rồi, bọn họ đều là vương giả thế hệ tuổi trẻ, một khi giao thủ, nhất định long trời lở đất. Kỳ thật Trương Nhược Trần cùng bộ thiên phàm đã giao thủ một lần ở Triều Thánh Thiên Thê, chỉ bất quá, lần đó bọn hắn đều không sử dụng toàn lực, cho nên không phân ra thắng bại. Thấy bộ thiên phàm tiến vào vũ thị đấu trường, tất cả võ giả trong tràng đều trở nên hưng phấn, kích động không thôi, rất chờ mong Trương Nhược Trần cùng bộ thiên phàm giao thủ. Ở đây, có rất nhiều võ giả trẻ tuổi sùng bái Trương Nhược Trần, đương nhiên cũng có rất nhiều võ giả trẻ tuổi xem bộ thiên phàm là chiến thần thiếu niên. Trương Nhược Trần cũng thấy bộ thiên phàm đang đi tới, thế là, nhanh chóng xuất kiếm, liên tiếp đâm ra chín kiếm, điểm vào chín đạo huyệt vị giao hội kinh mạch của Chân Nguyệt Tinh Sứ, ổn định nàng lại. Mặc dù toàn thân Chân Nguyệt Tinh Sứ đều không thể động đậy, thế nhưng khi nàng nhìn thấy bộ thiên phàm từ đằng xa đi tới, vẫn lộ ra một tia vẻ mặt khác thường. Tiến vào vũ thị đấu trường, ánh mắt đầu tiên của bộ thiên phàm liếc nhìn Chân Nguyệt Tinh Sứ, sau đó mới chuyển sang Trương Nhược Trần, nói: "Trương Nhược Trần, có thể cho ta mượn một bước nói chuyện không?" Khả năng quan sát của Trương Nhược Trần kinh người, tự nhiên phát giác được dị dạng trên nét mặt bộ thiên phàm. Trương Nhược Trần có dự cảm, bộ thiên phàm sở dĩ đến vũ thị đấu trường, không phải tới khiêu chiến hắn, mà là có liên quan đến Chân Nguyệt Tinh Sứ. "Đương nhiên có thể." Trương Nhược Trần gật đầu, đi xuống đài chiến đấu. Bộ thiên phàm chủ động đi đến trước người Trương Nhược Trần, một cổ chân khí cường đại từ trong cơ thể hắn phóng ra, hình thành một lĩnh vực hình tròn, bao phủ hắn và Trương Nhược Trần vào trong đó. Hắn dùng sóng âm truyền âm, bí mật nói: "Trương Nhược Trần, ta muốn bảo đảm tính mạng cho Chân Nguyệt Tinh Sứ, ngươi có điều kiện gì, cứ mở ra." Quả nhiên là vậy. Trương Nhược Trần không hề suy nghĩ gì nhiều, nhìn chằm chằm vào mắt bộ thiên phàm, hỏi: "Vì sao?" Bộ thiên phàm trầm tư một lát, ánh mắt lộ ra vài phần nhu sắc, nói: "Ngươi chẳng phải muốn biết, vì sao ta lại thua đến nhất ba kiếm. Cũng là bởi vì nàng, nàng là sơ hở trong lòng ta. Vậy mà lại là nữ nhân." Trương Nhược Trần cười cười, không biết là đang cười bộ thiên phàm, hay là đang cười chính hắn. Cái gọi là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cho dù là bộ thiên phàm, nam nhi thiết huyết ý chí kiên định như vậy, vậy mà cũng sẽ bị một chữ tình liên lụy. Trương Nhược Trần nói: "Ta có thể lưu lại tính mệnh cho nàng, đương nhiên, ta cũng có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Bộ thiên phàm nói. Trương Nhược Trần nói: "Một trong ngũ hành linh bảo, linh hỏa chi nguyên. Chỉ cần ngươi đưa linh hỏa chi nguyên tới, ta sẽ giao nàng cho ngươi." Trương Nhược Trần đã có được ba trong số ngũ hành linh bảo, thêm vào dưỡng thánh huyết thổ mà Đoan Mộc Tinh Linh nắm giữ, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ thiếu linh hỏa chi nguyên. Bộ thánh môn phiệt thu được quyền quản lý ngũ hành khư giới, khẳng định có thể thu thập được số lượng lớn linh hỏa chi nguyên. Lấy địa vị của bộ thiên phàm tại bộ thánh môn phiệt, muốn lấy được một phần linh hỏa chi nguyên cũng không phải việc khó. Cho nên nói, điều kiện Trương Nhược Trần đưa ra không tính là quá phận. Giết chết Chân Nguyệt Tinh Sứ đối với Trương Nhược Trần mà nói, cũng nhiều nhất chỉ là đạt được một số ban thưởng. Những ban thưởng kia, chưa hẳn đã trân quý bằng linh hỏa chi nguyên. Lại nói, với địa vị của Chân Nguyệt Tinh Sứ tại Hắc Thị, sau lưng nàng, nhất định có một thế lực khổng lồ. Giết chết nàng, chẳng khác nào đắc tội với thế lực kia, đối phương khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt Trương Nhược Trần. Bộ thiên phàm đã chủ động tới cầu hắn, Trương Nhược Trần đương nhiên cũng là một việc thuận nước đẩy thuyền, trước bảo toàn tính mạng Chân Nguyệt Tinh Sứ. Sảng khoái. Thấy Trương Nhược Trần đáp ứng, bộ thiên phàm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Lần này, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình, sau này nếu có chuyện cần giúp đỡ, cứ đến binh bộ thiên quy doanh tìm ta." Nói xong, bộ thiên phàm thu hồi chân khí, mang theo quân sĩ thiên quy doanh, quay người rời đi, ra khỏi vũ thị đấu trường. Chân Nguyệt Tinh Sứ có thể trở thành sơ hở võ đạo của bộ thiên phàm, nàng tự nhiên có một vị trí không thể thay thế trong lòng bộ thiên phàm. Đừng nói Trương Nhược Trần chỉ muốn một phần linh hỏa chi nguyên, coi như Trương Nhược Trần muốn hắn mang toàn bộ ngũ hành linh bảo đến trao đổi, hắn cũng chắc chắn sẽ không nhíu mày một chút nào. Nếu Trương Nhược Trần không thả Chân Nguyệt Tinh Sứ, bộ thiên phàm dù phải động võ, cũng nhất định phải mang nàng đi. Chuyện gì xảy ra? Bộ thiên phàm cứ đi như vậy. Bộ thiên phàm thế mà chỉ nói mấy câu với Trương Nhược Trần, liền xoay người rời đi, không giống với phong cách làm việc của hắn. Hắn rốt cuộc đã trao đổi cái gì với Trương Nhược Trần? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, bộ thiên phàm cùng Trương Nhược Trần đối thoại bằng sóng âm truyền âm, người ngoài căn bản không biết nội dung cuộc nói chuyện của bọn hắn. Tạ Vân An đi tới, đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, hỏi: "Trương huynh đệ, có muốn bây giờ giam giữ Chân Nguyệt Tinh Sứ vào tử lao của chấp pháp điện không?" Chân Nguyệt Tinh Sứ mặc dù bị Trương Nhược Trần bắt, thế nhưng, dù sao nơi này cũng là vũ thị đấu trường, thuộc phạm vi quản hạt của Tạ Vân An. Chỉ cần đưa Chân Nguyệt Tinh Sứ đến chấp pháp điện, dù thế nào, Tạ Vân An cũng có một phần công lao. Chính vì vậy, hắn mới để bụng như vậy, hận không thể lập tức chém đầu Chân Nguyệt Tinh Sứ, đưa đi tranh công. Trương Nhược Trần liếc Tạ Vân An một cái, nói, vì sao phải nhốt vào tử lao? Chân Nguyệt Tinh Sứ đã bị ta bắt, đương nhiên là do ta xử trí. Cái này, Tạ Vân An có chút khó xử, vội vàng nói, thân phận Chân Nguyệt Tinh Sứ không thể xem thường, nàng bị bắt, cao thủ Hắc Thị nhất định sẽ không bỏ qua. Vẫn là đưa đến chấp pháp điện an toàn hơn, nhỡ đâu nàng được người cứu đi thì. Trương Nhược Trần lập tức cắt ngang Tạ Vân An, nói, người không cần nói nhiều, ta tự có an bài. Nói xong, Trương Nhược Trần mang theo Chân Nguyệt Tinh Sứ rời khỏi Vũ Thị đấu trường. Nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần rời đi, Tạ Vân An rất muốn ngăn cản, nhưng lại không dám quá đắc tội Trương Nhược Trần. Một võ sĩ của Vũ Thị Tiền Trang đi tới, đứng bên cạnh Tạ Vân An, thấp giọng hỏi, Tạ trưởng lão, bây giờ làm sao bây giờ? Hai mắt Tạ Vân An lõm sâu, lộ ra vài phần ý cười cổ quái, nói, Trương Nhược Trần dù sao cũng là một người trẻ tuổi huyết khí phương cương, thiên tư tuy cao, nhưng cũng là nam nhân, khẳng định là nhìn trúng mỹ mạo của Chân Nguyệt Tinh Sứ, động sắc tâm. Tà nữ Hắc Thị, giảo hoạt đến cực điểm, và nhất nàng mê hoặc Trương Nhược Trần, rất có thể sẽ đào tẩu. Võ sĩ kia của Vũ Thị có chút lo lắng. Tạ Vân An gật đầu, thần sắc ngưng trọng, nói, tuyệt đối không thể vì tư dục của Trương Nhược Trần mà để cho tà nữ kia có cơ hội đào tẩu. Ngươi bây giờ đến chấp pháp điện, mời điện chủ chấp pháp điện tự mình đến bắt người, chỉ có hắn mới trấn được Trương Nhược Trần. Ta bây giờ dẫn người đi theo Trương Nhược Trần về Vũ Thị dịch quán, tuyệt đối không thể để cho tà nữ kia đào tẩu. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Võ sĩ kia lập tức nhảy lên lưng mang thú, quất mạnh roi vào mông mang thú, xông ra khỏi Vũ Thị dịch quán, hướng chấp pháp điện tiến đến. Đi theo ta. Tạ Vân An dẫn theo hơn 10 võ sĩ do chấp pháp điện bồi dưỡng, theo sát sau lưng Trương Nhược Trần, vây Trương Nhược Trần như thùng sắt, sợ Chân Nguyệt Tinh Sứ đào tẩu. Đoan Mộc Tinh Linh cũng đi theo, xa xa nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, tương đối không hiểu, Trương Nhược Trần rốt cuộc muốn làm gì. Có lẽ những người khác sẽ cho rằng, Trương Nhược Trần ham mỹ mạo của Chân Nguyệt Tinh Sứ, gặp sắc nảy lòng tham, cho nên mới không giao nàng cho chấp pháp điện. Nhưng Đoan Mộc Tinh Linh tuyệt đối sẽ không cho là như vậy, nàng hiểu Trương Nhược Trần. Nàng biết, Trương Nhược Trần không phải người như vậy. Trở lại Vũ Thị dịch quán, Trương Nhược Trần đưa Chân Nguyệt Tinh Sứ vào phòng của hắn. Kẹt kẹt. Hắn đóng cửa phòng lại, bình tĩnh ngồi xuống ghế, liếc nhìn Chân Nguyệt Tinh Sứ, ngón tay điểm một cái vào không trung, giải khai phong ấn một chỗ kinh mạch trên người nàng. Tứ chi Chân Nguyệt Tinh Sứ khôi phục năng lực hành động, hoạt động cổ tay hai tay, lui về phía cửa sổ, cười lạnh nói, Trương Nhược Trần, bộ thiên phàm rốt cuộc đã đáp ứng ngươi điều kiện gì ngươi không cần biết nhiều như vậy. Đây là ta cùng bộ thiên phàm giao dịch, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đợi ở chỗ này là được. Trương Nhược Trần không tiếp tục để ý Chân Nguyệt Tinh Sứ, hai tay hợp lại, không coi ai ra gì, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bắt đầu tu luyện. Hừ, ngươi có thể đánh bại ta, lại không có khả năng lưu được ta. Chân Nguyệt Tinh Sứ lập tức điều động chân khí, thi triển thân pháp, muốn chạy ra khỏi gian phòng. Ách. Thế nhưng, nàng vừa mới bắt đầu vận chuyển chân khí, ngực liền truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức đâm tâm. Chân khí trong cơ thể, vậy mà bắt đầu nghịch chuyển. Chân Nguyệt Tinh Sứ thống khổ không chịu nổi, che ngực, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dồn dập thở dốc. Trương Nhược Trần cũng không mở mắt, nói, ta đã phong hết thảy chín nơi kinh mạch của ngươi, vừa rồi chỉ là giải khai một chỗ trong đó mà thôi. Ngươi bây giờ còn không thể vận chuyển chân khí, bằng không, sẽ chỉ lọt vào chân khí phản phệ. Chân Nguyệt Tinh Sứ nắm chặt năm ngón tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đều là oán hận. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời sắp lặn. Trước lúc trời tối, bộ thiên phàm mang theo linh hỏa chi nguyên, chạy đến Vũ Thị dịch quán, đem linh hỏa chi nguyên giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp nhận linh hỏa chi nguyên, kiểm tra qua một lượt, sau đó đậy nắp hộp chứa linh hỏa chi nguyên lại, nói, các ngươi có thể đi. Đây chỉ là một trận giao dịch, Trương Nhược Trần cũng không khách sáo với bộ thiên phàm, mọi người chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Bộ thiên phàm đã chạy đến cứu người, liền khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất định có biện pháp mang Chân Nguyệt Tinh Sứ rời đi. Về phần Tạ Vân An cùng đám võ sĩ chấp pháp điện canh giữ ở phía ngoài, so với bộ thiên phàm và Chân Nguyệt Tinh Sứ còn kém xa lắm, không có khả năng lưu được bọn hắn. Lần nữa đa tạ. Bộ thiên phàm hai tay hợp lại, hướng Trương Nhược Trần thi lễ. Sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc mặt nạ kim loại màu vàng kim, mang lên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn mang theo Chân Nguyệt Tinh Sứ, thi triển thân pháp, hướng bên ngoài Vũ Thị dịch quán bay đi. Trên mặt hắn, chiếc mặt nạ kim loại kia cùng mặt nạ đến nhất đeo 10 phần giống nhau. Ngược lại là một cái si tình nam nhân, xem ra sơ hở võ đạo của hắn như trước vẫn còn tồn tại. Chỉ cần có sơ hở này, hắn vĩnh còn lâu mới là đối thủ của đế nhất. Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài. Ầm ầm. Bên ngoài Vũ thị dịch quán, truyền đến âm thanh chiến đấu mãnh liệt. Không bao lâu, âm thanh chiến đấu liền kết thúc, sau đó Tạ Vân An cùng một đám Vũ thị thụ thương, vọt vào, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Hai mắt Tạ Vân An đỏ bừng, mười phần phẫn nộ, lạnh giọng nói, Trương Nhược Trần, Chân Nguyệt Tinh Sứ có phải đã được người cứu đi không? Ở vị trí lồng ngực của hắn, có ba đạo vết trảo huyết hồng sắc, vết thương rất sâu, thậm chí có thể thấy được xương sườn trắng. Trương Nhược Trần ngồi trên ghế đá trong viện, không nhanh không chậm nói, ngươi chẳng phải đã bị địa ngục quỷ vương trảo của Chân Nguyệt Tinh Sứ đánh trúng sao? Rất hiển nhiên, nàng đã đào tẩu. Chỉ là nhìn thoáng qua, Trương Nhược Trần liền đã nhìn ra Tạ Vân An bị địa ngục quỷ vương trảo đánh trúng. Vì sao? Vì sao ngươi lại thả nàng đi? Tạ Vân An nắm chặt hai tay, rống lớn một tiếng. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta không có thả nàng đi, nàng được người cứu đi. Lại nói, với tu vi ngư long đệ nhất biến của ngươi, tăng thêm số lượng lớn võ sĩ chấp pháp điện cũng không ngăn được nàng. Nàng từ trong tay ta đào tẩu, có gì kỳ quái? Tạ Vân An nhìn vết thương ở ngực, tức giận nói, nếu không phải đế nhất xuất thủ, ta làm sao bị nàng đánh trúng? Trương Nhược Trần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nói, sao ngươi biết hắn là đế nhất? Hắn mang mặt nạ kim loại, mà lại thi triển tuyệt kỹ hắc thị, minh vương kiếm pháp. Ngoại trừ đế nhất, còn có thể là ai? Tạ Vân An nói. Trương Nhược Trần biết, người mang mặt nạ kim loại kia không phải đế nhất, mà là bộ thiên phàm. Đương nhiên, hắn cũng không vạch trần. Một gã võ giả tu vi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, từ bên ngoài bước nhanh đi tới, quỳ một gối xuống trước mặt Tạ Vân An, nói, trưởng lão, chấp pháp điện chủ đến rồi. Nghe vậy, sắc mặt Tạ Vân An biến đổi. Nếu Chân Nguyệt Tinh Sứ không đào tẩu, chấp pháp điện chủ chạy đến, đương nhiên hắn sẽ có một công lớn, khẳng định được phong thưởng. Hiện tại Chân Nguyệt Tinh Sứ đào tẩu, Tạ Vân An chỉ sợ phải mang tội danh thất trách. Không có công, chỉ có tội. Một lát sau, điện chủ chấp pháp điện, thân phụng thiên, mặc một thân huyền bào màu đen, khí thế bức người từ bên ngoài đi vào. Bái kiến điện chủ. Tạ Vân An lập tức khom người cúi đầu. Bởi vì trong lòng sợ hãi, trên mặt Tạ Vân An không ngừng toát mồ hôi, lông mày nhọn cũng đã ướt đẫm. Vũ thị tiền trang tại mỗi tòa nội thành đều thiết lập một tòa chấp pháp điện, thân phụng thiên là điện chủ chấp pháp điện thứ 7 nội thành. Chấp pháp điện cùng Vũ thị học cung, cùng thuộc thế lực kỳ hạ của Vũ thị tiền trang. Trong đó, Vũ thị học cung giúp Vũ thị tiền trang bồi dưỡng nhân tài, từ ngoại cung đến nội cung, lại đến thánh viện, bồi dưỡng từ nhỏ, có hệ thống dạy học hoàn thiện. Cuối cùng, người có thể tốt nghiệp từ thánh viện nhất định có thể trở thành cao tầng Vũ thị tiền trang, nắm giữ quyền lợi hơn người và số lượng lớn tài nguyên. Chấp pháp điện thì là vì Vũ thị học cung mời chào nhân tài. Cánh cửa vào chấp pháp điện thấp hơn một chút so với cánh cửa Vũ thị học cung, không cần thiên phú cao như vậy. Chỉ cần là võ giả thực lực bất phàm, đều có cơ hội tiến vào chấp pháp điện. Mà lại, người chấp pháp điện cũng không phải bồi dưỡng từ nhỏ, tuyệt đại đa số đều là võ đạo tu vi thâm hậu, mới gia nhập Vũ thị tiền trang. Còn có một loại người, vì tư chất không đủ, không thi vào thánh viện, cuối cùng chỉ có thể gia nhập chấp pháp điện. Chính bởi vậy, Vũ thị tiền trang càng coi trọng Vũ thị học cung, đem đại lượng tài nguyên khuynh hướng Vũ thị học cung. Đương nhiên, võ sĩ chấp pháp điện cũng nắm giữ quyền lợi cực lớn, rất nhiều sự tình âm u của Vũ thị tiền trang đều do bọn hắn làm. Trên mặt thân phụng thiên có một vết sẹo, một cổ hàn khí âm lãnh lưu chuyển trên người hắn. Hắn liếc nhìn Tạ Vân An, thanh âm băng lãnh, không mang theo bất cứ ba động cảm tình nào, hỏi, Chân Nguyệt Tinh Sứ ở đâu? Toàn thân Tạ Vân An run rẩy, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, nói, nàng. Nàng trốn rồi, điện chủ tha mạng, tha mạng. Chuyện không liên quan đến ta, nàng bị Trương Nhược Trần thả đi. Hai mắt thân phụng thiên biến thành màu xanh lá, hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói, ngươi thả Chân Nguyệt Tinh Sứ. Thân phụng thiên có thể dọa Tạ Vân An cảnh giới ngư long đến quỳ trên mặt đất, có thể thấy được hắn là một nhân vật tương đối lợi hại. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần lại không nửa phần e ngại, bình tĩnh nói, không có chuyện này, Chân Nguyệt Tinh Sứ bị đế nhất cứu đi, vừa rồi Tạ trưởng lão đã nói. Thân phụng thiên nhướng mày, lập tức xoay người, trừng Tạ Vân An, nói, đế nhất tới đây. Không sai, chính hắn cứu Chân Nguyệt Tinh Sứ, ta dám khẳng định, nhất định là hắn. Tạ Vân An nói. Bành. Thân phụng thiên vung tay, đánh ra một chưởng vào người Tạ Vân An, đánh bay Tạ Vân An ra ngoài, đâm vào một bức tường đá ở đằng xa. Phế vật, thế mà liên tiếp thả đi tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc thị cùng thiếu chủ, chờ ta trở về, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Thân phụng thiên tuy mắng Tạ Vân An, ánh mắt lại chăm chú vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không sợ hãi, đối mặt thân phụng thiên, trên mặt mang nụ cười. Thân phụng thiên hừ lạnh một tiếng, hất ống tay áo, cấp tốc rời đi, đuổi theo đế nhất và Chân Nguyệt Tinh Sứ. Nếu có thể bắt đế nhất và Chân Nguyệt Tinh Sứ, với hắn mà nói cũng là một công lớn. Trương Nhược Trần liếc nhìn vách đá bị đâm thủng ở đằng xa, Tạ Vân An từ đống đá bò ra, miệng không ngừng thổ huyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, sau đó rời khỏi Vũ Thị Dịch Quán. Vào đêm, không khí thanh lãnh, trên bầu trời xuất hiện một vầng minh nguyệt trong sáng. Trương Nhược Trần tự như không có chuyện gì xảy ra, cầm Trầm Uyên cổ kiếm trong tay, luyện kiếm trong viện, vẫn là chiêu thiên tâm chỉ lộ, lặp đi lặp lại diễn luyện, lặp đi lặp lại suy nghĩ, cố gắng lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Thứ bảy nội thành, một trang viên của bộ thánh môn phiệt. Chân Nguyệt Tinh sứ khôi phục diện mạo thật sự, mặc một thân trường bào màu da cam, trên mặt vẫn che mặt, dáng người thướt tha, khí chất bất phàm. Dưới chân nàng như dẫm lên một đoàn sương mù, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn bộ thiên phàm, nói, ân cứu mạng, sau này ta trả lại ngươi. Xoạt. Một đoàn quang hoa bao bọc thân thể mềm mại của nàng, bay ra trang viên, biến mất trong màn đêm. Bộ thiên phàm hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm hướng Chân Nguyệt Tinh sứ rời đi, rất lâu không động, như biến thành một pho tượng. Thiếu gia, nàng bất quá chỉ là tà nữ đế nhất phái tới ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi, nếu ngươi tiếp tục trầm mê xuống dưới, lần sau gặp đế nhất, ngươi vẫn sẽ bại. Một lão giả vóc người khô gầy từ trong bóng tối đi ra, thanh âm khàn khàn nói. Bộ thiên phàm thở ra một hơi, thu hồi ánh mắt, nói, ta minh bạch. Chẳng lẽ lần trước ngươi đi tử vong khư giới lịch luyện, vẫn không thể ma luyện ý chí đến cấp độ thiết huyết vô tình? Lão giả nói. Bộ thiên phàm trầm mặc hồi lâu, nói, thập thúc, ta lại muốn đi tử vong khư giới. Lần này, ta muốn tu luyện ở đó nửa năm. Thiếu gia. Ngươi không nên vọng động, tử vong khư giới quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút, sẽ chết ở trong đó. Lần trước ngươi đi tử vong khư giới, thiếu chút nữa thì. Lão giả khuyên nhủ. Bộ thiên phàm phất tay, nói, ta không có xúc động, ta rất rõ mình đang làm gì. Ta không chỉ muốn tu luyện thiết huyết võ điển, càng muốn tu luyện song linh bảo thể. Trước khi đột phá đến ngư long cảnh, ta nhất định phải tu luyện thành song linh bảo thể, sau này mới có thể cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Lão giả nới lỏng, thầm nghĩ, thật sự là quá tốt. Thiếu gia cuối cùng không trầm mê vào tà nữ kia, thì ra đang suy tư làm sao chiến thắng Trương Nhược Trần. Hôm nay bộ thiên phàm thấy Trương Nhược Trần và Chân Nguyệt Tinh sứ giao thủ, cho nên hắn cảm thấy áp lực. Bởi vì Trương Nhược Trần đánh bại Chân Nguyệt Tinh sứ chỉ dùng 10 chiêu. Còn hắn cùng Chân Nguyệt Tinh sứ giao thủ, phải đến trăm chiêu mới có thể đánh bại nàng. Có thể thấy được, Trương Nhược Trần mạnh hơn hắn. Hắn chỉ có cố gắng hơn Trương Nhược Trần, sau này mới không bại dưới tay Trương Nhược Trần. Hồi bẩm điện chủ, thuộc hạ điều động thứ 7 nội thành chấp pháp điện tất cả cao thủ, phong tỏa các đại quan ải, cửa thành, điều tra suốt cả đêm, cũng không tìm thấy bọn hắn. Chân Nguyệt Tinh sứ cùng đế nhất hẳn là đã đào tẩu. Chấp pháp điện điện chủ, Thân Phụng Thiên, đứng tại một chỗ đường đi trống trải, nghe cấp dưới báo cáo, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Suốt cả đêm, Thân Phụng Thiên đều đang truy tra tung tích đế nhất cùng Chân Nguyệt Tinh sứ, nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào. Hai người bọn họ như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng giận. Đế nhất cùng Chân Nguyệt Tinh sứ đều là nhân tài trọng điểm bồi dưỡng của Hắc thị, nếu có thể bắt bọn hắn, tuyệt đối là một công lớn. Nhờ vào đó đại công, ta liền có thể thu hoạch được cơ hội tiến vào thánh mạch tu luyện. Thân Phụng Thiên cắn chặt răng, mười phần không cam tâm, nói, khẳng định có người đang giúp bọn hắn, bằng không, bọn hắn trốn không thoát. Một gã võ sĩ quỳ một chân xuống đất, nói, điện chủ chỉ Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ hắn là nằm vùng của Hắc thị? Thân Phụng Thiên đương nhiên không cho rằng Trương Nhược Trần là nằm vùng của Hắc thị. Thứ nhất, Trương Nhược Trần đã từng đánh bại đến nhất, lần đó xem như hung hăng đã kích Hắc thị. Đồng thời, cũng làm Trương Nhược Trần triệt để đắc tội Hắc thị. Thứ hai, coi như Trương Nhược Trần là nằm vùng của Hắc thị, cũng tuyệt đối không thể trắng trợn thả đi Chân Nguyệt Tinh sứ như thế, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng, coi như Trương Nhược Trần không phải người của Hắc thị, việc này cũng tuyệt đối có liên quan đến hắn, hắn nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng ta đi Vũ thị Dịch quán, bản điện chủ phải ngay mặt hướng hắn hỏi thăm rõ ràng, vì sao muốn thả đi Chân Nguyệt Tinh sứ. Nếu không cho ta một cái công đạo, coi như hắn là thánh đồ, cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Trong lòng Thân Phụng Thiên tức giận, hung hăng dậm chân một cái, khiến phiến đá trên mặt đất nứt ra từng vết. Thân điện chủ, người coi như hiện tại đi Vũ thị Dịch quán, cũng không làm gì được hắn. Một thanh âm tuổi trẻ vang lên. Sắc mặt Thân Phụng Thiên ngưng tụ, nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền tới, bên trong hẻm nhỏ phía bên trái. Chỉ thấy một bóng người cao gầy từ bên trong đi tới, dần dần lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng trẻ tuổi. Thấy rõ dung mạo người trẻ tuổi kia, lông mày Thân Phụng Thiên hơi nhếch lên, nói, Tư Hải. Người này chính là truyền nhân Tư Thánh Môn Phiệt, đồng thời cũng là thánh đồ của Thánh Viện, Tư Hải. Tư Hải chắp tay cúi đầu, thi lễ một cái, nói, Tư Hải gặp qua thân thế bá. Thân thánh môn phiệt cùng tư thánh môn phiệt tại Đông Vực đều là hào phú uy danh hiển hách, mà lại đời đời giao hảo, liên hệ hôn nhân, thân Phụng Thiên đương nhiên đã gặp Tư Hải, đối với vị thế chất này, rất có chiếu cố. Thân Phụng Thiên tán dương một câu, lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại mười trượng bên ngoài của ta, tu vi của ngươi, sợ là lại có tinh tiến. Tư Hải khiêm tốn nói, với chút đạo hạnh không quan trọng của tiểu chất, so với Thế Bá còn kém quá xa. Thế Bá chỉ là đang tự hỏi sự tình của Chân Nguyệt Tinh Sứ cùng đế nhất, cho nên mới không phát giác được tiểu chất. Thân Phụng Thiên nói, ngươi vừa nói, lấy thân phận bản điện chủ, cũng không làm gì được Trương Nhược Trần, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ phía sau Trương Nhược Trần còn có nhân vật khó lường nào? Tư Hải cười cười, nói, Tuyên Cơ viện chủ đã chuẩn bị thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ, Thế Bá hiện tại đi đối phó hắn, có thật thích hợp không? Cái gì? Tuyên Cơ viện chủ? Sắc mặt Thân Phụng Thiên biến đổi. Mặc dù Chấp Pháp Điện cùng Vũ Thị Học Cung là chỉnh thể tương đối độc lập, Thân Phụng Thiên căn bản không cần nhìn sắc mặt cao tầng Vũ Thị Học Cung làm việc. Nhưng Tuyên Cơ viện chủ lại không phải người bình thường, hắn tại Thập Đại viện chủ bên trong bài danh thứ hai, có danh xưng kiếm thánh. Toàn bộ Đông Vực có thể được xưng kiếm thánh người cũng chỉ có ba vị mà thôi. Tuyên Cơ viện chủ cường giả như vậy, trong hàng môn nhân đệ tử liền có vô số tuyệt đại cường giả, có thể nói bối phận của hắn cực cao, đức cao vọng trọng, không chỉ có chỉ là tại Vũ Thị Tiền Trang, tại toàn bộ Đông Vực cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Coi như cho Thân Phụng Thiên một cái lá gan, cũng không dám đắc tội hắn. Tư Hải nói, lão tổ tông chính miệng nói cho ta biết, tuyệt đối không có giả. Thế Bá, địa thế còn mạnh hơn người, khi nên nhẫn, vẫn là phải nhẫn mới được. Hừ. Cho dù có Tuyền Cơ viện chủ cho hắn chỗ dựa thì sao, chỉ cần ta tra ra thóp của hắn, Chấp Pháp Điện chúng ta có thể đem hắn điều tra. Thân Phụng Thiên nói. Ai trên thân không có một chút lịch sử hắc ám, chỉ cần tra, nhất định tra được ra. Nói xong lời này, Tư Hải cười một tiếng, lần nữa không người cúi đầu, cáo từ một tiếng, lập tức rời đi. Tư Hải cũng không cho rằng Thân Phụng Thiên có thể tra ra cái gì từ Trương Nhược Trần, nhưng Thân Phụng Thiên dù sao cũng là điện chủ Chấp Pháp Điện thứ bảy nội thành, chỉ cần Trương Nhược Trần còn ở thứ bảy nội thành, thời gian sau này của hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu như vậy. Trương Nhược Trần, ngươi giết đệ đệ của ta, thù này, ta sớm muộn sẽ báo. Ánh mắt Tư Hải dần dần trở nên băng lãnh, một vệt sát quang hiện lên trong mắt. Sau đó 7 ngày, Trương Nhược Trần mỗi ngày đều đi Vũ Thị đấu trường, khiêu chiến các phương võ giả thiên bản, diễn chiến đạt tới 227 trận. Trong đó, tuyệt đại đa số võ giả, căn bản không cách nào bức Trương Nhược Trần thi triển ra lực lượng võ hồn, chỉ có thể cùng Trương Nhược Trần ngộ kiếm. Cao thủ có thể bức Trương Nhược Trần thi triển ra võ hồn, tổng cộng chỉ có 4 người, chỉ tiếc toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần đánh bại trong vòng 3 chiêu. Ròng rã nửa tháng, vậy mà không xuất hiện võ giả thiên bản nào có thể ngăn trở Trương Nhược Trần 10 chiêu. Thế là, tại thứ 7 nội thành, lưu truyền một câu, người có thể ngăn trở Trương Nhược Trần 10 chiêu, nhất định là anh kiệt đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi. Tin tức truyền đi, xuất hiện vô số cao thủ trẻ tuổi chủ động khiêu chiến Trương Nhược Trần, trong đó thậm chí còn có học viên của Thánh viện cùng Hoàng gia học cung. Người khiêu chiến Trương Nhược Trần xếp thành đội, toàn bộ đều trên danh nghĩa của Vũ Thị đấu trường. Trong bọn họ, rất nhiều người không phải muốn đánh bại Trương Nhược Trần, vẹn vẹn chỉ muốn kiên trì thêm mấy chiêu trong tay Trương Nhược Trần. Kết quả là, mấy ngày sau đó, Trương Nhược Trần mỗi ngày cơ hồ đều chiến đấu gần 100 trận. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người vẫn chỉ có thể cùng hắn ngộ kiếm, căn bản không thể buộc hắn sử dụng ra toàn bộ thực lực. Ba ngày, Trương Nhược Trần điên cuồng chiến đấu tại Vũ Thị đấu trường, tôi luyện kiếm pháp của mình, bàn đêm cố gắng tu luyện trong không gian thời không tinh thạch, tăng lên tu vi. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng, thực lực bản thân tăng lên không ít, so với nửa tháng trước, tự như phát sinh một lần thuế biến, đạt đến một độ cao mới. Mà lại, hắn cũng thay thế Chanh Nguyệt Tinh Sứ, trở thành cao thủ bài danh thứ 643 của thiên bản. Ngày mai là thời gian Thánh viện khai giảng, sau này, ta sẽ chính thức trở thành một thánh đồ. Kiếm thuật của ta đã tăng lên không ít trong nửa tháng, liền thừa dịp đêm nay, lại đi gặp Khổng Lang Du một lần. Trương Nhược Trần không để ý thắng được tòa bán thánh phủ đệ kia của Khổng Lang Du. Hắn càng quan tâm là tu vi bản thân, chỉ có bằng kiếm trong tay Khổng Lang Du, mới có thể nghiệm chứng cảnh giới kiếm đạo của hắn có tăng lên hay không. Lần này, vẫn là Nhiếp Hồng Lâu bồi tiếp Trương Nhược Trần, tiến về tòa bán thánh phủ đệ kia. Tiến vào phủ đệ, Nhiếp Hồng Lâu liền đứng ở bên ngoài, Trương Nhược Trần một thân một mình đi vào rừng trúc. Khổng Lang Du vẫn ngồi tại trong đình trúc, tóc trắng kéo trên mặt đất, cầm trong tay cây trúc tiêu ố vàng kia, một đôi tú mục đang theo dõi dòng suối nhỏ bên cạnh. Nghe tiếng bước chân truyền đến sau lưng, trong mắt nàng rốt cục lộ ra một tia tâm tình dao động, không cần quay đầu, liền biết người tới là ai. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đã đến. Thanh âm Khổng Lang Du dễ nghe vô cùng, tự như tiếng suối róc rách trên đá, chỉ nghe nàng nói chuyện, đã là một sự hưởng thụ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng Khổng Lang Du, dừng bước lại, đứng ở 10 trượng bên ngoài, nói, gần đây nửa tháng, luôn có một số người tới khiêu chiến ta, muốn thăm dò bọn hắn có thể tiếp được ta mấy kiếm. Hiện tại, ta cũng tới khiêu chiến ngươi, cũng muốn biết, với thực lực bây giờ của ta, có thể tiếp được ngươi mấy kiếm. Môi đỏ Khổng Lang Du 10 phần tiên diễm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười, nếu ngươi có thể ngăn trở ta 3 kiếm, ta mời ngươi uống một loại đồ tốt. Đương nhiên, còn tùy thuộc vào ngươi có bản sự kia hay không. Xoạt. Thân thể nàng hơi chao đảo một cái, bay ra khỏi đình trúc, cầm trong tay trúc tiêu, điều động chân khí, nhanh chóng điểm về phía huyệt thái dương bên trái Trương Nhược Trần. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng xuyên qua khoảng cách 10 trượng, xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần. Trúc tiêu tựa hồ còn sắc bén hơn kiếm. Nàng vẫn áp chế tu vi ở thiên cực cảnh trung kỳ, thấp hơn Trương Nhược Trần 3 tiểu cảnh giới. Mà lại, nàng thi triển vẫn là chiêu thứ nhất thiên tâm kiếm pháp, thiên tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần đã sớm phóng thích tinh thần lực, thời khắc quan sát Khổng Lang Du. Ngay khi Khổng Lang Du thi triển ra kiếm chiêu, hắn đã nghĩ ra biện pháp phá giải. Nhưng, khi trúc tiêu kích tới, vẫn làm rối loạn tiết tấu của Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần có một thân lực lượng cũng không thi triển ra được. Mắt thấy Trương Nhược Trần lại sắp bị nàng đánh bại trong một chiêu, đột nhiên, hai chân Trương Nhược Trần đạp mạnh, chủ động lao về phía nàng. Thiên tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần khép hai ngón tay lại, lấy ngón tay làm kiếm, đánh về phía cổ tay phải Khổng Lang Du. Tiến bộ không nhỏ. Đáng tiếc, trước mặt ta, chiêu thức của ngươi căn bản vô dụng. Thân hình Khổng Lang Du lóe lên, biến mất khỏi trước mắt Trương Nhược Trần. Một cổ cảm giác nguy cơ bản năng lóe lên trong đầu, toàn thân lông tơ Trương Nhược Trần dựng đứng, không chút do dự, lập tức quay người, vung cánh tay, chém về phía sau nghiêng lên trên. Cánh tay của hắn giống như một thanh kiếm. Chiêu thứ hai, Thiên Tâm Mãn Nguyệt. Khổng Lang Du cầm trúc tiêu, chém xuống, cùng cánh tay Trương Nhược Trần va chạm, phát ra tiếng nổ chân khí kịch liệt. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm kêu nguy hiểm thật, nếu hắn chậm một sát na, trúc tiêu của Khổng Lang Du sẽ đánh vào đỉnh đầu hắn. Bởi vì Khổng Lang Du áp chế tu vi ở thiên cực cảnh trung kỳ, cho nên, sau khi hai người liều mạng một chiêu, ngược lại Khổng Lang Du bay ra ngoài. Khổng Lang Du xảo diệu hóa giải lực lượng của Trương Nhược Trần, rơi xuống đất, hơi kinh ngạc một chút, nói, năng lực ứng biến tăng lên nhiều như vậy, ngộ tính của ngươi rất không tệ. Kỳ thật, trong lòng Khổng Lang Du tương đối giật mình, phải biết, vào tuổi Trương Nhược Trần, vô luận là cảnh giới kiếm đạo hay năng lực ứng biến, nàng đều không đạt tới trình độ hiện tại của Trương Nhược Trần. Cho dù biểu ca còn sống, ở cái tuổi này, đoán chừng cũng không cao hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu. Khổng Lang Du nghĩ. Trong lòng nàng, vị biểu ca 800 năm trước vẫn luôn là thiên kiêu trẻ tuổi ưu tú nhất, không ai có thể vượt qua được hắn. Tiếp ta kiếm thứ ba, Thiên Tâm Lộng Triều. Ao. Cánh tay Khổng Lang Du huy động trong không khí, dưới sự dẫn động của chân khí nàng, lá trúc trên đất toàn bộ bay lên, xoay tròn giữa không trung. Trúc tiêu trong tay Khổng Lang Du xoay tròn một vòng, kéo theo một vòng chân khí gợn sóng, sau đó, cánh tay nàng khẽ động, nhanh chóng vung ra. Những lá trúc kia, tự như từng chui phi kiếm, giống như sóng nước hạt mưa hướng Trương Nhược Trần bay đi. Ô, trong mắt Trương Nhược Trần, thứ bay tới không phải lá trúc, mà là từng tiểu nhân cầm trong tay lợi kiếm. Chúng như thiên quân vạn mã, đằng đằng sát khí, khí thế cuồn cuộn, phát ra tiếng rít điếc tai. Khí thế kiếm pháp của Khổng Lang Du sắc bén bàn bạc, khiến Trương Nhược Trần không ngừng lui về phía sau. Không được, không thể lui nữa. Tu vi của ta trên nàng, lực lượng mạnh hơn nàng, vì sao không thể toàn lực liều mạng? Hai chân Trương Nhược Trần trầm xuống, dẫm vào lòng đất ba tấc, đình chỉ lui lại, hai tay cầm kiếm, chém thẳng vào. Một chiêu kiếm pháp trong Truy Hồn Thập Tam Kiếm, Trấn Hồn Lập Ảnh. Một chiêu kiếm pháp này uy lực khá cường đại, khí thế khinh người, đèm lá trúc bay tới phần đến hai bên, vô số lá cây bị kiếm khí xé nát, hóa thành bột mịn. Ba ba. Dù vậy, vẫn còn bảy mảnh lá trúc, dưới chân khí khống chế của Khổng Lang Du, xuyên qua hộ thể thiên cương, đánh vào người Trương Nhược Trần, lưu lại bảy đạo vết thương. Vết thương rất nhạt, mảnh lá trúc sâu nhất cũng chỉ vào thịt nửa tấc, cũng không đả thương đến yếu hại. Khổng Lang Du khẽ kêu một tiếng, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc, nói, ngươi thế mà mở ra luân mạch, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Cái gọi là luân mạch, chính là kỳ mạch một trong, ẩn tàng trong da võ giả. Võ giả mỗi tu luyện một năm, làn da sẽ thêm một tầng, lực phòng ngự sẽ thêm một phần, tựa như cây cối, hình thành từng tầng niên luân. Chính bởi vì Trương Nhược Trần tu luyện ra luân mạch, cho nên vết thương do lá trúc gây ra mới rất nhạt. Đương nhiên, nếu Trương Nhược Trần sử dụng Long Châu Thánh Long chi lực, hoàn toàn có thể không bị thương, liền ngăn được lá trúc. Chỉ là, như vậy, hắn giao đấu với Khổng Lang Du đã mất đi ý nghĩa. Khổng Lang Du hiện tại áp chế tu vi ở thiên cực cảnh trung kỳ, thấp hơn Trương Nhược Trần 3 cảnh giới, mà nàng cũng chỉ sử dụng chiêu thức kiếm pháp, không dùng thủ đoạn khác. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng sẽ không dùng thủ đoạn khác, sẽ chỉ dùng tự thân lực lượng cùng nàng giao thủ. Bạch Khổng Lang Du lại xuất thủ, thi triển kiếm thứ tư. Trương Nhược Trần cũng lại giơ tay lên, hướng về phía trước ngăn trở, muốn tiếp tục liều mạng cùng Khổng Lang Du. Bành một tiếng, ngón tay trúc tiêu của Khổng Lang Du xuyên qua cánh tay Trương Nhược Trần, đánh vào vai phải Trương Nhược Trần, đánh cho Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay phải hoàn toàn mất tri giác, nửa người tê dại. Mắt thấy sắp ngã xuống đất, đột nhiên, hắn vận chuyển chân khí, đưa tay trái ra, một chưởng đánh vào mặt đất, thân thể bay ngược đứng lên. Chưa kịp đứng vững, chiêu thứ năm kiếm pháp của Khổng Lang Du đã xuất thủ, đánh về phía mi tâm hắn. Trương Nhược Trần không trốn tránh, lập tức đẩy bàn tay trái, đánh vào bụng dưới Khổng Lang Du. Nếu Khổng Lang Du không thu hồi trúc tiêu, bụng nàng sẽ bị Trương Nhược Trần đánh trúng. Một võ giả thiên cực cảnh trung kỳ, tuyệt đối không thể ngăn được một chưởng của Trương Nhược Trần mà không chết. Khổng Lang Du hừ lạnh một tiếng, mảnh khảnh ngọc eo khẽ động, tự như cá bơi trong nước, cấp tốc vọt lên, tránh được chiêu thức của Trương Nhược Trần. Đồng thời, nàng hướng phía dưới một kích, trúc tiêu điểm vào áo chẽn Trương Nhược Trần. Không tốt. Trương Nhược Trần cảm nhận được ý lạnh sau lưng, biết mình không thể tránh được chiêu này, thế là, lập tức điều động chân khí, hình thành hộ thể thiên cương, hướng về sau đẩy ra. Hộ thể thiên cương hóa thành một quang cầu to lớn, bao bọc Trương Nhược Trần ở trung tâm. Trúc tiêu của Khổng Lang Du đánh vào mặt ngoài quang cầu lập tức lõm xuống. Phá! Khổng Lang Du kích phá hộ thể thiên cương của Trương Nhược Trần, điểm vào áo chẽn Trương Nhược Trần. Chỉ là, qua hộ thể thiên cương ngăn cản, lực lượng ẩn chứa trong trúc tiêu đã giảm hơn phân nửa, đánh tới người Trương Nhược Trần chỉ phát ra tiếng va đập, khiến Trương Nhược Trần nhào về phía trước, cũng không trọng thương. Trương Nhược Trần nhịn đau rát sau lưng, thân thể xoay tròn một vòng, vừa xoay người, một cây trúc tiêu liền chống đỡ ở ngực hắn. Nếu là sinh tử vật lộn thật sự, giờ phút này, trái tim hắn đã bị trúc tiêu đâm xuyên. Trương Nhược Trần thu tay lại, nói, ta thua rồi. Thế mà sử dụng 6 chiêu mới đánh bại ngươi. Nửa tháng, trưởng thành nhiều như vậy, ngộ tính kiếm đạo của ngươi đã vượt quá dự liệu của ta. Khổng Lang Du thu hồi trúc tiêu, trở về trúc đình. Bàn tay nàng khẽ vung trên mặt bàn. Trên mặt bàn đá trong trúc đình chợt xuất hiện một bình trà, hai chén trà bằng sứ xanh. Khổng Lang Du thổi nhẹ, ấm trà chậm rãi bay lên, treo giữa không trung. Xoẹt xoẹt. Không thấy Khổng Lang Du thi triển ra sao, linh khí giữa thiên địa liên tục không ngừng bay về phía ấm trà. Linh khí bay vào ấm trà, cùng nước trong bầu dung hợp lại. Linh khí chuyển hóa thành từng tia lửa, bao bọc ấm trà. Không lâu, trong ấm trà truyền ra hương trà thanh đạm, hóa thành từng sợi sương trắng, tràn ngập trong rừng trúc. Trương Nhược Trần, ta nói qua, chỉ cần ngươi tiếp được ta ba chiêu, ta sẽ mời ngươi uống chút đồ tốt. Hiện tại, ngươi có thể vào trúc đình. Khổng Lang Du thản nhiên nói. Trương Nhược Trần đi vào trúc đình, hương trà trở nên nồng nặc hơn. Hít sâu một hơi, đem hương trà hút vào bụng, trong chớp mắt, Trương Nhược Trần cảm thấy một cổ linh khí cuộn trào, không ngừng chui vào huyết mạch, toàn thân huyết dịch như sôi trào. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, chân khí nhanh chóng lưu động trong 36 đường kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Khi Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Khổng Lang Du nhìn hắn thật sâu, lộ ra ánh mắt nghi hoặc mà phức tạp. Trong ấm trà chứa gì? Vì sao ta chỉ hít một hơi hương trà, đã thu hoạch rất nhiều? Nếu uống một ngụm trà, chẳng phải là càng thêm không được? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần kềm chế nghi vấn trong lòng, đi đến đối diện Khổng Lang Du, ngồi xuống. Khổng Lang Du khẽ nhếch mí mắt, nhìn Trương Nhược Trần, nói, chỉ là một võ giả thiên cực cảnh, lại dám ngồi đối diện với ta, cùng ta ngồi ngang hàng. Ngươi thật to gan. Trương Nhược Trần vẫn rất nhẹ nhàng, nói, tiền bối chủ động mời ta vào trúc đình, mời ta thưởng trà, ta vì sao không dám ngồi? Dù tu vi Khổng Lang Du hiện tại có cao hơn, Trương Nhược Trần cũng không sợ nàng, vẫn coi nàng là biểu muội, trong lòng không có nửa điểm áp lực. Qua hai lần tiếp xúc gần đây, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được Khổng Lang Du không có địch ý với hắn của 800 năm trước, thậm chí còn lo lắng cho hắn năm đó. Dù vậy, Trương Nhược Trần vẫn không định nói cho nàng chân tướng. Một khi Khổng Lang Du biết chân tướng, với tu vi, lịch duyệt, địa vị, ý chí hiện tại của nàng, nhất định sẽ quy hoạch tương lai cho Trương Nhược Trần, thậm chí mang Trương Nhược Trần về Minh Đường. Nếu trở lại Minh Đường, sau này, hắn và Khổng Lang Du nên đối xử thế nào? Một người chỉ là võ giả thiên cực cảnh trẻ tuổi, một người lại là thánh tổ Minh Đường sống hơn 800 tuổi, chênh lệch quá lớn, không thể như 800 năm trước, Khổng Lang Du cái gì cũng nghe hắn. Huống hồ, Trương Nhược Trần không muốn nhanh như vậy liền bộc lộ ra, hắn là người nội tâm kiêu ngạo, có quy hoạch riêng cho con đường tu luyện tương lai, không muốn mượn lực lượng của Khổng Lang Du và Minh Đường. Nói cho nàng, hay là không nói cho nàng? Trong chốc lát, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Trương Nhược Trần. Khổng Lang Du tự hồ cũng đang suy tư điều gì, không nói thêm gì, lâm vào trầm mặc. Trương Nhược Trần hai tay sát nhập, phun ra nuốt vào hương trà, vận chuyển công pháp, nhanh chóng tu luyện. Hút hương trà vào thể nội, Trương Nhược Trần cảm thấy đại não một mảnh không minh, những nghi hoặc võ đạo thường gặp, giờ phút này trong nháy mắt liền ngộ ra. Nếu có thể một mực phun ra nuốt vào hương trà, bảo trì trạng thái hiện tại, ta đoán, trong một tháng có thể đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị. Tinh thần lực Trương Nhược Trần cường đại, đạt tới 41 giai, thế là lập tức nhất tâm tam dụng. Một bên phun ra nuốt vào hương trà, vận chuyển công pháp. Một bên dư vị quá trình giao thủ vừa rồi với Khổng Lang Du, lĩnh ngộ tinh túy kiếm pháp của Khổng Lang Du. Đồng thời, kiếm ý chi tâm của Trương Nhược Trần hóa thành nhân hình trong khí hải, diễn luyện kiếm pháp lần lượt. Ùng ục ục. Nước trong ấm trà sôi trào. Dưới khống chế của Khổng Lang Du, ấm trà bay đến trước mặt Trương Nhược Trần, rót đầy một chén trà xanh màu xanh biếc. Sau đó, ấm trà lại bay trở về, cho chính nàng rót đầy một chén. Trương Nhược Trần mở mắt, nhìn thoáng qua trà trong chén, nói, hẳn là dùng thánh dược bích không thảo trong truyền thuyết, ngao thành trà. Tính ngươi có chút kiến thức, trong ấm trà chính là một lá bích không thảo. Khổng Lang Du bưng chén trà tinh xảo nhỏ nhắn, đưa đến bên môi đỏ mọng, khẽ nhấp một miếng. Truyền thuyết, bích không thảo không sinh trưởng trong bùn đất, mà sinh trưởng trong tầng mây trên thiên không, hấp thu thủy khí và linh khí trong mây, thu thập ánh sáng nhật nguyệt, cuối cùng mới hình thành thánh dược hình cây cỏ. Bảo vật như vậy còn trân quý hơn ngũ hành linh bảo, nếu xuất hiện một gốc, nhất định sẽ có rất nhiều nhân vật cấp bán thánh liều mạng cướp đoạt. Bích không thảo không chỉ giúp võ giả tăng cao tu vi, còn có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ thánh đạo. Cho nên, bích không thảo đối với nhân vật cấp ngư long thứ 9 biến và bán thánh mới thật sự trân quý. Một cây cỏ bích không thảo dùng để pha trà, lại còn cho võ giả thiên cực cảnh uống, đơn giản là lãng phí lớn. Nàng lại lấy bích không thảo làm thánh dược cho ta phục dụng, hẳn là nàng đã nhận ra ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Khổng Lang Du đặt chén trà xuống, nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi còn không uống vào, dược tính của bích không thảo sẽ bắt đầu xói mòn. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, không chừa một giọt. Chưa kịp Trương Nhược Trần đặt chén trà xuống, một câu của Khổng Lang Du, suýt chút nữa khiến chén trà trong tay hắn rơi xuống. Ngươi tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Khổng Lang Du nhìn chằm chằm hắn, ngươi tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Khổng Lang Du nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, trong đôi mắt mỹ lệ tuyệt luôn lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Trong lòng Trương Nhược Trần nhấc lên gió to sóng lớn, sóng cả mãnh liệt, thế nhưng trên mặt hắn vẫn trấn định, không chút gì sắc, nói, tiền bối quả nhiên là cao nhân, không thể gạt được ngươi, ngươi hẳn là cũng sớm đã nhìn thấu ta tu luyện công pháp. Theo ta được biết, toàn bộ Côn Lôn giới chỉ có hai người tu luyện qua Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Một người trong đó chính là Cửu Đế một trong, Minh Đế, 800 năm trước. Một người khác chính là Minh Đế Chi Tử. Khổng Lang Du dừng lời, cẩn thận quan sát mỗi một động tác rất nhỏ của Trương Nhược Trần, nói, hai người bọn họ, một người mất tích nhiều năm, không rõ sống chết, một người khác đã chết đi 800 năm. Trương Nhược Trần, ngươi đừng nói cho ta, Cửu Thiên Minh Đế Kinh cũng là do đạo ý thức trong Trầm Uyên Cổ Kiếm kia truyền cho ngươi. Trương Nhược Trần ngữ khí kiên định nói, sự thật là như thế. Đã sớm quyết định, Trương Nhược Trần sẽ không tiếp tục ẩn giấu, còn rất nhiều chuyện, cần hắn tốn thời gian xác minh, trước khi tìm ra đáp án, hắn không muốn bất luận kẻ nào biết thân phận thật của hắn. Chỉ cần hắn không hé miệng, Khổng Lang Du dù có suy đoán, cũng không làm gì được hắn. Kỳ thật, Khổng Lang Du hoàn toàn có thể sử dụng siêu hồn thuật, cưỡng ép cướp đoạt ký ức của Trương Nhược Trần, tìm ra chân tướng sự tình. Nhưng nàng lại sợ, nam tử trước mắt này, thật có liên hệ không giống với người kia của 800 năm trước. Sử dụng siêu hồn thuật rất có thể sẽ làm bị thương võ hồn của hắn, từ đó tạo thành thương thế không cách nào khôi phục. Hiện tại, làm sao bây giờ? Trong khi Khổng Lang Du suy tư, Trương Nhược Trần đã tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn nhắm hai mắt, toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, thân thể kéo căng, toàn thân cao thấp 10 vạn lỗ chân lông hoàn toàn khép kín, thân thể biến thành một không gian kín. Dược lực bích không thảo bạo phát ra, trong thời gian cực ngắn, hướng toàn thân mạch máu cùng kinh mạch của Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới, cuối cùng hội tụ đến mi tâm đại não. Dưới sự gia trì của dược lực bích không thảo, đại não Trương Nhược Trần một mảnh không minh, mạch suy nghĩ rõ ràng, tự như mở ra cánh cửa trí tuệ, lĩnh ngộ kiếm pháp tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Kiếm ý chi tâm tại khí hải, nhanh chóng diễn luyện kiếm chiêu, khiến cho kiếm đạo cảnh giới của Trương Nhược Trần phi tốc tăng lên. Với sự giúp đỡ của bích không thảo, kiếm đạo cảnh giới khẳng định tăng nhiều, có lẽ đêm nay ta liền có thể tiếp được 10 chiêu của Khổng Lang Du. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn, toàn lực lĩnh hội kiếm pháp, nhất định phải hoàn mỹ lợi dụng cơ hội này, mới không lãng phí dược lực bích không thảo quá nhiều. Kiếm đạo tùy tâm, ý niệm tươi sáng. Theo gió mà đi, theo mây mà động. nhật nguyệt đều xuất hiện, kiếm đạo vũ trụ. Thái cực lưỡng nghi, vạn kiếm quy nhất. Trong khí hải Trương Nhược Trần, một người tí hon màu trắng, ngón tay một thanh kiếm ánh sáng, chân đạp chân khí, diễn luyện kiếm pháp, lưu lại trong đầu hắn một kiếm pháp hư ảnh. Bình thường không cách nào hiểu thấu đáo nghi nan kiếm pháp, trong nháy mắt, hoàn toàn ngộ ra. Một cổ kiếm đạo ý niệm, từ trong lòng sinh ra, bay thẳng lên, giống như muốn từ đỉnh đầu bay ra ngoài. Đột nhiên, Trương Nhược Trần mở hai mắt, ánh mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, hai tay bóp thành chỉ kiếm, nhanh chóng công về phía Khổng Lang Du đang ngồi đối diện. Xoạt. Khổng Lang Du phản ứng cực nhanh, đi sau mà tới trước, lấy trúc tiêu làm kiếm, đánh về phía cổ tay hai tay của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chuyển cổ tay, nhanh chóng biến chiêu, thân thể thông suốt đứng lên, cánh tay dài khu thẳng, mang theo một cổ kiếm khí sắc bén, đánh về phía lồng ngực nàng. Bành bành. Hai người nhanh chóng ra chiêu, kịch liệt đối bính, mỗi lần xuất thủ đều giống như hai thanh kiếm đụng nhau. Trương Nhược Trần khi thì đứng thẳng, khi thì ngồi xuống, khi thì quay chung quanh trúc đình di chuyển nhanh chóng thân hình, từ những góc độ khác nhau, công kích về phía Khổng Lang Du. Khổng Lang Du thì thủy chung ngồi ở đó, trừ di động cánh tay không ngừng, cơ hồ không nhúc nhích. Đại khái ba cái hô hấp sau, Trương Nhược Trần lần nữa bị trúc tiêu đánh trúng, ném ra ngoài, rơi xuống bên ngoài trúc đình. Trương Nhược Trần hai chân trầm xuống, ổn trọng trung tâm, hai chân rơi xuống mặt đất, mới không lộ vẻ quá chật vật. Hắn che ngực, chỉ cảm thấy thân thể tự như bị trúc tiêu đánh xuyên, đầu đớn muốn nứt, một tia lực lượng đều không đè lên nổi. Nhưng, trên thân Trương Nhược Trần không có vết thương, bởi vậy có thể thấy, Khổng Lang Du sử dụng ám kinh. Thế mà đã có thể giao thủ cùng ta 13 chiêu, người quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Khổng Lang Du nói. Trương Nhược Trần nhìn xuống đau đớn, nói, toàn bộ nhờ bích không thảo của tiền bối, bằng không, vạn bối cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Ngươi không cần khiêm tốn, bích không thảo coi như tốt, cũng chỉ là một ly trà, mấu chốt vẫn là ở bản thân võ giả. Khổng Lang Du đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, thể hiện khí phách cường đại, ngạo nghễ nói, Trương Nhược Trần, người có hứng thú rời khỏi Vũ Thị học cung, bái nhập môn hạ của ta không? Ta có thể cung cấp cho ngươi môi trường tu luyện tốt nhất, chỉ điểm tốt nhất, linh đan diệu dược cấp cao nhất. Ta không dễ dàng thu đồ đệ. Quả nhiên, Khổng Lang Du lại thật muốn quy hoạch con đường tu luyện của ta, may mắn nàng không biết thân phận thật của ta, bằng không, nàng khẳng định sẽ không chút do dự mang ta đi. Trương Nhược Trần nghĩ thầm. Đứng ở độ cao khác biệt, nhìn vấn đề tự nhiên cũng khác biệt. Khổng Lang Du cảm thấy, nàng chủ động thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ, là ban ân cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, đa tạ hảo ý của tiền bối, vạn bối đã quyết định tu luyện tại Thánh Viện. Mà lại, vạn bối đã đáp ứng, muốn bái Tuyền Cơ Viện chủ làm thầy. Khổng Lang Du nhẹ gật đầu, giống như đã nghĩ thông suốt, nói, Tuyền Cơ lão nhân được xưng là một trong Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh, thực lực tự nhiên không kém, người có thể bái hắn làm thầy, cũng không tệ. Đã ngươi đã quyết định, ta cũng nên rời đi, trở về Trung Vực. Muốn đi sao? Trương Nhược Trần nói. Khổng Lang Du hít một tiếng, ta đến Đông Vực, vốn là tới gặp ngươi một mặt, đã ngươi không phải người kia, ta cũng không cần tiếp tục chờ đợi. 800 năm. Xương cốt của hắn, sợ là đã hóa thành tro, chỉ là trong lòng ta có chấp niệm, không bỏ xuống được thôi. Ngươi không phải là hắn, cũng không thể là hắn. Trong thanh âm nàng lộ ra một cổ yêu thương không nói ra được, căn bản không giống một thánh giả thần thông quảng đại, ngược lại giống một nữ tử nhu nhược đa tình. Chẳng biết vì sao, trong lòng Trương Nhược Trần cũng sinh ra một cổ cảm giác mất mát, cũng không biết vì Khổng Lang Du sắp rời đi, hay vì thời gian trôi qua sinh ra một loại bi thương. 800 năm trôi qua, Trương Nhược Trần đã không phải Trương Nhược Trần năm đó, Khổng Lang Du cũng không phải Khổng Lang Du năm đó. Hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Trên trời ngày tháng thoi đưa, nhân gian từ xưa đến nay. Mọi loại quay đầu hóa bụi bặm, chỉ có núi xanh còn đó. Người tiếp ta 10 chiêu, kiếm đạo cảnh giới cũng sắp đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai. Dựa theo ước định, hiện tại tòa bán thánh phủ đệ này là tài sản riêng của ngươi. Khổng Lang Du đứng dậy, phát họa dáng người tinh tế mỹ lệ, đi ra trúc đình, liền muốn rời đi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, ta nghe ngươi nhiều lần nhắc đến vị minh đế chi tử của 800 năm trước, các ngươi đã từng quen biết. Thân thể Khổng Lang Du hơi run một chút, dừng bước, u nhiên nói, há chỉ là quen biết. Vị trí của hắn trong lòng ta, vĩnh viễn không ai có thể thay thế. Nhưng ta biết, trong lòng hắn từ trước đến nay đều không có ta, hắn yêu tha thiết một nữ tử khác, ta chỉ có thể đứng ở đằng xa lặng lẽ nhìn bọn hắn. Nhìn bọn hắn cùng nhau luyện kiếm, nhìn bọn hắn cùng nhau vui cười, nhìn bọn hắn ôm nhau dưới ánh trăng. Cũng chính bởi vì, một lần kia, ta đứng ở đằng xa len lén nhìn hắn, cho nên, mới tận mắt thấy hắn bị cô gái kia một kiếm giết chết. Ta liều mạng xông ra, muốn ngăn cản. Nhưng, cuối cùng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn hắn ngã vào vũng máu. Dù 800 năm trôi qua, một màn kia vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu ta, mỗi lần hồi tưởng lại, thật sự khiến người ta đau đến không muốn sống. Trong chốc lát, nhân gian địa ngục lưỡng trọng thiên, từ đó cố nhân là quỷ hồn. Khổng Lang Du cũng không biết vì sao, lại đem bí mật giấu trong lòng nói ra, nói cho một tiểu bối chỉ gặp qua hai lần mặt. Có lẽ, 800 năm qua, nàng thật vô cùng cô độc, không một ai có thể nói chuyện, thẳng đến gặp Trương Nhược Trần, mới một mạch nói ra những lời bị đè nén 800 năm. Trong không khí, vang lên một tiếng thở dài thật dài. Nghe Khổng Lang Du nói, hai mắt Trương Nhược Trần có chút ướt át, trong lòng cũng không muốn giấu giếm nữa, muốn lập tức nói thân phận của hắn cho nàng. Nói cho nàng, vị cố nhân kia của nàng còn chưa chết. Thế nhưng, khi Trương Nhược Trần tập trung nhìn, trong qua, Khổng Lang Du đã biến mất không thấy, không biết từ lúc nào đã rời khỏi bán thánh phủ đệ. Trương Nhược Trần xông tới, vận đủ chân khí hô to, Lang Du, Lang Du. Nhưng mà, với tu vi của Khổng Lang Du, lúc này sớm đã bay ra Đông Vực Thánh Thành, đến ngoài vạn dặm, căn bản không nghe được hắn kêu lên. Trong chốc lát, nhân gian địa ngục lưỡng trọng thiên, từ đó cố nhân là quỷ hồn. Trương Nhược Trần đọc câu nói này, nhắm hai mắt, trong lòng như thể cảm nhận được thống khổ cùng niềm thương nhớ của Khổng Lang Du những năm gần đây. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần chỉ coi Khổng Lang Du là một tiểu muội muội, lại không ngờ Khổng Lang Du lại có tình nghĩa như thế với hắn. Nếu Trương Nhược Trần sớm biết hết thảy, lần đầu tiên gặp nàng, liền không nên giấu giếm nàng. Không nên để nàng tiếp tục sống trong áy náy, thống khổ, cừu hận, nàng hẳn là vui vẻ hơn mới đúng. Sau này, sớm muộn còn có cơ hội gặp lại nàng. Hiện tại, ta càng nên cố gắng tu luyện, chỉ có tu vi càng cường đại mới có thể làm được nhiều chuyện hơn. Trương Nhược Trần thu hồi những suy nghĩ phức tạp trong lòng, một lần nữa suy nghĩ, làm sao nhanh chóng tăng cao tu vi. Địch nhân của hắn là Trì Giao Nữ Hoàng cao cao tại thượng, nếu không có thực lực cường đại, làm sao báo được thù. Uống xong chén trà bích không thảo kia, Trương Nhược Trần không chỉ kiếm đạo cảnh giới tăng nhiều, mà tu vi võ đạo cũng tăng lên rất nhiều, ẩn ẩn đã đụng chạm đến cánh cửa thiên cực cảnh đại cực vị. Nếu đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, thực lực của Trương Nhược Trần sẽ kéo lên một bậc thang, dù là trùng kích 30 vị trí đầu thiên bảng, cũng không phải việc khó. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, ta chỉ có thể mượn nhờ Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thu đầy đủ một linh bản nguyên chi khí, tiếp thiên thần mộc bên trong cầu mới có thể sinh trưởng, chống đỡ lấy thế giới bên trong đồ quyển. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ cùng ngoại giới chênh lệch rất lớn, tu luyện 10 ngày ở bên trong, bên ngoài mới đi qua một ngày. Nói một cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần có thể tiến vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên gấp 10 lần. Ngày mai tiến vào thánh viện, ta liền đi một chuyến thánh viện Tàng Thư Các, tìm đọc thư tịch, hẳn là có thể tìm được một tòa hạ đẳng khư giới ẩn chứa đại lượng một linh bản nguyên chi khí. Trương Nhược Trần một bên suy tư biện pháp nhanh chóng tăng cao tu vi, một bên đi thẳng về phía trước, sau một lát, liền đi ra rừng trúc. Nhiếp Hồng Lâu đứng tại rừng trúc bên ngoài, trông thấy Trương Nhược Trần một thân một mình đi tới, hỏi, vị kia tiền bối đâu? Nàng đi rồi. Trương Nhược Trần nói. Nhiếp Hồng Lâu nói, Trương Nhược Trần, ta cũng phải đi. Ngày mai, chờ ngươi tiến vào thánh viện, ta liền rời đi. Gần nhất nửa tháng, Nhiếp Hồng Lâu vẫn luôn bảo vệ Trương Nhược Trần an toàn, cơ hồ Trương Nhược Trần đi chỗ nào, hắn liền theo đi chỗ nào, khá tận tâm tận trách. Một cao thủ như hắn quyết định như vậy, có thể làm đến bước này, đã là tương đương không dễ. Trương Nhược Trần cũng không giữ lại, dù sao Nhiếp Hồng Lâu cũng phải tu luyện, cũng có con đường tu luyện của riêng mình, không có khả năng một mực đem thời gian tốn hao trên thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lấy ra một cái hộp ngọc chất, đưa cho Nhiếp Hồng Lâu, cười nói, gần nhất nửa tháng, nếu không phải Nhiếp huynh bảo hộ, chỉ sợ ta đã sớm lọt vào hành thích của cao thủ Hắc thị. Nhiếp huynh vô luận như thế nào cũng phải nhận lấy một phần lễ vật này. Dù sao Nhiếp Hồng Lâu cũng là cường giả Ngư Long đệ lục biến, tu vi không biết cao hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu lần, trong lòng tự có một cổ ngạo khí, đương nhiên không có khả năng thu lễ vật của Trương Nhược Trần. Ngay tại thời điểm hắn muốn cự tuyệt, lại đột nhiên dừng lại, phát giác được một tia ba động kỳ dị truyền ra trong hộp. Chẳng lẽ, trong hộp chứa bảo vật gì đó không tầm thường? Trong lòng Nhiếp Hồng Lâu khẽ động, đem hộp tiếp nhận đi, mở ra xem. Trong hộp chứa một khối tinh thạch màu đen, bề mặt sáng bóng trơn trượt, mang theo sương mù nhàn nhạt, sử dụng tinh thần lực dò xét liền sẽ phát hiện linh khí thuộc tính thủy tinh khiết quẩn dục trong tinh thạch màu đen. Cái này chẳng lẽ liền là một trong ngũ hành linh bảo Hắc thủy lưu ly tinh? Nhiếp Hồng Lâu mở to hai mắt nhìn. Trương Nhược Trần khẳng định nhẹ gật đầu, nói, không sai. Nếu là bảo vật khác, Nhiếp Hồng Lâu khẳng định sẽ cự tuyệt. Nếu là Hắc thủy lưu ly tinh, Nhiếp Hồng Lâu là vô luận như thế nào cũng nói không ra cự tuyệt. Nhiếp Hồng Lâu liếm môi một cái, lắc đầu cười cười, Trương Nhược Trần, ngươi đây là cố ý muốn ta thiếu ngươi nhân tình nha. Trương Nhược Trần nói, nếu Nhiếp huynh không muốn, ta hiện tại liền thu hồi. Muốn, đương nhiên muốn. Nhiếp Hồng Lâu không có một chút do dự, lập tức thu Hắc Thủy Lưu Ly Tinh vào. Nói đùa gì vậy, bảo vật như Hắc Thủy Lưu Ly Tinh như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đủ để tiết kiệm hắn 10 năm khổ tu, làm sao có thể không cần. Có Hắc Thủy Lưu Ly Tinh trợ giúp, Nhiếp Hồng Lâu rất có lòng tin, có thể tiến thêm một bước trong trăm ngày, đạt tới Ngư Long thứ 7 biến trong thời gian ngắn. Vậy đi. Đã ngươi đem Hắc Thủy Lưu Ly Tinh đều đưa cho ta, ta liền lại bảo hộ ngươi nửa tháng. Nhiếp Hồng Lâu không muốn nợ ơn người khác, muốn mau chóng trả lại. Trương Nhược Trần nói, Nhiếp huynh không cần khách khí như thế, ta đưa huynh Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, vẹn vẹn chỉ là muốn giao một người bạn, không có ý tứ gì khác. Lại nói, ngày mai, ta liền muốn tiến vào thánh viện, cũng không còn cần Nhiếp huynh bảo hộ. Nhiếp Hồng Lâu cười nói, ngươi thật sự cho rằng, tiến vào thánh viện, liền hoàn toàn không có nguy hiểm. Cạnh tranh trong thánh viện, so ngoại giới còn lớn hơn, đặc biệt là những học viên giới trước kia, chuyên môn lấy dẫm ép khóa mới học viên làm vui. Những truyền nhân thánh giả môn phiệt kia, cũng lấy nhục nhã hàng môn tử để làm vui. Ngươi là hạng nhất trong tân sinh, nhân vật có danh tiếng đỉnh sóng, bao nhiêu người đều muốn dẫm lên ngươi, từ đó nhất cử thành danh. Lấy thực lực của ngươi, đương nhiên không cần sợ ai trong thiên cực cảnh võ giả. Nhưng là, ngươi đối phó được những thiên chi kiêu tử Ngư Long cảnh kia bên trong thánh viện sao? Bọn hắn không dám giết ngươi, lại có thể nhục nhã ngươi. Muốn đứng vững gót chân tại thánh viện, không phải một chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Nhiếp Hồng Lâu một chút, nói, ngươi làm sao hiểu rõ thánh viện như vậy? Hẳn là, ngươi cũng là thánh đồ của thánh viện. Xem như vậy đi. Bất quá, ta đã hơn 10 năm không có trở về, đoán chừng rất nhiều người cũng đã quên ta rồi. Nhiếp Hồng Lâu tự giễu cười nói, vì sao Nhiếp Hồng Lâu không tu luyện tại thánh viện, ngược lại gia nhập dông binh đoàn làm các loại nhiệm vụ mạo hiểm? Trương Nhược Trần không hỏi ra sự nghi ngờ này, dù sao, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Có lẽ, hắn thấy, lịch luyện tại dông binh đoàn, so với tu luyện tại thánh viện, đối với tu hành có trợ giúp lớn hơn. Trở lại Vũ Thị Dịch Quán, Trương Nhược Trần liền đem Lâm Phi, Khổng Tuyên, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, Ma Viên, đưa đến phủ để bán thánh, đem bọn hắn toàn bộ an trí xuống. Về phần Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh bọn người, bọn họ đều là thánh đồ của thánh viện, có thể vào ở viện xá của thánh viện, cũng không có tất yếu ở đến phủ thượng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bận rộn đến đêm khuya, mới nằm dài trên giường, an ổn ngủ một giấc. Mặc dù, lấy tu vi hiện tại của hắn, coi như 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi, cũng sẽ không rã rời. Thế nhưng là, chủ động ngủ một giấc, luôn luôn là chuyện 10 phần buông lỏng. Nếu một người thần kinh trói quá gấp, quá độ mệt nhọc, đối với tu luyện cũng không có chỗ tốt gì. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng mở, Trương Nhược Trần liền rời giường luyện kiếm. Luyện võ tràng của phủ đệ bán thánh 10 phần rộng lớn, dài đến 50 mét, rộng 40 mét. Tại biên giới luyện võ tràng, bố trí một tòa ngũ phẩm phòng ngự trận pháp, cho nên Trương Nhược Trần cũng không lo lắng kiếm khí bay ra ngoài làm bị thương người bên ngoài. Luyện kiếm, một canh giờ. Rốt cục, mặt trời thăng lên, phá vỡ mây mù, chiếu sáng đại địa. Áo bào trên người Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Trương Nhược Trần về đến phòng, đem võ phục đặc chế của thánh viện thay đổi, mang lên lệnh bài, đi ra phủ đệ, hướng phương hướng thánh viện bước đi. Võ phục của thánh viện bày biện ra màu vàng kim, là sử dụng kim tuyến đặc thù dệt thành, đao kiếm bình thường căn bản hư hao không được nó, có thể so với một kiện chân võ bảo khí lục giai loại phòng ngự. Tại Vũ Thị Tiền Trang, chỉ có trưởng lão Kim Bào mới có tư cách người mặc loại võ phục màu vàng kim này. Nói cách khác, chỉ cần trở thành thánh đồ, liền có thể hưởng thụ đãi ngộ của trưởng lão Kim Bào. Nếu một vị thánh đồ có thể tiến vào vị trí thứ 100 của thiên bảng, thậm chí có thể mặc lên áo bào tím, hưởng thụ đãi ngộ rất cao. Thời điểm Trương Nhược Trần đi vào thánh viện, bên ngoài cùng bên trong đều đậu đầy khung xe hoa lệ, võ giả tuổi trẻ từ trong xe đi ra, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tu vi thiên cực cảnh, mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử. Lần này, hết thảy có 13.478 vị học viên trở thành thánh đồ, đúng là như thế, cho nên, khai giảng một ngày, thánh viện mới có thể kín người hết chỗ, náo nhiệt đến cực điểm, ngựa xe như nước. Khắp nơi có thể thấy được tuấn nam mỹ nữ tương hỗ nói chuyện với nhau, một phái khí tượng sức sống thanh xuân. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần trông thấy một bóng người tịnh lệ quen thuộc ngay tại trong đám người, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, chính là Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần cũng ăn mặc trường bào màu vàng ống, vòng eo mảnh khảnh, cuốn lấy một cây đai lưng ngọc khảm kim, phát họa ra đường cong có lồi có lõm, tóc dài màu xanh ngọc đầy đầu, rủ xuống phía sau tựa như thác nước đồng dạng. Đồng thời, nàng cũng dựng thẳng lên một cái búi tóc nho nhỏ trên đầu, dùng một cây trâm ngọc cố định. Nàng từ trên một cổ khung xe hoa lệ đi xuống, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều võ giả tuổi trẻ, mỹ nhân như thế, muốn không hấp dẫn ánh mắt đều rất khó. Thật đẹp, nàng này là ai? Một vị thánh đồ tuổi trẻ cầm trong tay quạt xếp, hai mắt lộ ra thần sắc si mê, chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần đi ra từ trong xe. Nàng là con em Trần gia của Đông Vực Thánh Vương Phủ, ngươi cũng đừng nằm mơ, người khác đã đính hôn, có một vị hôn phu không tầm thường. Thánh đồ tuổi trẻ kia lay động quạt xếp, một bộ dáng phong lưu phóng khoáng, ngạo nghễ nói ra, có thể ghê gớm cỡ nào, chỉ cần bọn hắn còn chưa thành thân, ta ắt có niềm tin đưa nàng đoạt tới. Ha ha. Thế nhưng vị hôn phu của nàng là Trương Nhược Trần, một trong những vương giả của một đời tân sinh Đông Vực, chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng dám cùng Trương Nhược Trần tranh nữ nhân. Ngươi chống đỡ được 10 chiêu của Trương Nhược Trần sao? Cái gì? Vị hôn phu của nàng lại là Trương Nhược Trần. Sắc mặt một cái thánh đồ tuổi trẻ kia biến đổi, không còn dám có ý đồ với Hoàng Yên Trần, hắn nhưng không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần cảm nhận được có một cái khí tức quen thuộc, thế là lập tức quay người nhìn lại, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, danh khí gần nhất của ngươi, thật sự là càng lúc càng lớn, đã chiến mấy trăm trận tại đấu trường Vũ Thị rồi đi. Có muốn cùng ta so chiêu hay không, ta cũng muốn biết, có thể tiếp được ngươi mấy chiêu. Hoàng Yên Trần ngưỡng ngực mức, lộ ra thần sắc lãnh nhược băng sương, đi qua hướng Trương Nhược Trần dưới ánh mắt hâm mộ của một đám thánh đồ. Trương Nhược Trần nói, Yên Trần sư tỷ, ngươi cần gì phải khiêu chiến ta? Nếu tự tin đối với thực lực của mình, ngươi có thể đi đấu chiến Vũ Thị khiêu chiến các phương cao thủ. Ngươi cảm thấy, ta đã không xứng làm đối thủ của ngươi. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần cười nói, nếu sư tỷ muốn cùng ta luận bàn, ta đương nhiên không có ý kiến. Nhưng, hôm nay là ngày khai giảng, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tương lai tái chiến cũng không muộn. Đúng không? Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nói, tốt a, đi báo danh hệ kiếm đạo trước đã. Năm nay, hệ kiếm đạo, hết thảy chiêu thu 6,000 tên thánh đồ, là hệ có số người nhiều nhất, chia làm 100 cái tổ, mỗi một cái tổ 60 vị thánh đồ. Dựa theo thành tích khảo hạch ba lượt, từ trên xuống dưới, theo thứ tự bài danh. Học viên xếp tại vị trí thứ 600, toàn bộ tiến vào bán thánh tổ, cũng chính là 10 cái bán thánh tổ. Học viên xếp tại phía sau, toàn bộ phân chia đến ngư long tổ, cũng chính là 90 ngư long tổ. Cái gọi là bán thánh tổ, chính là mời bán thánh làm giảng sư, hướng thánh đồ truyền thụ con đường tu luyện. Cái gọi là ngư long tổ, chính là mời tu sĩ ngư long cảnh làm giảng sư, hướng thánh đồ truyền thụ con đường tu luyện. Giảng sư ngư long cảnh, mời cơ hồ đều là đỉnh tiêm cao thủ từ ngư long thứ 7 biến trở lên, nhưng là, so với giảng sư bán thánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cho nên, thánh đồ có thể tiến vào bán thánh tổ, tuyệt đối là một loại vinh quang to lớn, nếu biểu hiện được ưu tú, thậm chí có cơ hội trở thành truyền nhân của bán thánh Trương Nhược Trần được phân vào bán thánh tổ thứ nhất, tổ bên trong có 60 vị thánh đồ, toàn bộ đều là tu vi thiên cực cảnh tiểu cực vị trở lên, từng người đều là rồng trong loài người. Mà lại, bối cảnh thâm hậu, lai lịch không nhỏ. Có kẻ là thánh giả môn phiệt truyền nhân, có kẻ là thiếu chủ của tông môn nào đó, còn có một ít là con cái đại quan triều đình. Tổ thứ nhất cũng được xưng là tuyệt đối tổ tinh anh, là từ tân sinh kiếm đạo hệ bên trong, 60 người bài danh cao nhất tạo thành. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh cũng được phân vào tổ thứ nhất. Về phần Hoàng Yên Trần, bởi vì nàng tại ba lượt khảo hạch thời điểm, bài danh hơi thấp hơn một chút, cho nên phần đến bán thánh tổ thứ hai. Giờ phút này, 60 vị thánh đồ của tổ thứ nhất, toàn bộ tụ tập ở một tòa võ tràng trống trải, đứng thật chỉnh tề, mỗi người đều lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tinh khí thần sung mãn. Trong đó, nam tính thánh đồ số lượng khá nhiều, chừng 38 người. Số lượng nữ tính thánh đồ ít, chỉ có 22 người. Thấy không, hắn chính là tân sinh một đời vương giả, Trương Nhược Trần, nghe nói, người có thể tiếp được 3 chiêu của hắn ít càng thêm ít. Có thể tiếp được 10 chiêu của hắn, liền có thể danh dương thiên hạ. Hắn thật sự có mạnh như trong truyền thuyết. Trong tổ thứ nhất thánh đồ, đứng đấy một nữ tử trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng xinh đẹp. Nàng hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, lộ ra ánh mắt chất vấn, cũng không quá tin tưởng Trương Nhược Trần có lợi hại như trong truyền thuyết. Nàng tên là Ngao Tâm Nhan, chính là tộc nhân thần Long Bán nhân tộc, trong thể nội chảy xuôi theo huyết dịch nhân loại, cũng chảy xuôi theo huyết dịch long tộc, thần có bán long chi thể, năm nay cũng bất quá chỉ có 24 tuổi, tu vi võ đạo cũng đã đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị. Ngao Tâm Nhan là lấy thành tích hạng 3, tiến vào tổ thứ nhất, gần sau Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh. Đương nhiên, cũng không phải nói thực lực Ngao Tâm Nhan liền yếu hơn Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh, mà là bởi vì, tại ngũ hành khư giới lịch luyện thời điểm, nàng tích lũy quân công giá trị không có nhiều bằng Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh mà thôi. Da thịt Ngao Tâm Nhan tuyết trắng như ngọc, dáng người hoàn mỹ, thước tha yểu điệu, trên đầu mang đầy đủ ngũ quan thập sắc lưu ly thủy tinh, cũng không vận chuyển công pháp, thủy khí giữa thiên địa liền hướng nàng hội tụ tới, lộ ra dị thường thánh khiết, tự như là một gốc ngọc liên khiết bạch vô hà trong nước. Chẳng lẽ ngươi không biết, Trương Nhược Trần sử dụng 11 chiêu đánh bại Lỗ Phiên Thiên của Thần Kiếm Thánh Địa, sử dụng 10 chiêu đánh bại Chanh Nguyệt Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Bực này chiến tích, liền xem như Lạc Thủy Hàn thánh thể nổi danh cùng hắn, đoán chừng cũng rất khó làm đến. Trương Nhược Trần khẳng định sẽ trở thành tổ trưởng tổ thứ nhất, sau này, hắn chính là cọc tiêu của chúng ta, cũng là mục tiêu chúng ta cố gắng. Đám người, ngươi một lời ta một câu nói. Nghe được những thánh đồ kia đánh giá Trương Nhược Trần, trong đôi mắt Ngao Tâm Nhan lộ ra một tia lạnh buốt, không phục lắm. Ngao Tâm Nhan chưa từng gặp qua Trương Nhược Trần cùng người giao thủ, tự nhiên không biết Trương Nhược Trần mạnh bao nhiêu. Nhưng là, nàng lại tin tưởng thực lực của mình. Từ nhỏ đến lớn, tại người cùng thế hệ, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua một lần, tự nhiên cũng liền không phục bất luận kẻ nào. Bao năm qua, tổ trưởng tổ thứ nhất kiếm đạo hệ thánh viện, cơ hội liền đại biểu cho trình độ cao nhất đệ tử trẻ tuổi thánh viện, có cơ hội tranh đoạt bảo tọa thiếu tôn Vũ Thị Tiền Trang. Thiếu tôn Vũ Thị Tiền Trang thì tương đương với thánh đồng, thánh nữ Bái Nguyệt Ma giáo, thiếu chủ Hắc thị, có địa vị cùng quyền lợi cực cao, thay Vũ Thị Tiền Trang hành tẩu thiên hạ, xử lý sự tình thế tục. Cho nên, mỗi một giới tranh đoạt tổ trưởng tổ thứ nhất kiếm đạo hệ đều kịch liệt chưa từng có, rất nhiều người đều sẽ liều mạng đi tranh đoạt vị trí kia. Năm nay, ra một Trương Nhược Trần, đem quang mang của những thiên tài khác hoàn toàn áp chế xuống. Cho nên, mới không có ai chủ động đi tranh vị trí tổ trưởng. Cũng có một ngoại lệ, đó chính là Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đi tới, nâng cao bộ ngực tròn trịa, ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, trong đôi mắt đẹp lộ ra hàn khí, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi muốn trở thành tổ trưởng tổ thứ nhất, trước hết đánh bại ta." Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan một chút. Không thể không nói, dáng dấp nàng này mười phần mỹ lệ, có thể xưng thiên tư quốc sắc, ngũ quan tinh xảo, dáng người xinh đẹp, đặc biệt là cơ đẹp tuyết trắng lộ ra bên ngoài quần áo, tinh tế tỉ mỉ như mỡ dê, có thể xưng vô cùng mịn màng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng chỉ là đang nhìn nàng bằng một loại ánh mắt thưởng thức, cũng không có tà niệm khác, nói: "Ta chưa từng nói qua, muốn làm tổ trưởng tổ thứ nhất. Ngươi nếu có hứng thú, cứ việc đi làm, ta tuyệt đối không cùng ngươi tranh." Ngao Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng, nói: "Ai không biết tổ trưởng tổ thứ nhất, nhất định phải do thánh đồ thực lực mạnh nhất đảm nhiệm. Ta chỉ có đưa ngươi đánh bại, mới có thể làm tổ trưởng." Trương Nhược Trần, bớt nói nhiều lời, nếu ngươi là một nam nhân, hiện tại liền rút kiếm đánh với ta một trận. Hôm nay là ngày đầu khai giảng, ta không muốn động thủ cùng ngươi. Trương Nhược Trần nói. Nếu không phải muốn gặp giảng sư tổ thứ nhất, Trương Nhược Trần cũng sớm đã đi tàng thư các, sẽ không lưu lại nơi này, lãng phí thời gian. Ngươi là không dám đánh với ta một trận đi. Ngươi sợ hãi thua ở trong tay ta, từ đó mất đi cơ hội trở thành tổ trưởng. Ngao Tâm Nhan cố ý khích nói. Ngao sư muội nói không sai, ta nhìn Trương Nhược Trần chính là sợ hãi sẽ bại, cho nên mới không dám đánh với ngươi một trận. Một thanh âm nữ tử âm dương quái khí vang lên, mang theo ngữ khí chế giễu. Trương Nhược Trần hướng chủ nhân thanh âm kia nhìn lại, lại trông thấy một nữ tử dáng dấp mười phần mỹ mạo, lại là truyền nhân Hy Thánh môn phiệt kia, tên là Hy Vân Hề. Tại triều Thánh Thiên Thê, Trương Nhược Trần đã từng giao thủ cùng nàng. Nàng cũng là một thiên chi kiêu nữ mười phần kiệt xuất, có một tay trái thánh hóa, thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Việc nàng có thể trở thành thánh đồ tổ thứ nhất kiếm đạo hệ, Trương Nhược Trần mảy may cũng không ngoài ý liệu. Một vị thánh đồ nam tính đứng bên cạnh Hy Vân Hề, hai mắt lóe ra dị dạng quang mang, cười nói: "Ngao Tâm Nhan tại Thần Long Bán nhân tộc, được xưng là kỳ tài trăm năm khó ra, tu vi thập phần cường đại, đã từng đánh bại tu sĩ Ngư Long cảnh, có lẽ Trương Nhược Trần thật không phải là đối thủ của nàng." Thánh đồ nam tính này cũng là truyền nhân của một thánh giả môn phiệt nào đó, rất thân cận cùng Hy Vân Hề, là một người theo đuổi Hy Vân Hề. Ngao Tâm Nhan lộ ra dáng tươi cười mỉa mai, nói: "Cái gọi là tân sinh một đời vương giả, nguyên lai chỉ là một kẻ hèn nhát, thật làm cho ta thất vọng cực độ. Tùy ngươi nói thế nào." Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ngao Tâm Nhan vốn là muốn dùng ngôn ngữ kích thích Trương Nhược Trần, bức Trương Nhược Trần xuất thủ, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần hoàn toàn không nhìn nàng, căn bản không có ý tứ giao thủ cùng nàng. "Đã ngươi không dám giao thủ cùng ta, sau này cũng liền không cần tự xưng trước mặt người khác là đại tân sinh vương giả." Ngao Tâm Nhan nói. Trương Nhược Trần nói: "Ta chưa từng tự xưng là đại tân sinh vương giả." Hai mắt Ngao Tâm Nhan trừng một cái, tương đương tức giận. Bá một tiếng, ngón tay nàng lắc một cái, dẫn xuất chân khí, rút ra Long Văn Bích Thủy kiếm, một kiếm hướng tim Trương Nhược Trần đâm tới. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ kích Trương Nhược Trần xuất thủ, cũng chỉ có thể buộc hắn xuất thủ. Vô luận như thế nào, hôm nay nàng đều muốn đánh với Trương Nhược Trần một trận, chỉ có đánh bại Trương Nhược Trần, nàng mới có cơ hội trở thành tổ trưởng tổ thứ nhất. 3. Một đạo khí kình hơi mờ, từ đằng xa bay tới, đánh vào trên thân kiếm Long Văn Bích Thủy kiếm. Lực lượng khí kình cường đại, thân kiếm rung động mãnh liệt, chấn động đến ngón tay Ngao Tâm Nhan rung lên, thân thể tự như là đâm vào tầng một màn sáng phía trên, rút lui trở về. "Ai?" Ngao Tâm Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Xoạt. Phía trên đỉnh đầu mọi người, quang mang trắng xóa hoàn toàn mãnh liệt phát ra, hình thành một đạo quang trụ, từ không trung rơi xuống, một mực kết nối đại địa. Sau đó, chỉ thấy một nữ tử áo đỏ cả người cao chỉ có ba tấc, từ trên trời giáng xuống, bay thấp xuống dưới. Dưới chân nàng, dẫm lên một đoàn ngũ thải tường vân, đứng cách mặt đất vị trí 2 mét, trên người tản mát ra một cổ khí tượng thần thánh. Chính là Linh Xu Bán Thánh mà Trương Nhược Trần đã từng thấy qua. Bái kiến Bán Thánh. Ở đây tất cả thánh đồ, toàn bộ quỳ một gối xuống, rất cung kính đối Linh Xu Bán Thánh hành lễ bái. Bán Thánh, siêu thoát ở phía trên chúng sinh. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như tu sĩ Ngư Long Cảnh nhìn thấy Bán Thánh, cũng phải quỳ xuống hành lễ. Bái kiến Bán Thánh. Ngao Tâm Nhan nhìn thấy lại là Bán Thánh giá lâm, rung lên trong lòng, cũng lập tức quỳ một chân xuống, không còn dám tiếp tục khiêu chiến Trương Nhược Trần. Linh Xu Bán Thánh hướng 60 vị thánh đồ nhìn thoáng qua, nói, từ nay về sau, các ngươi chính là thánh đồ tổ thứ nhất Bán Thánh Tổ Kiếm Đạo Hệ, mà ta, chính là giảng sư của các ngươi có thể gọi ta Linh Xu Lão Sư, cũng có thể gọi ta Linh Xu Bán Thánh. Gặp qua Linh Xu Lão Sư. Chúng học viên cùng kêu lên. Từ nay về sau, bọn hắn chính là học sinh Bán Thánh, trong lòng rất nhiều người đều kích động không thôi. Linh Xu Bán Thánh nói, tổ Bán Thánh chúng ta có chỗ khác biệt cùng tổ Ngư Long, thánh đồ có thể tiến vào tổ Bán Thánh. Toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Các ngươi là nhân kiệt có thể đứng vào hàng trước nhất tại toàn bộ Đông Vực. Cho nên, ta sẽ không dạy cho các ngươi quá nhiều đồ vật, càng nhiều hơn chính là cần chính các ngươi đi lĩnh hội, mình đi tu luyện. Đương nhiên, các ngươi nếu có chỗ nào không hiểu, cũng có thể tùy thời đến hỏi ta. Làm thánh đồ tổ thứ nhất, các ngươi nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Ta đối với các ngươi chỉ có hai điểm yêu cầu, trong vòng 5 năm, nhất định phải tiến vào vị trí thứ 200 thiên bảng. Trong vòng 10 năm, nhất định phải đột phá đến Ngư Long Cảnh. Người không đạt được hai điểm này, trực tiếp đá ra khỏi tổ thứ nhất. Oanh! Tất cả mọi người giống như là bị cảnh tỉnh, trong đầu vang lên một tiếng oanh minh. Hai điểm yêu cầu của Linh Xu Bán Thánh cũng quá biến thái. Muốn đi vào vị trí thứ 200 thiên bảng cũng đã là sự tình khó như lên trời, thế mà nàng còn muốn cầu, nhất định phải đạt tới trong vòng 5 năm. Thời gian 5 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Linh Xu Bán Thánh tự như là không nhìn thấy sắc mặt của mọi người, tiếp tục nói, thời gian 5 năm, đã đủ dài, các ngươi đã có thể đi đấu trường vũ thị khiêu chiến cao thủ vị trí thứ 200 thiên bảng, cũng có thể đi chiến trường khư giới ra sức giết địch, tích lũy đủ nhiều giá trị quân công, trùng kích vị trí thứ 200 thiên bảng. Các ngươi tùy tiện lựa chọn thế nào trong hai con đường đều có thể. Đương nhiên, ta sẽ yêu cầu cao hơn đối với tổ trưởng tổ thứ nhất. Trong vòng 3 năm, nhất định phải tiến vào top 10 thiên bảng. Vậy ta chỉ có thể thay người nếu không đạt được. Hiện tại, ta muốn hỏi, ai nguyện ý làm tổ trưởng tổ thứ nhất trong vòng 3 năm, tiến vào thiên bảng top 10? Cho dù Ngao Tâm Nhan tự tin vào thực lực của mình đến đâu, cũng không dám nói, 3 năm liền có thể làm được điều này. Những người khác, tự nhiên càng không thể. Quá khó khăn. Linh Xu Bán Thánh quét mắt một vòng, nói, đã các ngươi không ai chủ động muốn đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ thứ nhất, vậy thì để ta nhận mệnh. Trương Nhược Trần, ngươi có lòng tin hay không, trong vòng 3 năm, tiến vào thiên bảng top 10? Trương Nhược Trần nói, có. Linh Xu Bán Thánh khẽ gật đầu, nói, tốt. Đã vậy, sau này, ngươi chính là tổ trưởng tổ thứ nhất. Lúc ta không có ở đây, thánh đồ tổ thứ nhất, toàn bộ do ngươi phụ trách quản lý. Đương nhiên, làm tổ trưởng, ngươi cũng phải đốc thúc mọi người cố gắng tu luyện, chỉ điểm bọn hắn tu luyện, thật sự phát huy tác dụng dẫn đầu. Nghe Linh Xu Bán Thánh nói, rất nhiều người trong đám thánh đồ lộ ra vẻ bất mãn. Bọn hắn mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, không phục bất kỳ ai, sau này lại phải nghe theo chỉ lệnh của Trương Nhược Trần, nghĩ thế nào cũng cảm thấy vô cùng uất ức. Trương Nhược Trần là cái thái gì, chẳng qua chỉ là một tên nhà quê thực lực hơi mạnh hơn một chút, sao có thể so sánh với thân phận cao quý của bọn hắn. Nhưng, lúc trước Linh Xu Bán Thánh đã hỏi bọn hắn, không ai dám làm tổ trưởng tổ thứ nhất, hiện tại, Linh Xu Bán Thánh nhận mệnh Trương Nhược Trần làm tổ trưởng tổ thứ nhất, bọn hắn nếu nhắc lại ý kiến phản đối, chắc chắn sẽ khiến Linh Xu Bán Thánh không vui. Thế là, những thánh đồ trong lòng còn bất mãn với Trương Nhược Trần, toàn bộ đều nhẫn nhịn xuống. Linh Xu Bán Thánh nói, Trương Nhược Trần, người đi theo ta. Những người còn lại, tự giải tán, các ngươi trước tiên có thể đi làm quen với hoàn cảnh thánh viện, cũng có thể đến tàng thư các đọc qua công pháp bí tịch. Trương Nhược Trần đi theo sau lưng Linh Xu Bán Thánh, hướng nội địa thánh viện bước đi. Sau khi Linh Xu Bán Thánh cùng Trương Nhược Trần rời đi, mọi người mới bắt đầu nghị luận. Thật đáng giận, sau này lại phải nghe lệnh Trương Nhược Trần. Hắn chẳng qua chỉ là một tên nhà quê từ Thiên Ma lĩnh đến, có gì hơn người. Một vị truyền nhân môn phiệt thánh giả, vô cùng không phục, lạnh lùng nói. Hắn tên là Tả Khâu Lăng, chính là truyền nhân Tả Thánh môn phiệt, tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị, xếp thứ 17 về thực lực tổng hợp trong tổ thứ nhất, được coi là một vị tuyệt đại anh kiệt. Đồng thời, hắn cũng là người theo đuổi Hy Vân Hề, cho nên, hắn cũng vô cùng căm ghét Trương Nhược Trần. Hy Vân Hề nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, nói, ta thấy Linh Xu lão sư muốn thu hắn làm đệ tử, cho nên mới nhận mệnh hắn làm tổ trưởng. Chắc chắn là như vậy. Tả Khâu Lăng nói. Ở đây, chỉ có Đoan Mộc Tinh Linh luôn trầm mặc không nói mới biết, người muốn thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ, không phải Linh Xu bán thánh, mà là viện chủ thứ hai, Tuyền Cơ lão nhân. Hiện tại, Linh Xu bán thánh hẳn là mang Trương Nhược Trần đi gặp Tuyền Cơ lão nhân. Linh Xu bán thánh mang theo Trương Nhược Trần đến nội địa thánh viện, Thánh Sơn. Từ xa nhìn lại, Thánh Sơn tựa như một con cự long màu xanh đen, nằm ngang trên đường chân trời. Độ cao của ngọn núi so với mặt biển, cao tới 8.000 mét, trong núi, đứng vững vô số tòa kỳ phong. Trên đỉnh núi, tuyết trắng mênh mang, mây mù lượn lờ, giống như nơi thần tiên ẩn cư. Còn chưa tiến vào Thánh Sơn, Trương Nhược Trần đã cảm nhận được một cổ linh khí nồng nặc dị thường, ập vào mặt. Phía trước là Thánh Sơn, chỉ có đạt tới cảnh giới bán thánh, mới có thể mở ra một tòa động phủ bên trong ngọn Thánh Sơn. Từ đó, lâu dài tu luyện bên trong ngọn Thánh Sơn. Linh Xu bán thánh giảng giải cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, tương truyền, dưới đáy Thánh Sơn, có một đầu thánh mạch trầm tích trên triệu năm. Bên trong thánh mạch, có thể phóng xuất ra thánh khí mỏng manh. Võ giả thiên cực cảnh, nếu tu luyện bên trong ngọn Thánh Sơn, tốc độ tu luyện có thể đạt tới gấp 10 lần so với tu luyện bình thường. Không sai. Dưới đáy Thánh Sơn, hoàn toàn chính xác có một đầu thánh mạch. Tốc độ tu luyện gấp 10 lần, nghe có vẻ quá khoa trương. Nhưng tốc độ tu luyện gấp 5 lần trở lên thì vẫn có. Linh Xu bán thánh nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, thật ra, thánh đồ thánh viện, chỉ cần tích lũy đủ 1.000 điểm cống hiến, liền có thể tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn tu luyện một ngày. Điểm cống hiến có thể tương hỗ hối đoái với giá trị quân công, cho nên, Trương Nhược Trần, ta vẫn đề nghị ngươi đến chiến trường khư giới lịch luyện một thời gian, cố gắng trùng kích vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh. Chiến trường khư giới mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là nơi tốt để ma luyện người. Cho dù ngươi không thể đạt tới vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh, lịch luyện nhiều một chút thời gian, cũng có vô tận chỗ tốt cho ngươi sau này trùng kích ngư long cảnh. Trương Nhược Trần nói, đa tạ Linh Xu lão sư chỉ điểm. Không cần gọi ta lão sư, nói không chừng, rất nhanh ngươi sẽ gọi ta một tiếng sư tỷ. Đi thôi, đi theo ta gặp Tuyền Cơ viện chủ. Dưới sự dẫn dắt của Linh Xu bán thánh, Trương Nhược Trần tiến vào Thánh Sơn, đến một u cốc tràn đầy cây lê. Trong rừng cây, lê hoa nở rộ, cánh hoa trắng muốt không tì vết, tỏa ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Trên mặt đất cũng rụng đầy cánh hoa, trải một tầng thật dày, tựa như bông tuyết. Trương Nhược Trần vận chân khí đến kinh mạch hai chân dẫm lên một cổ khí lãng, rời mặt đất mà đi, không dẫm nát một mảnh cánh hoa. Đồng thời, hắn cũng đánh giá những cây lê xung quanh, càng xem càng kinh hãi, hỏi, chẳng lẽ khu rừng lê này chính là linh hạt lê trong truyền thuyết? Linh Xu bán thánh hơi kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, người cũng có chút kiến thức, không sai, khu rừng này tên là vườn linh hạt lê, có tổng cộng 3,600 gốc linh hạt lê thụ. Linh hạt lê thụ, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm chín. Ăn một quả linh hạt lê, không chỉ có thể tăng cao tu vi, khai mở linh trí, hơn nữa còn có thể gia tăng 30 năm thọ nguyên cho tu sĩ. Lúc ta đột phá đến cảnh giới bán thánh, sư tôn đã cho ta một quả linh hạt lê. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thầm nghĩ trong lòng, thánh viện lại có nhiều linh hạt lê như vậy, nội tình của Vũ Thị Tiền Trang, quả nhiên không phải tông môn khác cùng gia tộc có thể so sánh. Xuyên qua vườn lê, phía trước xuất hiện một vách núi màu đen dựng đứng. Trên sườn núi, chảy một dòng thác nước, tựa như một dải lụa trắng ngàn thước, từ trên 9 tầng trời đổ xuống cuồn cuộn. Dưới vách, trên một bệ đá không theo quy tắc, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng. Bàn tay già nua đầy nếp nhăn của lão, nắm một cây bút cán đồng xanh, viết gì đó trên một tấm lụa xanh. Linh Xu bán thánh quỳ một chân xuống đất, không người cúi đầu với lão giả, nói, đệ tử Linh Xu, bái kiến sư tôn. Nguyên lai, hắn là Tuyền Cơ lão nhân đại danh đỉnh đỉnh, một trong Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh. Trương Nhược Trần vội vàng quỳ xuống, ôm quyền hành lễ, không dám có chút bất kính. Ha ha! Các ngươi đứng lên đi! Tuyền Cơ lão nhân phát ra tiếng cười sảng khoái, ra hiệu một cái, ngừng bút. Không thấy hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, Trương Nhược Trần và Linh Xu bán thánh tự động đứng dậy. Hoa! Ngay khi ngừng bút, tấm lụa trên bệ đá lập tức tỏa ra hào quang chói mắt, hóa thành một đạo thánh chỉ. Đây mới thực sự là thánh chỉ, ẩn chứa thánh lực của thánh giả, đại diện cho ý chí và quyết định của thánh giả. Tuyền Cơ lão nhân liếc nhìn Trương Nhược Trần, mỉm cười khẽ gật đầu, nói, không tệ, thực sự không tệ, cảnh giới kiếm đạo của ngươi cũng sắp đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai. Linh Xu Bán Thánh vô cùng hiểu rõ Tuyền Cơ lão nhân, biết ông không dễ dàng khen ngợi đệ tử của mình, hôm nay, ông lại liên tiếp khen hai tiếng không tệ. Bởi vậy có thể thấy được, thiên tư của Trương Nhược Trần thật sự rất đáng gờm. Trương Nhược Trần chỉ đứng một bên, lặng lẽ lắng nghe. Sắc mặt Tuyền Cơ lão nhân nghiêm lại, nói, lão phu thu tổng cộng 5 đệ tử, cho dù là Linh Xu tu vi cao nhất, hiện tại cũng đã bước vào cảnh giới bán thánh. Trương Nhược Trần, người có nguyện ý làm đệ tử thứ 6 của lão phu không? Vạn bối nguyện ý, Trương Nhược Trần không từ chối, lần nữa quỳ xuống, dập đầu, đệ tử, bái kiến sư tôn. Tuyền Cơ lão nhân đứng dậy, cười lớn một tiếng, đã vậy, vậy thì tiếp chỉ đi. Cánh tay khẽ vung lên, tấm thánh chỉ màu xanh bay ra từ tay Tuyền Cơ lão nhân, rơi xuống trước người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần duỗi hai tay, tiếp lấy thánh chỉ, nâng trong tay. Trên thánh chỉ viết những văn tự ghi lại nội dung thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ, mỗi một chữ đều lấp lánh kim quang, ẩn chứa một cổ ý chí của thánh giả. Thánh giả thu đồ đệ, không phải chỉ đơn giản bái sư, đối với thánh giả là một quyết định vô cùng trọng đại, cần ban bố thánh chỉ, khẳng định thân phận đệ tử. Cho nên, chỉ có tu sĩ cầm thánh chỉ trong tay, mới có thể xưng là truyền nhân của thánh giả. Lấy thánh chỉ, chứng minh thân phận. Tuyền Cơ lão nhân cười nói, thánh chỉ kia ẩn chứa một cổ thánh lực của lão phu, nếu ngươi gặp nguy hiểm không cách nào đối phó, chỉ cần mở thánh chỉ ra, thánh khí có thể mang ngươi trong nháy mắt bay đến ngoài vạn dặm, tránh được một kiếp. Đương nhiên, nếu ngươi dùng hết thánh khí trên thánh chỉ, nó cũng sẽ mất tác dụng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi vẫn nên cố gắng dựa vào lực lượng của mình để chiến thắng khó khăn. Cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Trương Nhược Trần nói. Tuyền Cơ lão nhân nói, trước khi ngươi đạt tới cảnh giới bán thánh, hãy để ngũ sư tỷ Linh Xu thay vi sư dạy ngươi pháp môn tu luyện, ngươi thấy thế nào? Trương Nhược Trần liếc nhìn Linh Xu bán thánh, nói, ngũ sư tỷ tu vi tinh thâm, cảnh giới kiếm đạo vượt xa đệ tử nhất định sẽ học hỏi nhiều từ ngũ sư tỷ. Tuyền Cơ lão nhân khẽ gật đầu, nói, đã vậy, vậy ngươi lui ra trước đi. Nếu có chuyện gấp, có thể cầm thánh chỉ đến Thánh Sơn tìm ta, không ai sẽ ngăn cản ngươi. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, cảm giác những lời này của Tuyền Cơ lão nhân ám chỉ điều gì. Đúng rồi. Ông nói cầm thánh chỉ, có thể thông suốt tiến vào Thánh Sơn, chẳng phải là nói cho ta biết, ta có thể tùy ý tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn tu luyện. Trương Nhược Trần vui mừng, đột nhiên cảm thấy, bái Tuyền Cơ lão nhân làm sư, quả nhiên rất đáng. Thánh đồ khác, cần tích lũy 1 vạn điểm cống hiến, mới có thể vào Thánh Sơn tu luyện một ngày. Còn hắn, không cần bất kỳ điểm cống hiến nào, liền có thể tiến vào Thánh Sơn tu luyện, đơn giản là kiếm lời lớn. Tuyền Cơ lão nhân thấy ánh mắt Trương Nhược Trần biến hóa, liền biết Trương Nhược Trần đã hiểu ý trong lời mình, xem ra, hắn thật sự là một người trẻ tuổi thông minh, dễ dạy bảo. Linh Xu, ngươi ở lại, ta còn có vài chuyện muốn bàn giao ngươi. Tuyền Cơ lão nhân giữ Linh Xu bán thánh lại, Trương Nhược Trần thì đi ra khỏi vườn Linh Hạt Lê trước, hướng Thánh Sơn bước ra. Vừa ra khỏi Thánh Sơn, Trương Nhược Trần lại gặp vị thiên chi kiêu nữ thần long bán nhân tộc, Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan được một vị bán thánh thu làm đệ tử, cũng vừa lúc từ bên trong ngọn Thánh Sơn đi ra. Thấy Trương Nhược Trần, nàng lập tức bước nhanh đuổi theo, lớn tiếng gọi từ xa, Trương Nhược Trần, đánh với ta một trận, hôm nay, chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn sang Ngao Tâm Nhan, cười nói, ta hiện tại thế nhưng là tổ trưởng tổ thứ nhất, ngươi làm thánh đồ tổ thứ nhất, gọi thẳng tên ta, thật thích hợp sao? Ngao Tâm Nhan thi triển thân pháp vô cùng cao minh, cơ hồ chân không chạm đất, cách không mà đến, đến khi cách Trương Nhược Trần 10 trượng mới đứng vững, hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi không thể đánh bại ta, ta mới không thừa nhận ngươi cái vị tổ trưởng này, càng không thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trương Nhược Trần vốn không muốn cùng Ngao Tâm Nhan giao thủ, sao nàng lại dây dưa không buông như vậy, thật sự là một nữ tử khiến người ta nhức đầu. Từ nơi xa, truyền đến một thanh âm nam tử. Nói hay lắm, tại thánh viện, hết thảy đều lấy thực lực vi tôn. Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi, thật sự lợi hại như lời đồn sao? Trong lúc nói chuyện, lại có 4 người từ trong ngọn Thánh Sơn đi ra. Trong đó có 3 người là những gương mặt có chút quen thuộc với Trương Nhược Trần, theo thứ tự là Tư Hải của Tư Thánh Môn Phiệt, Hy Vân Hề của Hy Thánh Môn Phiệt, Tả Khâu Lăng của Tả Thánh Môn Phiệt. Còn có 1 người, Trương Nhược Trần lại không biết. Nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức cường đại của hắn, hiển nhiên cũng là một vị cao thủ. Câu nói vừa rồi, là từ miệng Tư Hải nói ra. Trương Nhược Trần liếc nhìn 4 người Tư Hải, Hy Vân Hề, nói, thực lực của ta thế nào, dường như không liên quan đến các ngươi. Hy Vân Hề mỉm cười, nói, chúng ta đều là thánh đồ hệ kiếm đạo, mà ngươi là tổ trưởng tổ thứ nhất hệ kiếm đạo, đại diện cho bộ mặt hệ kiếm đạo chúng ta. Nếu thực lực của ngươi quá yếu, chẳng phải là để toàn bộ thánh đồ hệ kiếm đạo chúng ta mất mặt. Tư Hải khẽ gật đầu, nói, Ngao sư muội chính là công chúa thần long bán nhân tộc, không chỉ có bán long chi thể, mà trên cảnh giới kiếm đạo, nàng cũng vô cùng cao thâm. Ta thấy, nàng có tư cách đánh với ngươi một trận. Trương Nhược Trần, nếu ngươi không chiến, chẳng phải là xem thường Ngao sư muội. Ngao Tâm Nha nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi có thể chiến thắng ta, sau này, ta liền thừa nhận vị trí tổ trưởng của ngươi, vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không nửa câu oán hận. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nha một hồi lâu, thở ra một hơi, nói, được thôi. Nếu ngươi nhất định phải chiến, ta liền thành toàn ngươi. Ngao Tâm Nhan quá mức đơn thuần, bị những truyền nhân thánh giả môn phiệt kia làm vũ khí sử dụng, lại không tự biết. Trương Nhược Trần đành phải đánh với nàng một trận, miễn cho nàng tiếp tục bị người của những thánh giả môn phiệt kia lợi dụng. Trên khuôn mặt tịnh lệ của Ngao Tâm Nhan lộ ra thần sắc vui sướng, lập tức điều động chân khí, đồng thời rút Long Văn Bích Thủy kiếm ra, nắm trong tay, chỉ về phía Trương Nhược Trần đang đứng đối diện. Long Văn Bích Thủy kiếm giống như được rèn đúc từ thủy tinh màu xanh lá, xanh biếc thông thấu, trên thân kiếm chìm nổi từng mảnh vảy rồng, xem xét không phải phàm phẩm. Trương Nhược Trần không hề khinh thị Ngao Tâm Nhan, việc nàng có thể lấy hạng 3, tiến vào tổ thứ nhất hệ kiếm đạo, đã nói rõ thực lực bản thân nàng cường đại. Công. Trầm Nguyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, kéo theo một mảnh hắc sắc quang mang, lơ lửng trước người Trương Nhược Trần. Hai mắt Ngao Tâm Nhan co rụt lại, nói, quả nhiên là cảnh giới kiếm tâm thông minh. Ngao Tâm Nhan kích hoạt minh văn bên trong Long Văn Bích Thủy kiếm, lập tức lấy kiếm làm trung tâm, xuất hiện một mảng lớn sóng nước, tự như dòng suối quay chung quanh thân thể nàng nhanh chóng xoay tròn, phát ra thanh âm ầm ầm. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ngao Tâm Nhan thả người nhảy lên, xuyên qua màn nước, một kiếm phá không đâm ra, đánh về phía mi tâm Trương Nhược Trần. Nàng thi triển là quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp, Bích Lạc kiếm pháp, có thể thấy được uy lực kiếm chiêu khi nàng thi triển, nàng đã tu luyện Bích Lạc kiếm pháp đến đại thành. Thực lực Ngao Tâm Nhan bày ra, đã không kém gì Lỗ Phiên Thiên và Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ thông dong trấn định, tiện tay vung lên, Trầm Uyên cổ kiếm liền chém ra ngoài. Xoạt. Nhìn như tùy ý một kiếm, lại mang theo một cổ cảnh giới kiếm đạo huyền diệu tuyệt luân, bày biện ra 36 đạo kiếm khí cái bóng, mỗi một đạo cái bóng đều là một loại biến số, ẩn chứa 36 loại biến số kiếm pháp. Chỉ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đã phá tan Bích Lạc kiếm pháp của Ngao Tâm Nhan. Sau đó, Trương Nhược Trần không hề dừng lại, lập tức thi triển chiêu kiếm pháp thứ hai. Chỉ thấy, hắn bước lên phía trước một bước, Trầm Uyên cổ kiếm đã đâm đến ngực Ngao Tâm Nhan, bằng mắt thường cũng có thể thấy kiếm khí sắc bén phun ra trên mũi kiếm. Sắc mặt Ngao Tâm Nhan đại biến, lập tức phóng thích võ hồn. Ngao. Một tiếng long ngâm điếc tai từ trong cơ thể nàng truyền ra. Phía trên đỉnh đầu nàng xông ra một đạo cột sáng màu xanh, từng hạt điểm sáng ngưng tụ thành một cái hư ảnh hình rồng, bám sau lưng nàng, giống như một tòa ngọn núi lớn màu xanh. Võ hồn của Ngao Tâm Nhan lại là thần long võ hồn. Phải biết, chỉ có rồng thần long tộc chân chính mới có thể tu luyện ra thần long võ hồn. Thần long bán nhân tộc căn bản không thể tu luyện ra thần long võ hồn, thậm chí tu luyện ra phi long võ hồn, địa long võ hồn cũng ít lại càng ít. Bởi vậy có thể thấy, võ hồn của Ngao Tâm Nhan mạnh, thật khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Võ hồn thật cường đại. Võ hồn của nàng, đoán chừng đã có thể so sánh với tu sĩ Ngư Long đệ ngũ biến, so với thần mộc võ hồn của Lỗ Phiên Thiên còn lợi hại hơn một bậc. Thần long màu xanh, dài hơn 100 mét, bám sau lưng Ngao Tâm Nhan, đầu rồng to lớn, long trảo sắc bén, hai mắt dữ tợn, toàn thân tản mát ra một cổ khí thế vô cùng cường đại. Hy Vân Hề và Tả Khâu Lăng ở nơi xa đều bị võ hồn Ngao Tâm Nhan thả ra làm cho kinh hãi, sắc mặt đại biến, không ngừng lùi về phía sau. Ánh mắt Tư Hải sáng lên, nói, lại là thần long võ hồn, khó trách Ngao Tâm Nhan được xưng là kỳ tài trăm năm khó gặp của thần long bán nhân tộc, với thực lực của nàng, thật có khả năng đánh bại Trương Nhược Trần. Thánh Đồ đứng bên cạnh Tư Hải, tuổi tác đã gần 30, sắc mặt vàng như nến, có chút bệnh trạng, lạnh lùng nói, tại thiên cực cảnh đại cực vị, đã có thể tu luyện võ hồn đến trình độ có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ ngũ biến, xác thực phi thường đáng nể. Năm xưa ta ở thiên cực cảnh đại cực vị, cũng chỉ tu luyện võ hồn đến trình độ có thể so với Ngư Long đệ tứ biến, liền đạt tới cực hạn. Nghe nói, võ hồn của Trương Nhược Trần cũng thập phần cường đại, không biết so với Ngao Tâm Nhan thì thế nào? Tư Hải nói. Hai người không nói thêm lời nào, tiếp tục xem chiến trường, muốn xem Ngao Tâm Nhan có thể bức Trương Nhược Trần dùng toàn bộ thực lực hay không. Bích Lạc Vô Ngân. Ngao Tâm Nhan bay vọt lên, vọt tới giữa không trung cao hơn 10 trượng, hai tay cầm kiếm, đột nhiên chém xuống phía dưới. Long Văn Bích Thủy kiếm phát ra kiếm âm chói tai, kiếm thể trở nên vô cùng to lớn, dài đến 10 trượng, tự như muốn xé toạc cả đại địa. Cùng lúc đó, cự long màu xanh bám sau lưng nàng cũng đột nhiên đánh xuống một trảo, cùng kiếm thể hợp lại làm một. Trong mắt Trương Nhược Trần, cảnh tượng trước mắt toàn bộ biến mất, bên tai vang lên thanh âm sóng nước cuồn cuộn, tự như toàn bộ nước trong một vùng biển đang lao về phía hắn. Một con thần long màu xanh bơi trong nước, dời sông lấp biển, huy động long trảo đánh về phía đỉnh đầu hắn. Hoa. Trương Nhược Trần cũng phóng thích võ hồn lơ lửng phía trên đỉnh đầu hắn, điều động linh khí thiên địa, cuồn cuộn không dứt hội tụ về phía hắn. Vong hồn sát phách. Trương Nhược Trần không tu luyện kiếm pháp quỷ cấp, chỉ có thể dùng kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, truy hồn thập tam kiếm, để ngăn cản công kích của Ngao Tâm Nhan. May mắn, hắn đã tu luyện truy hồn thập tam kiếm đến hóa cảnh, trên kiếm chiêu, cũng không tính quá thiệt thòi. Trương Nhược Trần thế mà dùng kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, để ngăn cản Bích Lạc kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm, uy lực hai loại kiếm pháp, căn bản không cùng đẳng cấp. Tư Hải nói. Lời Tư Hải còn chưa dứt, Trương Nhược Trần đã phá hết kiếm chiêu của Ngao Tâm Nhan, chủ động nghênh kích, giờ kiếm đánh tới, chém về phía eo Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan cũng kinh ngạc một chút, trong lòng giật mình, vội vàng dựng thẳng trường kiếm, ngăn trở trước người. Bành! Hai kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra từng vòng gợn sóng năng lượng, hóa thành khí lãng, tuôn ra bốn phương tám hướng. Ngao Tâm Nhan bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, không ngừng trượt về phía sau, để lại một rãnh sâu, kéo dài đến 10 trượng. Mấy người ở đây, toàn bộ đều kinh hãi. Truy hồn thập tam kiếm linh cấp thượng phẩm, thế mà phá hết Bích Lạc kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm, chỉ có thể chứng minh một việc, thực lực Trương Nhược Trần vượt xa Ngao Tâm Nhan. Chỉ dựa vào kiếm tâm thông minh, không thể mạnh đến vậy. Chẳng lẽ võ hồn của Trương Nhược Trần còn mạnh hơn võ hồn của Ngao Tâm Nhan? Tư Hải nói. Người đứng bên cạnh Tư Hải, hai mắt ngưng tụ lại, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, nói, nhìn không thấu, ta nhìn không thấu tu vi chân thực của Trương Nhược Trần. Tư Hải cũng lắc đầu, nói, ta cũng nhìn không thấu. Chỉ là thiên cực cảnh, đã sâu không lường được như vậy, nếu để hắn đột phá đến Ngư Long cảnh, còn chịu nổi sao? Ngay khi hai người trao đổi, Trương Nhược Trần nhanh chóng truy kích, căn bản không cho Ngao Tâm Nhan cơ hội thở dốc, liên tiếp thi triển bảy chiêu kiếm pháp. Ngao Tâm Nhan chỉ cảm thấy trước mắt toàn là kiếm quang, đâm vào mắt nàng đến không mở ra được, chỉ có thể dùng tinh thần lực cảm ứng xu thế kiếm chiêu của Trương Nhược Trần. Đột nhiên, kiếm chiêu của Trương Nhược Trần dừng lại, mũi kiếm xuyên qua hộ thể thiên cương, dừng lại trước ngực nàng. Toàn thân Ngao Tâm Nhan căng cứng, toàn thân giống như bị kiếm khí phong bế, không thể động đậy. Nàng vẫn không chịu thừa nhận thất bại trước Trương Nhược Trần, lập tức khởi động bộ pháp, cấp tốc lùi về phía sau. Kiếm trong tay Trương Nhược Trần tựa như một con linh xà, thủy chung chỉ vào ngực nàng. Nếu hắn muốn, tùy thời có thể đâm kiếm ra, đánh xuyên trái tim nàng. Cuối cùng, Ngao Tâm Nhan vẫn ý thức được chênh lệch quá lớn với Trương Nhược Trần, không trốn nữa, thở dài một tiếng, ta thua rồi. Thế mà chỉ đỡ được chín chiêu của ngươi, chẳng lẽ ta còn yếu hơn Chênh Nguyệt Tinh Sứ và Lỗ Phiên Thiên? Trương Nhược Trần thu kiếm về, thấy Ngao Tâm Nhan thất hồn lạc phách, liền biết nàng chắc hẳn chưa từng trải qua thất bại, cũng thiếu rèn luyện ý chí. Người như vậy, một khi thất bại, rất có thể không thể gượng dậy nổi. Dù sao Trương Nhược Trần cũng là tổ trưởng tổ thứ nhất, không muốn thấy một kỳ tài tuyệt thế, cứ vậy mà trầm luân. Thế là, hắn trấn an, thực ra thực lực của ngươi, không hề yếu hơn Chênh Nguyệt Tinh Sứ và Lỗ Phiên Thiên, thậm chí, còn mạnh hơn bọn họ mấy phần. Chỉ là, mấy ngày gần đây, ta có một vài kỳ ngộ, cảnh giới kiếm đạo và cảnh giới võ đạo đều tăng lên rất nhiều. Trương Nhược Trần nói ngược lại là lời thật, không hề lừa nàng. Việc uống bích không thảo trà, xác thực giúp Trương Nhược Trần tăng nhiều thực lực. Ngao Tâm Nhan lắc đầu, thở dài, lộ ra thần sắc giãy giụa, hiển nhiên vẫn là không cách nào tiếp nhận thất bại. Một mực đến nay, nàng đều là kỳ tài ưu tú nhất, tất cả mọi người tán dương nàng. Lần đầu tiên nếm trải tư vị thất bại, lại thống khổ đến vậy. Thậm chí, khiến nàng hoài nghi thực lực bản thân. Trương Nhược Trần không cần nhiều lời nữa. Tâm tính Ngao Tâm Nhan có vấn đề, nhất định phải tự nàng vượt qua. Lời Trương Nhược Trần nên nói đã nói, tiếp theo xem nàng có thể chiến thắng tâm ma hay không. Nếu nàng có thể từ bóng tối thất bại bước ra, tâm cảnh cùng võ đạo, nhất định sẽ nâng cao một bước. Nếu nàng không thể thoát khỏi bóng tối, tốc độ tu luyện tương lai khẳng định chậm dần, thậm chí, không thể đột phá đến Ngư Long cảnh. Trương Nhược Trần đang muốn rời đi, đột nhiên, một thanh âm vang lên, đợi một chút. Trương Nhược Trần quay người nhìn lại, thấy nam tử vẫn đứng bên cạnh Tư Hải lúc trước, đang đi về phía hắn. Nam tử này, nhìn qua có chút thành thục, dáng vẻ cao gầy, chỉ là sắc mặt bệnh trạng. Hắn đến đối diện Trương Nhược Trần, nói, tại hạ, Bùi Kỷ, cũng muốn lĩnh giáo vô thượng kiếm pháp của Trương sư đệ. Bùi Kỷ, cái tên rất quen thuộc, hẳn là. Ngươi là thiên bản vị trí thứ 41, huyết thủ đồ tể, Bùi Kỷ. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Không sai, là ta. Nam tử kia nói. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát Bùi Kỷ, làm sao cũng không thể liên hệ nam tử trước mắt với bốn chữ huyết thủ đồ tể, người này giống một văn nhược thư sinh hơn. Có thể trở thành cao thủ thứ 41 trên thiên bản, danh Bùi Kỷ, tại Đông Vực có thể nói uy danh hiển hách. Bùi Kỷ cùng Tư Hải đều là học viên khóa trước, đã tu luyện 10 năm tại Thánh Viện. Nghe danh Bùi Kỷ, ngay cả Ngao Tâm Nhan thất hồn lạc phách đứng một bên cũng lộ vẻ kinh ngạc. nàng không ngờ, một cao thủ thành danh nhiều năm như Bùi Kỷ, lại chủ động khiêu chiến Trương Nhược Trần tân sinh một đời. Trương Nhược Trần dù mạnh, nhưng so với cao thủ đỉnh tiêm như Bùi Kỷ, vẫn còn kém xa. Dù sao, Ngào Tâm Nhan tuyệt đối không tin Trương Nhược Trần là đối thủ của Bùi Kỷ. Hy Vân Hề lộ ra mỉm cười trong mắt, Tư Hải mời cả Bùi Kỷ ra, lần này Trương Nhược Trần xui xẻo. Tại Đông Vực, dưới Ngư Long Cảnh, người có thể giao thủ với Bùi Kỷ chỉ có 2-3 người, Trương Nhược Trần còn kém xa. Tả Khâu Lăng khoanh tay trước ngực, chuẩn bị xem kịch vui. Xoạt. Bùi Kỷ đứng bất động tại chỗ, nhưng phía sau hắn, ngưng tụ ra một tôn hư ảnh ma quỷ huyết hồng sắc, cao 3 trượng, mọc 3 đầu 6 tay, 3 cái đầu miệng phát ra 3 tiếng rống lớn, lập tức hình thành một cổ gió xoáy kịch liệt. Đó không phải võ hồn của Bùi Kỷ, mà là Bùi Kỷ thi triển một loại quỷ cấp võ kỹ, huyết ma pháp tướng. Lúc Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan giao thủ, Bùi Kỷ đã nhìn ra, nhược điểm lớn nhất của Trương Nhược Trần là không tu luyện quỷ cấp võ kỹ. Linh cấp thường phẩm võ kỹ, dù thi triển tinh diệu thế nào, cũng không thể so quỷ cấp võ kỹ. Trương Nhược Trần một khi gặp cường giả chân chính, sẽ chịu thiệt lớn. Rõ ràng, hắn Bùi Kỷ chính là cường giả chân chính. Huyết ma pháp tướng, hủy diệt chúng sinh. Bùi Kỷ đứng ở đằng xa, eo hổ vặn vẹo, hai tay nâng lên, toàn thân phát ra âm thanh xương bạo khanh khách, cách không đánh ra một quyền. Tôn huyết ma pháp tướng kia, nhận lực lượng chỉ dẫn của hắn, cũng đánh ra một nắm đấm huyết hồng sắc to lớn, như một mảnh huyết vân, đánh về phía Trương Nhược Trần. Quyền kình còn chưa đến, đã thổi lên một trận gió lốc, tựa hồ muốn thổi bay Trương Nhược Trần ra ngoài. Bạch. Đột nhiên, Nhiếp Hồng Lâu từ đằng xa bay xẹt tới, rơi xuống trước người Trương Nhược Trần. Hắn duỗi một cánh tay phải về phía trước, miệng đọc lên một chữ, phá. Huyết ma pháp tướng Bùi Kỷ ngưng tụ, nhận một cổ lực lượng cường đại trùng kích, trong nháy mắt phá diệt, hóa thành từng sợi huyết vụ, dung nhập lại vào thân thể Bùi Kỷ. Bùi Kỷ liên tiếp lui 14 bước mới miễn cưỡng đứng vững, trừng mắt nhìn Nhiếp Hồng Lâu, âm thanh lạnh lùng, kẻ nào xen vào việc người khác. Tư Hải cũng tiến lên 3 bước, đứng bên cạnh Bùi Kỷ, nói, tu vi các hạ thật mạnh, bất quá, dù ngươi cường đại đến đâu, cũng không nên nhúng tay vào chuyện này, không có lợi cho ngươi. Nhiếp Hồng Lâu khẽ nhếch khóe miệng, nói, thánh đồ giới trước, ra tay đánh nhau với thánh đồ khóa mới, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít. Sao, ta không thể quản? Tư Hải cười nói, tu vi Bùi Kỷ và Trương Nhược Trần đều là thiên cực cảnh, sao lại ý lớn hiếp nhỏ? Bùi Kỷ đã vào thánh viện từ 10 năm trước, năm nay đã gần 50 tuổi. Trương Nhược Trần hôm nay mới vào thánh viện, tuổi mới hơn 20. Một thánh đồ 50 tuổi, đánh một thánh đồ 20 tuổi, thế này gọi công bằng. Nhiếp Hồng Lâu châm chọc. Xen vào việc của người khác. Hai mắt Tư Hải phát lạnh, rút ra song kiếm vá sau lưng, điều động toàn thân chân khí, rót vào kiếm thể. Hai thanh chiến kiếm, một thanh toát ra quang mang hỏa diễm, một thanh tản mát hàn khí thấu xương, hai loại lực lượng giao hội, hình thành một vòng kiếm pháp to lớn, công về phía Nhiếp Hồng Lâu. Tu vi Tư Hải đã phá vỡ cực hạn võ giả, đạt tới Ngư Long đệ nhất biến tiên thiên thai tức cảnh giới. Hắn thi triển cũng là quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp, nhưng uy lực bộc phát ra, mạnh hơn Bích Lạc kiếm pháp của Ngao Tâm Nhan không biết bao nhiêu lần. Không phải nói Bích Lạc kiếm pháp không bằng kiếm pháp Tư Hải thi triển, mà là tu vi Ngao Tâm Nhan kém xa Tư Hải. Cùng là đại thành quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp, người khác nhau thi triển, uy lực đương nhiên khác biệt. Nhiếp Hồng Lâu nhẹ nhàng lắc đầu, duỗi một bàn tay trắng noãn như ngọc, vận khởi chân khí, đẩy về phía trước. Oanh! Toàn thân Tư Hải chấn động, phun máu tươi, bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Tư Hải ngã xuống hơn 10 trượng, toàn thân đau đớn muốn nứt. Nhận lực lượng cường đại trùng kích, da trên người hắn nứt ra hơn 10 đạo huyết văn dài lớn. Nếu lực lượng Nhiếp Hồng Lâu cường đại hơn mấy phần, có lẽ đã nát cả thân thể hắn. Bùi Kỷ, Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng đều biến sắc, kinh hãi nhìn chằm chằm Nhiếp Hồng Lâu. Bọn hắn không rõ thực lực Nhiếp Hồng Lâu, nhưng lại rõ thực lực Tư Hải. Tư Hải ở thiên cực cảnh đã bước vào vị trí thứ 100 của thiên bảng, đột phá đến Ngư Long cảnh, tu vi càng thêm thâm bất khả trắc. Nhưng trước mặt Nhiếp Hồng Lâu, Tư Hải lại không chịu nổi một kích. Vậy, thực lực Nhiếp Hồng Lâu mạnh đến mức nào? Nhiếp Hồng Lâu thu tay về, nhìn Tư Hải nằm rạp run rẩy trên mặt đất, thản nhiên nói, ngươi còn chưa xứng giao thủ với ta, trừ phi thánh thể của Tư Thánh Môn phiệt xuất quan, bằng không, sau này tốt nhất các ngươi nên thu liễm một chút. Lần sau, không chỉ đơn giản là ăn một chưởng đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Tư Hải chống hai tay, chật vật đứng dậy. Nhiếp Hồng Lâu. Nhiếp Hồng Lâu nói. Nói xong, Trương Nhược Trần cùng Nhiếp Hồng Lâu quay người rời đi, biến mất ở phía xa. Nhiếp Hồng Lâu. Nhiếp Hồng Lâu. Chẳng lẽ là hắn? Sắc mặt Bùi Kỷ tái đi, nhìn Tư Hải. Tư Hải che ngực, khẽ gật đầu, nói, có thể có thực lực cường đại như vậy, hẳn là hắn. Hắn lớn hơn chúng ta một giới, 20 năm trước, hắn là thánh đồ tuổi nhỏ nhất tổ thứ nhất kiếm đạo hệ, thực lực có thể đứng vào top 10 tổ thứ nhất. Nghe nói, hắn có khúc mắc với tổ trưởng tổ thứ nhất kiếm đạo hệ lúc ấy, sau đó rời thánh viện, không ngờ, hắn lại trở về. Hy Vân Hề nói, từ sư huynh, làm sao bây giờ? Có Nhiếp Hồng Lâu chống lưng cho Trương Nhược Trần, căn bản không ai trong thánh viện thu thập được Trương Nhược Trần. Tư Hải hừ lạnh một tiếng, nói, Nhiếp Hồng Lâu thì sao? Thánh thể của Tư Thánh Môn phiệt chúng ta sắp xuất quan, đến lúc đó, dù 10 Nhiếp Hồng Lâu, cũng không giữ được Trương Nhược Trần. Tại thánh viện, chúng ta tuy không thể giết Trương Nhược Trần, nhưng có thể hung hăng nhục nhã hắn, xem sau này hắn còn mặt mũi nào tranh đoạt vị trí thiếu tôn. Quá tốt! Nghe nói, thánh thể của Tư Thánh Môn phiệt đang bế quan trùng kích ngư long thứ 9 biến, một khi thành công, tuyệt đối sẽ trở thành vô địch tồn tại trong thánh đồ. Bùi Kỷ nói. Mặt Tư Hải âm trầm, nói, Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng, các ngươi tiếp tục giám thị nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần. Theo ta đoán, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ đến khư giới chiến trường, trùng kích vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh. Nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ hắn, sẽ không cần làm phiền thánh thể của Tư Thánh Môn phiệt chúng ta vì chuyện nhỏ này. Hy Vân Hề và Tả Khâu Lăng gật đầu, đáp lời, liền lập tức rời đi. Rời Thánh Sơn, Trương Nhược Trần đến tàn thư các thánh viện. Nhiếp Hồng Lâu không đi cùng hắn, mà đi bái phỏng một số lão bằng hữu của hắn trong thánh viện. Hai người tạm thời tách ra. Tàn thư các thánh viện có 13 tầng, xây dưới lòng đất, hình thành một tháp ngược. Lịch sử tàn thư các đã lâu, bao quát vạn tượng, thu nhận không biết bao nhiêu vạn sách, có cốt thư khắc trên xương cốt, có sách cuốn khắc trên sắc lá, còn có ngọc thư, thẻ tre. Công pháp bí tịch, võ kỹ tuyệt học, trận pháp đồ lục, ngự thú thiên chương, nhân văn địa lý, đều có thể tìm thấy ở đây. Trương Nhược Trần đến tàn thư các, không phải đọc công pháp bí tịch và võ kỹ tuyệt học, mà là tìm kiếm thư tịch liên quan đến khư giới. Loại thư tịch này được phân chia ở khu vực nhân văn địa lý, đặt tại tầng thứ nhất tàng thư các. Trước khi Trương Nhược Trần đến, nhiều thánh đồ tân sinh đã đến tàng thư các với sự tò mò mãnh liệt. Nhưng họ đọc thư tịch loại võ kỹ tuyệt học, phần lớn đến thẳng tầng thứ hai, tầng thứ ba tàng thư các, rất ít người ở lại tầng thứ nhất. Dù sao, thư tịch tầng thứ nhất ghi chép gần như toàn bộ là kiến thức cơ bản. Côn Lôn giới thập đại cấm địa, hải ngoại chư đảo tập sách, Đông vực thần thổ bát đại trung cổ thế gia. Trương Nhược Trần tìm kiếm khoảng nửa canh giờ, cuối cùng tìm được một quyển 3.000 khư giới giản yếu. Quyển sách này rất dày, chữ viết rất nhỏ, nếu không quán chú chân khí vào mắt, chỉ có thể thấy những chấm đen nhỏ trên trang sách. Rõ ràng, tiền bối sáng tác quyển sách này cũng là một cao nhân đi vào tàng thư các thánh đồ, hiển nhiên đối với loại sách văn địa lý không hứng thú, cho nên, khi Trương Nhược Trần gỡ 3.000 khư giới giản yếu từ trên giá sách xuống, sách đã dính đầy tro bụi. Nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau đi tro bụi bìa sách, Trương Nhược Trần mới chậm chậm lật trang sách. Dựa theo mục lục giới thiệu, Trương Nhược Trần rất nhanh tìm được một tòa khư giới thích hợp trong sách. Mộc tinh khư giới là hạ đẳng khư giới, ẩn chứa một thuộc tính linh khí nồng hậu. Bên trong khư giới, thảm thực vật trải rộng, cổ thụ thành rừng, linh khí dồi dào, sinh trưởng vô số linh dược trân quý cùng thực vật viễn cổ hy hữu. Mộc tinh khư giới cũng vô cùng nguy hiểm, hoa, cỏ, cây, gỗ đều có khả năng hóa thành tinh quái lực lớn vô cùng, nuốt nhân loại cùng mang thú. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng, nói, tốt. Chính là nó. Một tòa khư giới, một thuộc tính linh khí dồi dào, khẳng định có cường đại một linh bản nguyên chi khí. Chỉ cần tìm được bản nguyên chi khí một tinh khư giới, giao cho Càn Khôn thần một đồ hấp thu, khẳng định có thể để tiếp thiên thần một trưởng thành, chống lên nội thế giới đồ quyển. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần có thể tiến vào tu luyện tại nội thế giới Càn Khôn thần một đồ, tốc độ tu vi sẽ gấp 10 lần hiện tại. Trương Nhược Trần rất nhanh lại nhìn thấy một đoạn văn phía trên thư quyển, Mộc tinh khư giới, chính là thế giới tuyệt hảo sinh trưởng linh dược, đệ nhất trung ương đế quốc ban bố pháp lệnh, tu sĩ ngư long cảnh trở lên không được tiến vào Mộc tinh khư giới, để tránh tổn hại sinh thái tự nhiên Mộc tinh khư giới. Tu sĩ ngư long cảnh, lực phá hoại quá mạnh, không thể tiến vào Mộc tinh khư giới. Ngược lại, võ giả thiên cực cảnh có thể tiến vào Mộc tinh khư giới. Nhưng những tinh quái Mộc tinh khư giới lại hết sức lợi hại, võ giả thiên cực cảnh tiến vào, không khác gì chịu chết. Lúc đầu, Trương Nhược Trần còn chuẩn bị mời Nhiếp Hồng Lâu cùng hắn đi Mộc tinh khư giới. Lấy thực lực Nhiếp Hồng Lâu, đủ để quét ngang nguy hiểm Mộc tinh khư giới, muốn bắt được bản nguyên chi khí cũng dễ dàng hơn một chút. Hiện tại, xem ra là không được, chỉ có thể bằng vào lực lượng chính hắn. Phía trên trang sách, phát thảo bản đồ Mộc tinh khư giới, ghi chép một vài địa danh chủ yếu. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, nhớ kỹ bức bản đồ kia trong đầu. Hiện tại liền xuất phát. Hắn hợp sách lại, thả lại giá sách, chuẩn bị hiện tại liền đi Mộc tinh khư giới. Đúng lúc này, phía sau giá sách, đi ra một thân ảnh nữ tử mảnh mai, trên người mang theo một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt, đứng đối diện Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ta cũng muốn đi Mộc Tinh Khư Giới. Lúc trước, Trương Nhược Trần vẫn luôn hết sức chăm chú đọc sách, cũng không phát giác được phía sau giá sách có người. Đến khi nàng chủ động đi tới, Trương Nhược Trần mới mượn nhờ quang mang mờ tối, thấy rõ mặt của nàng. Chính là vị công chúa thần long bán nhân tộc kia, Ngào Tâm Nhan. Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, Mộc Tinh Khư Giới rất nguy hiểm, ngươi đi làm gì? Mộc Tinh Khư Giới đã nguy hiểm như vậy, vì sao ngươi còn muốn đi? Ngào Tâm Nhan nói, ta đi Mộc Tinh Khư Giới là có chuyện gấp gáp. Ngươi tốt nhất đừng đi, vạn nhất chết ở nơi đó, chẳng phải là hoàng thất thần long bán nhân tộc muốn đến hỏi ta đòi người. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng cho ta thêm phiền phức. Trương Nhược Trần từ bên người nàng đi tới, đi ra ngoài. Ngao Tâm Nhan xoay người, nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, cắn chặt hai hàng răng trắng như tuyết, kiên định nói ra, bại bởi ngươi, tâm cảnh của ta xuất hiện sơ hở. Chỉ có chiến thắng ngươi mới có thể đền bù sơ hở. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi ở đâu, ta cũng theo tới chỗ đó, đến khi chiến thắng ngươi mới thôi. Thật sao? Vậy liền xem ngươi có theo được ta không? Nói xong lời này, thân hình Trương Nhược Trần thoát một cái, biến mất tại chỗ cũ. Ngao Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển thân pháp, đuổi theo. Nhưng sau khi đuổi theo ra khỏi thánh viện, nàng liền mất dấu, Trương Nhược Trần biến mất vô tung vô ảnh. Đáng giận, tốc độ của hắn đã vậy còn quá nhanh. Ngao Tâm Nhan hung hăng dậm chân, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, vận đủ chân khí, lớn tiếng nói, Trương Nhược Trần, đã ngươi không cho ta đi theo ngươi, vậy ta sẽ để càng nhiều người đi theo ngươi, để ngươi biết thế nào là phiền phức thực sự, chúng ta cứ chờ xem. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đứng ở trên đỉnh chóp lầu các ngói xanh đằng xa, nhìn về phía phương hướng thánh viện, rõ ràng nghe được thanh âm Ngao Tâm Nhan, lắc đầu cười cười, cũng không để lời nói Ngao Tâm Nhan trong lòng. Bạch. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Sau một canh giờ, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc cùng nhau lên đường, rời khỏi Đông Vực Thánh Thành. Cũng không lâu lắm, một tin tức truyền ra tại thứ bảy nội thành, mà còn lấy tốc độ cực nhanh, truyền bá đến tai nhiều người hơn. Trương Nhược Trần, một trong sáu đại vương giả tân sinh, hôm nay rời khỏi Đông Vực Thánh Thành, tiến về Mộc Tinh Khư Giới, nghe nói, hắn muốn đi xử lý một kiện đại sự quan trọng. Đại sự quan trọng gì chứ, ta thấy khẳng định là Trương Nhược Trần biết Mộc Tinh Khư Giới có bảo vật đặc biệt, cho nên, mới đến nơi đó. Nghe nói, khắp nơi trên đất Mộc Tinh Khư Giới sinh trưởng linh dược, nếu vận khí tốt, thậm chí có khả năng hái được thánh dược. Trời à, nói như vậy, khắp nơi trên đất Mộc Tinh Khư Giới là bảo, hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Bởi vì Trương Nhược Trần tiến về Mộc Tinh Khư Giới, khiến rất nhiều người biết sự tồn tại của Mộc Tinh Khư Giới. Chưa tới một ngày, Mộc Tinh Khư Giới liền thanh danh lan truyền lớn, truyền vào tai vô số võ giả tuổi trẻ. Mà còn, Mộc Tinh Khư Giới càng truyền càng thần, thậm chí có người xưng đã hái được thánh dược ở bên trong. Thế là, ngay tại cùng ngày, số lớn cao thủ thiên cực cảnh, còn có dòng binh thành quần kết đội, rời khỏi Đông Vực Thánh Thành, cưỡi thuyền hạm, thông qua lỗ sâu, tiến về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, mục tiêu của tất cả mọi người đều là Mộc Tinh Khư Giới. Hy Vân Hề cùng Tả Khâu Lăng cũng lập tức trở về thánh viện, đem tin tức nghe được, nói cho Tư Hải. Tư Hải vốn đang dưỡng thương, biết được tin tức, lập tức tinh thần đại chấn, cao giọng cười to, quá tốt rồi. Trương Nhược Trần đây là tự tìm đường chết, Mộc Tinh Khư Giới chỉ cho phép võ giả phía dưới Ngư Long cảnh tiến vào, Nhiếp Hồng Lâu căn bản không vào được. Không có Nhiếp Hồng Lâu che chở, Trương Nhược Trần tính là gì? Nhanh! Nhanh đi tìm Bùi Kỷ đến, lần này, vô luận như thế nào cũng phải diệt trừ Trương Nhược Trần. Cũng không lâu lắm, Bùi Kỷ, Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng, ba người từ Tư Thánh Môn Phiệt, Hy Thánh Môn Phiệt, Tả Thánh Môn Phiệt, chọn ra 18 vị cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn, bằng tốc độ nhanh nhất, chạy tới Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Đông Vực Thánh Thành, Kim Hồng Đại Lục, có một tòa linh sơn sương trắng lượn lờ. Trong núi, có một gian thư viện. Lúc này, ánh nắng tươi sáng, vân khai vụ tán. Đế nhất tay nâng một quyển thẻ tre, ngồi dưới một gốc cây hoa anh đào, đang nghiên cứu nội dung trên thẻ trúc. Xoạt. Chênh Nguyệt Tinh Sứ hóa thành một đạo tàn ảnh, từ đằng xa bay tới, xuyên qua kiến trúc cung điện thức màu đỏ thắm, xuất hiện trước người đế nhất. Hai chân của nàng cũng không chạm đất, treo ở giữa không trung, nói, thiếu chủ, Trương Nhược Trần rời khỏi Đông Vực Thánh Thành, có người thả ra tin tức, hắn đi Mộc Tinh Khư Giới. À, đế nhất thả thẻ tre trong tay xuống, lông mày hơi nhếch lên, lộ ra thần sắc trầm tư, nói, có tra ra ai thả ra tin tức không? Có phải Trương Nhược Trần cố tình bày nghi trận, muốn dẫn người hắc thị chúng ta cắn câu? Đế nhất là một người chú ý cẩn thận, mà còn, từ khi thua Trương Nhược Trần một lần, liền không còn coi thường Trương Nhược Trần. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói, đã tra ra, người thả ra tin tức, cũng là Thánh Đồ Thánh Viện, tên là Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan, hẳn là vị công chúa thần long bán nhân tộc kia. Đế Nhất nói. Chính là nàng. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói. Khóe miệng Đế Nhất khẽ nhếch, mỉm cười, Trương Nhược Trần sao lại trêu chọc đến nàng. Ngao Tâm Nhan thiên tư rất cao, cũng là một trong những thiên tài thánh viện Hắc Thị cần bóp chết trong trứng nước, đã sớm được Đế Nhất ghi vào danh sách. Nghe nói, trước đây không lâu, nàng bại bởi Trương Nhược Trần. Mà còn, Trương Nhược Trần chỉ dùng 9 chiêu. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói. Đế Nhất suy tư một lát, nói, xem ra, ngược lại không giống Trương Nhược Trần bố trí cục diện. Đối với Mộc Tinh Khư Giới, ta vẫn có một ít hiểu rõ. Nghe nói, chỉ cho phép võ giả phía dưới Ngư Long Cảnh, tiến vào bên trong. Trương Nhược Trần đã đi nơi đó, đối với chúng ta mà nói, lại là một cơ hội tốt. Chanh Nguyệt Tinh Sứ hỏi, thiếu chủ muốn đích thân tiến về Mộc Tinh Khư Giới. Đế Nhất lắc đầu, nói, ta đang trong thời kỳ mấu chốt đột phá cảnh giới, tạm thời còn không thể đi Mộc Tinh Khư Giới. Nếu thời gian kịp, sau khi ta đột phá cảnh giới, hẳn là sẽ lập tức chạy tới. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói, đã vậy, để ta dẫn đầu kỵ sĩ Lưu Ly, tiến đến Mộc Tinh Khư Giới. Lần này, ta nhất định có thể chém giết Trương Nhược Trần, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa. Không, ngươi không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Đế Nhất ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, Hồng Dục Tinh Sứ cũng đã luyện hóa huyết linh đan, với thực lực của nàng bây giờ, sợ là đã không kém gì ngươi. Hai người các ngươi, mỗi người dẫn đầu một đội kỵ sĩ Lưu Ly, một bộ cửu tinh trận kỳ, đi trước Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói, đối phó một Trương Nhược Trần, có cần phải khởi động cửu tinh trận kỳ sao? Hơn nữa, còn là hai bộ. Đế Nhất nói, mục đích của ta là muốn bắt sống. Đương nhiên, nếu bắt không được, các ngươi cũng có thể trấn sát hắn. Người như Trương Nhược Trần, không nên sống trên đời. Chanh Nguyệt Tinh Sứ hết sức rõ ràng, Đế Nhất vẫn muốn bắt Trương Nhược Trần, dùng để tu luyện cái bóng. Nếu Trương Nhược Trần chết rồi, Đế Nhất cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu định là bộ thiên phàm. Trong đầu Chanh Nguyệt Tinh Sứ, lóe lên thân ảnh bộ thiên phàm. Trong đồng tử nàng lộ ra một tia thần sắc giãy giụa, cắn môi một cái, cuối cùng vẫn quyết định, vô luận như thế nào, cũng phải bắt sống Trương Nhược Trần. Hiện tại, Trương Nhược Trần còn không thể chết. Đế Nhất nhìn bóng lưng Chanh Nguyệt Tinh Sứ rời đi, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười tà dị, nói, Hắc Tâm, ra đi. Một người toàn thân được áo đen bao bọc, xuất hiện trước người Đế Nhất, quỳ một chân trên đất, nói, thiếu chủ, có gì phân phó? Hoàng Thần Tinh Sứ hẳn đang lịch luyện tại Huyền Vũ Khư Giới, truyền mệnh lệnh của ta, để hắn đi một chuyến Mộc Tinh Khư Giới. Ta muốn hắn làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, nhất định phải biết rõ vì sao Trương Nhược Trần muốn đi Mộc Tinh Khư Giới. Chuyện thứ hai, vô luận như thế nào, cũng phải bắt sống hoặc giết chết Trương Nhược Trần. Người áo đen kia do dự một chút, nói, thiếu chủ đã điều Hồng Dục Tinh Sứ cùng Chanh Nguyệt Tinh Sứ đến Mộc Tinh Khư Giới, chỉ đối phó một Trương Nhược Trần, sao còn phải Hoàng Thần Tinh Sứ tự mình động thủ. Đế Nhất cười cười, nói, hai người bọn họ chỉ là người ta phái đi bên ngoài. Với thực lực của bọn nàng, giao thủ với Trương Nhược Trần còn kém một chút hỏa hầu. Hoàng Thần Tinh Sứ mới thật sự là người thu thập Trương Nhược Trần, không cần hỏi ta vấn đề, đi làm chuyện ngươi nên làm. Lĩnh mệnh. Thân thể người áo đen bóp méo một chút, hóa thành một đoàn hắc vụ, chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần cưỡi một chiếc cự hạm màu bạc trắng, từ Đông Vực Thánh Thành xuất phát, xuyên qua lỗ sâu, lại một lần nữa đi vào Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Chiếc cự hạm này lệ thuộc vào triều đình binh bộ. Điểm xuất phát là thứ bảy nội thành, điểm cuối cùng là Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Võ giả cần giao nạp 500 mai linh tinh mới có thể mua được một trương vé tàu một chiều. Trương Nhược Trần hao tốn hết thảy 1.000 mai linh tinh, mua hai tấm vé tàu một chiều tiến về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Ngoài hắn ra, còn có Tiểu Hắc. Tìm kiếm Mộc Tinh Khư Giới bản nguyên chi khí, muốn mượn lực lượng của Tiểu Hắc, cho nên nhất định phải mang nó theo. Vừa xuống cự hạm, trong mắt Tiểu Hắc đảo quanh, nói, Trương Nhược Trần, ta cảm giác không ổn a, sao luôn cảm giác có kẻ theo dõi chúng ta. Trương Nhược Trần nói, không cần để ý đến bọn chúng, ta đi binh bộ đăng ký trước. Toàn bộ Hỗn Độn Vạn Giới Sơn hoàn toàn do triều đình binh bộ quản lý. Dù là võ giả tự nguyện đi khư giới chiến trường, cũng phải đi binh bộ đăng ký trước, nhận lấy lệnh bài chứng minh thân phận. Lần trước, bởi vì Vũ Thị Tiền Trang đã sớm câu thông với binh bộ, cho nên thánh viện có thể trực tiếp đưa học viên tham gia khảo hạch đến ngũ hành khư giới, cũng không cần đăng ký. Lần này, Trương Nhược Trần đơn độc đi vào Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, đương nhiên, nhất định phải đăng ký trước. Binh bộ. Quan viên phụ trách đăng ký tên người là một lão giả tuổi đã lục tuần, trông có vẻ gầy gò. Hắn nhìn Trương Nhược Trần, thanh âm khàn khàn nói, đăng ký trở thành khư giới chiến sĩ, cần giao nộp một linh tinh phí tổn. Lão giả lại liếc Tiểu Hắc theo sau lưng Trương Nhược Trần, bồi thêm một câu, nói, mang thú chiến sủng, không cần đăng ký. Trương Nhược Trần đem một linh tinh, chống đỡ tới, bỏ vào trên quầy. Tính danh: Trương Nhược Trần. Tuổi tác: Đăng ký xong, lão giả ném cho Trương Nhược Trần một khối lệnh bài màu đen, nói: Nhớ kỹ, khối lệnh bài này nhất định phải tùy thân đeo, đó là đồ vật chứng minh thân phận của ngươi. Vạn nhất mất, hậu quả rất nghiêm trọng. Hậu quả gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lão giả nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nhếch miệng, lạnh lùng nói, không có lệnh bài, khác gì khư giới sinh vật. Chiến hạm binh bộ sẽ không nhận kẻ đó trở về. Thì ra là thế, đa tạ chỉ điểm. Theo lời lão giả, Trương Nhược Trần nhỏ một giọt máu lên mặt ngoài lệnh bài. Xoẹt xoẹt. Huyết dịch chìm vào lệnh bài, biến mất không thấy gì nữa. Từ nay, khối lệnh bài này liền là tượng trưng cho thân phận Trương Nhược Trần. Đại biểu, hắn là khư giới chiến sĩ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần hỏi, nếu ta muốn đi Mộc Tinh khư giới, phải cưỡi chiến hạm ở đâu? Lão giả trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần một cái, nói, Mộc Tinh khư giới là khư giới được triều đình bảo vệ, không thuộc phạm vi khư giới chiến trường, cho nên không có chiến hạm nào đi nơi đó. Sao có thể như vậy? Ta nghe nói, võ giả tu vi dưới Ngư Long cảnh có thể đi Mộc Tinh khư giới lịch luyện. Trương Nhược Trần nhíu mày. Lão giả nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười mỉa mai, nói, ngươi nói không sai, võ giả tu vi trở xuống Ngư Long cảnh, hoàn toàn chính xác có thể đi Mộc Tinh khư giới lịch luyện. Nhưng, không phải ai dưới Ngư Long cảnh cũng có tư cách đi. Ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lão giả nói, Mộc Tinh khư giới là tiểu thế giới triều đình bồi dưỡng linh dược, chỉ có con em quý tộc có tước vị trong triều đình mới có tư cách đi Mộc Tinh khư giới lịch luyện. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn đi Mộc Tinh khư giới, cũng không phải không có cách. Cách gì? Trương Nhược Trần hỏi. Trên khuôn mặt lão giả chất đầy nếp nhăn, treo nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm bao phục trên lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức hiểu ý, mở bao phục, lấy ra một khối linh tinh xích hồng sắc to bằng đầu người, đặt trước mặt lão giả. Khối linh tinh này không chỉ to lớn mà lại phẩm chất cực tốt, đủ để chia cắt thành 100 mai linh tinh. Hai mắt lão giả tỏa sáng, lập tức thu khối linh tinh to lớn kia vào, thấp giọng nói, quy định là chết, người lại sống. Nếu ngươi muốn đi Mộc Tinh khư giới mạo hiểm, kỳ thật, có thể lén qua. Lén qua thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Lão giả cười hắc hắc, xem trên mặt linh tinh, lão phu chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, có một tiểu quán, tên là Vạn Giới Tiểu Quán. Đến Vạn Giới Tiểu Quán, ngươi trực tiếp đi tìm Tề quản sự, hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi an bài thuyền hạm lén qua Mộc Tinh khư giới. Mộc Tinh khư giới là một nơi tốt, sinh trưởng rất nhiều linh dược, mỗi tháng đều có rất nhiều người trẻ tuổi muốn đến đó tìm vận may, rất nhanh liền có thể tập hợp đủ một thuyền người. Rất hiển nhiên, lão giả không phải lần đầu tiên làm dạng này, đoán chừng hắn cũng có một phần chia ở chỗ Tề quản sự Vạn Giới Tiểu Quán. Rời khỏi quân doanh binh bộ, Trương Nhược Trần liền đi thẳng đến Vạn Giới Tiểu Quán. Vạn Giới Tiểu Quán là tiểu quán lớn nhất Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, đồng dạng, danh khí cũng rất lớn. Cho nên, cũng không khó tìm. Những chiến sĩ trải qua sinh tử lịch luyện ở khư giới chiến trường, khi trở lại Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, phần lớn đều sẽ đến Vạn Giới Tiểu Quán uống rượu, để thư giãn, xoa dịu áp lực cùng mỏi mệt cường độ cao đến từ khư giới chiến trường. Võ giả ở Vạn Giới Tiểu Quán không chỉ có thể uống được rượu ngon nhất. Chỉ cần ngươi có đủ linh tinh, thậm chí còn có thể tìm mỹ nhân bồi rượu cùng ngủ cùng. Một nam tử áo xám gầy lùn, nghênh đón Trương Nhược Trần, trên mặt mang nụ cười, cúi đầu khom lưng hỏi, "Gia, ngài mới từ khư giới chiến trường trở về à, có được đồ tốt gì không? Vạn Giới Tiểu Quán chúng ta có thể thu mua giá cao." Trương Nhược Trần liếc nhìn nam tử kia, phát hiện tu vi của hắn đạt tới địa cực cảnh trung kỳ. Trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, dù chỉ là một kẻ hạ đẳng nhất, cũng có thực lực võ đạo không tầm thường. Tu vi địa cực cảnh ở Vân Vũ quận quốc đã được coi là cao thủ. Trương Nhược Trần nói, ta muốn tìm Tề quản sự. Nam tử gầy lùn kia lập tức lộ ra vẻ tâm lĩnh thần hội, thấp giọng nói, gia muốn đi khư giới nào? Mộc Tinh khư giới. Trương Nhược Trần nói, muốn đi Mộc Tinh khư giới võ giả toàn bộ đều tụ tập ở Tinh Vân đại đường. Đêm nay Tề quản sự sẽ đến đó thống kê nhân số, ngày mai có thể cưỡi chiến hạm đi. Dưới sự dẫn đầu của nam tử gầy lùn, Trương Nhược Trần đi tới Tinh Vân đại đường. Tinh Vân đại đường chiếm một khu vực nhỏ hậu viện Vạn Giới Tiểu Quán, tổng cộng chia làm hai tầng, bên trong đã tụ tập rất nhiều võ giả trẻ tuổi. Bọn họ đều muốn lén qua Mộc Tinh khư giới, ngày mai sẽ phải xuất phát, cho nên đêm nay toàn bộ đều tụ tập ở đây. Trương Nhược Trần đến cũng không gây chú ý, leo lên lầu 2, Trương Nhược Trần tìm một chỗ ngồi bên cạnh, gọi một bầu rượu, lặng lặng đợi. Tiểu Hắc cũng bò lên băng ghế, ngồi đối diện Trương Nhược Trần. Bên trái Trương Nhược Trần có ba nam tử, đều là tu vi thiên cực cảnh, nội dung bọn hắn nói chuyện hấp dẫn Trương Nhược Trần chú ý, công giá trị hoàng thần dị quân, gần đây tăng trưởng nhanh quá, đã vượt qua 1,000 vạn điểm. Hoàng thần dị đứng nhất thiên bảng đã 4 năm, thực lực càng ngày càng kinh khủng, đoán chừng là muốn trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, nên mới chậm chạp không đột phá đến ngư long cảnh. Bên trong Tinh Vân Đại Đường, cơ hồ toàn bộ đều là võ giả thiên cực cảnh. Hỏi xem, có mấy võ giả thiên cực cảnh, không muốn vào nhập thiên bảng. Cho nên, khi có người nhắc tới danh tự Hoàng thần dị, tất cả mọi người kích động, nói ra rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Hoàng thần dị. Hoàng thần dị. Trương Nhược Trần lẩm bẩm thi thầm. Kỳ thật, Hoàng thần dị chính là hoàng thần tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc thị, cũng là một nhân vật giàu tính truyền kỳ, thực lực tương đương mạnh mẽ. Chỉ luận thiên tư, hắn tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu trong thất đại tinh sứ. Đúng lúc này, toàn bộ đại đường đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về hướng đại môn. Ngoài cửa lớn, bước vào một nữ tử hai chân thon dài, nàng có làn da tuyết trắng, mọc ra dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, một đôi mắt sáng tỏ như trăng sao. Chính vì dung mạo của nàng dị thường mỹ lệ, nên mới hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mỹ nhân như vậy, ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, thật sự là hiếm thấy. Trương Nhược Trần hình như có nhận thấy, cũng nhìn theo ánh mắt mọi người. Khi hắn thấy cô gái đi từ bên ngoài vào, lại nhíu mày. Không phải ai khác, chính là Ngao Tâm Nhan, công chúa thần Long Bán nhân tộc. Sao lại là nàng? Ngao Tâm Nhan rất nhanh thấy Trương Nhược Trần ngồi ở lầu 2, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng nện bước ưu nhã, đi đến thang lầu, mảy may không khách khí ngồi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần. Đôi mắt nàng, thanh tịnh như nước, mỗi một sợi lông mi đều thon dài uốn lượn, cứ trực tiếp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười nói, còn không phải bị ta đuổi kịp. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, nói, một tinh khư giới rất nguy hiểm, Hỗn Độn Vạn Giới cũng không phải đất lành, ta khuyên ngươi nên trở về. Ngao Tâm Nhan giơ chiếc cằm nhọn vĩnh lên, ngưỡng bộ ngực đầy đặn, bốc đồng nói, hừ. Dù ngươi hiện tại là tổ trưởng, cũng không quản được ta. Lại nói, bằng tu vi của ta, cũng nên đến khư giới chiến trường lịch luyện. Không thể không nói, Ngao Tâm Nhan đích thật là một mỹ nữ hòa thủy, một cái nhăn mày một nụ cười, tựa hồ cũng có thể câu hồn người đi. Mỹ mạo của nàng, có lẽ không có ảnh hưởng bao nhiêu đến Trương Nhược Trần. Nhưng, ánh mắt của võ giả khác, từ đầu đến cuối không rời khỏi người nàng. Trong đó, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra dâm tà, hận không thể đem nàng té nhào vào dưới thân. Nương môn xinh đẹp quá, nếu được lên nàng một lần, sống ít đi 10 năm cũng đáng. Một đại hán râu quai nón tu vi thiên cực cảnh tiểu cực vị, hai mắt nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan, ánh mắt 10 phần lửa nóng, xoa xoa đôi bàn tay to, đứng lên, đi về phía Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan. Cô nương, tiểu tử kia trông thì ngon mà không dùng được, đi theo hắn không bằng đi theo ta. Đi một tinh khư giới, có ta chiếu cố cô nương, đảm bảo cô nương không thiệt thòi. Trên mặt đại hán râu quai nón lộ ra cười tà, duỗi ra một bàn tay to mọc đầy lông tơ, liền vung lên sờ vào mông Ngao Tâm Nhan. Ánh mắt Ngao Tâm Nhan lạnh lão, ngọc thủ đặt trên chuôi kiếm, bá một tiếng, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên trong hành lang. Sau một khắc, cánh tay của gã đại hán râu quai nón kia lìa khỏi thân, bay ra ngoài, vãi ra một mảng lớn máu tươi. A, tay của ta! Gã đại hán râu quai nón ôm chặt bả vai đẫm máu, lùi lại 3 bước, mặt đau đến vặn vẹo, miệng thét lên một tiếng thảm thiết. Bất quá, hắn cũng không hổ là cường giả thiên cực cảnh, rất nhanh liền nén đau, lập tức vận chuyển chân khí, phòng bế huyết mạch nơi cục tay, phòng ngừa máu tươi sói mòn. Xú nương môn, lại dám làm tứ đệ ta bị thương, đợi chút nữa bắt được ngươi, nhất định khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Ở đằng xa, ba gã võ giả thiên cực cảnh thân thể cao lớn đứng dậy, một người trong đó lật tung cái bàn, một quyền đánh vào mặt bàn, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Ba người đều cao lớn uy mãnh, thể trạng cường tráng, so với gã đại hán râu quai nón kia tự hồ còn cường tráng hơn mấy phần. Gã đại hán râu quai nón ăn phải thiệt trong tay Ngao Tâm Nhan, cẩn thận hơn không ít, lùi về bên cạnh ba người kia, nhắc nhở, đại ca, nhị ca, tam ca, tiểu nương bị kia cảnh giới kiếm đạo rất cao, kiếm pháp cao minh, tốc độ xuất kiếm cũng rất nhanh, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Lão nhị liếc nhìn Ngao Tâm Nhan, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, nói, tứ đệ, người lo lắng quá rồi. Đại ca của chúng ta, 10 năm trước đã bước vào cảnh giới thiên cực cảnh đại viên mãn, hiện tại, càng là một bước lên trời, trở thành cao thủ thiên bản, tu vi thâm hậu, đối phó một tiểu nữ tử, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nghe lão nhị nói vậy, những võ giả trong đại sảnh Tinh Vân đều giật mình. Ánh mắt mọi người hướng về lão đại Ngụy gia tứ huynh để nhìn lại. Lại là một vị cao thủ thiên bản. Phải biết, cho dù chỉ là võ giả thiên bản có thứ hạng thấp nhất, cũng có thể một mình chống lại 3-4 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn bình thường. Thiên bản đích thật thu nhận hơn 100 vạn vị võ giả thiên cực cảnh, nhưng Côn Lôn giới đất rộng của nhiều, võ giả đông đảo, không biết bao nhiêu vạn ức, tính ra, mỗi một võ giả thiên bản đều là tồn tại đỉnh cấp ở một phương. Chí ít, Dưới Ngư Long cảnh, họ được coi là tuyệt đối cao thủ. Lão đại Ngụy gia cao chừng 2m6, da dẻ màu đồng cổ, cơ bắp hai tay, ngực, hai chân vô cùng to lớn, nổi lên từng khối, nhìn như một tôn đồng tháp hình người khổng lồ. Hắn chỉ đứng ở đó, đã cho người ta cảm giác như thể có thể bộc phát ra lực lượng khai sơn nứt bia bất cứ lúc nào. Ngụy gia chỉ là một tứ phẩm gia tộc, ngàn năm trước từng sinh ra một vị bán thánh, miễn cưỡng coi là một bán thánh gia tộc. Một nam một nữ này cũng xui xẻo, lại chọc phải Ngụy gia tứ huynh đệ, Ngụy lão đại kia sao phải nhân vật dễ trêu chọc. Hồng Nhan Họa Thủy a hắc hắc. Gã nam nhân thì thôi đi. Còn ả kia, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan tuyệt sắc, rơi vào tay đám mãn phu Ngụy gia tứ huynh đệ, không biết sẽ thảm đến mức nào. Những võ giả trong đại sảnh Tinh Vân đều ôm tâm thái xem kịch vui. Đương nhiên, cũng có một số người thầm than thở, có chút đồng tình với Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan. Chỉ là, bọn hắn không thể trêu vào Ngụy gia tứ huynh đệ, nên cũng không dám can thiệp. Lão Tam Ngụy gia có dáng vẻ xấu xí, hai mắt trần trụi trắng trợn nhìn chằm chằm vào ngực Ngao Tâm Nhan. Bộ cùng bờ mông, cười the thé, nói, đối phó một tiểu nương môn, không cần đại ca ra tay, dù là ta, lão Tam này, cũng có thể bắt nàng. Lão Tam Ngụy gia đi vòng quanh Ngao Tâm Nhan ba bước, đột nhiên, hai chân chùng xuống, đầu gối cong lại, toàn bộ thân thể trọng tâm chìm xuống. Mười ngón tay hắn đột nhiên co lại, bóp thành hình song trảo. Xoạt. Chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển cấp tốc trong kinh mạch, mười ngón tay vậy mà toát ra quang mang kim sắc. Không khí chung quanh ngón tay cũng như phát sinh vặn vẹo, rung động rất nhỏ. Đó không phải là không gian vặn vẹo thật sự, mà là chân khí phun trào, hình thành ảo giác thị giác. Liệt Tâm Ưng Trảo. Lão Tam Ngụy gia nhanh chóng xông tới, hai tay không ngừng đánh ra, hình thành 16 đạo móng vuốt hư ảnh, trong không khí không ngừng phát ra tiếng nổ vang. Tu vi lão Tam Ngụy gia không yếu, đã đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thiên cực cảnh đại viên mãn. Hắn thi triển ra một loại võ kỹ trảo pháp linh cấp thượng phẩm, Liệt Tâm Cửu Trảo. Liệt Tâm Ưng Trảo là một trong cửu trảo. Lão Tam Ngụy gia đã tu luyện bộ trảo pháp này đến cảnh giới đại thành Lô Hỏa Thuần Thanh. Lão Tam Ngụy gia khí thế hung mãnh, tự như hùng ưng chụp mồi, tạo thành kinh khí cường đại chung quanh hai cánh tay hắn. Nhưng một nam, một nữ, một mèo ngồi bên bàn lại có vẻ hết sức thông dong trấn định. Trong điện quang hỏa thạch, móng vuốt lão Tam Ngụy gia đã tới gần cổ Ngao Tâm Nhan. Mắt thấy mỹ nhân tuyệt sắc này sắp bị hắn bắt, đột nhiên, thân hình Ngao Tâm Nhan hơi chao đảo, biến mất dưới vuốt lão Tam Ngụy gia. Cút! Một âm thanh vang lên. Sau một khắc, đám người thấy lão Tam Ngụy gia bay ngược ra ngoài, rơi xuống sàn nhà cách đó hơn 10 mét, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mắt của ta, tay của ta. Hai tay lão Tam Ngụy gia bị chém đứt, hai mắt bị đào ra, từ dưới đất đứng lên, đi loạn bốn phía. Cuối cùng, bất cẩn, phá vỡ vách tường, rơi xuống lầu một, hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ đại sảnh Tinh Vân hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt dồn vào Ngao Tâm Nhan. Một nữ tử mỹ mạo như ngọc, mềm mại như vậy lại là một cao thủ võ đạo, tiện tay một kích đã phế bỏ lão Tam Ngụy gia. Thật mạnh. Chỉ cần là người có chút lịch duyệt, lúc này cơ hồ đều có thể nhận ra, cô gái kia không dễ chọc. Mặt lão đại Ngụy gia sầm lại, nhưng rất nhanh hắn gượng ra một nụ cười, tiến về phía Ngao Tâm Nhan, khiêm tốn xin lỗi, huynh đệ chúng ta có mắt không trồng, đắc tội cô nương, ta, Ngụy lão đại, xin lỗi cô nương, mong cô nương đừng giận, bỏ qua cho chúng ta. Ngao Tâm Nhan lộ ra mấy phần ngạo nghễ, mỉa mai nói, người không phải võ giả thiên bản sao? Sao còn chưa giao thủ đã vội cầu xin tha thứ? Lão đại Ngụy gia lại tiến lên một bước, tỏ ra càng cung kính, cười làm lành, với chút bản lĩnh mộng này của ta, sao có thể là đối thủ của cô nương? Coi như tu luyện thêm 10 năm, e rằng cũng không bằng. Ngao Tâm Nhan vốn là một nữ tử tâm cao khí ngạo, nghe những lời nịnh hót của lão đại Ngụy gia, tự nhiên vô cùng hưởng thụ, gật đầu cười, nói, xem ra ngươi còn có chút nhãn lực, vậy thì hôm nay bản cô nương tha cho bốn người các ngươi một mạng chó, nếu còn lần sau, sẽ không có vận may như vậy nữa đâu. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Lão đại Ngụy gia luôn miệng nói, như thể mang ơn, không người cúi đầu. Ngay khoảnh khắc hắn cúi đầu, trong mắt lộ ra một tia xảo trá. Hai ngón tay phải bắn ra một cây châm nhỏ màu xanh lông trâu, không lưu lại dấu vết, lặng lẽ bắn về phía bụng dưới Ngao Tâm Nhan. Xoẹt. Châm nhỏ màu xanh lông trâu trúng chính xác một đạo kinh mạch dưới bụng Ngao Tâm Nhan. Độc tố trên kim dũng ra ngoài, tiến vào kinh mạch, nhanh chóng hòa vào chân khí toàn thân Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan đích thật là thiên tài, nhưng xưa nay chưa từng trải qua trắc trở, càng không biết lòng người hiểm ác. Đặc biệt là ở chiến trường khư giới, nhất định phải hiểu được đạo sinh tồn, mỗi bước đi đều phải cẩn thận, luôn luôn phải giữ cảnh giác cao độ. Nếu không, dù tu vi của ngươi cao hơn nữa, cũng có thể bị kẻ tu vi yếu hơn giết chết. Đáng giận, dám xuất thủ đánh lén. hai mắt ngao tâm nhang trừng lên, nổi giận. Nàng nhanh chóng vận chuyển chân khí toàn thân, cây châm nhỏ màu xanh lông trâu bay ra ngoài. Ngao tâm nhang lại đặt tay lên chui kiếm, bá một tiếng, lòng văn bích thủy kiếm rời vỏ bay ra. Ngay lúc nàng chuẩn bị đâm kiếm, vị trí bụng dưới lại truyền đến một cơn nhói nhói, chân khí gặp phải một trở ngại vô hình, kinh mạch toàn thân co quắp. Loãng xoảng. Thân thể nàng như nhũn ra, cánh tay bất lực, lòng văn bích thủy kiếm rơi thẳng xuống đất. Thấy Ngao tâm nhang ngã xuống đất, lão đại Ngụy gia cười lớn, trúng Lạc Phượng Châm của ta, còn muốn động thủ với ta, tự mình chuốc khổ vào thân. Lạc Phượng Châm là một kiện chân võ bảo khí thập giai, cũng là át chủ bài lớn nhất của lão đại Ngụy gia, không chỉ tẩm kịch độc mà còn có thể phá vỡ hộ thể thiên cương của tu sĩ Ngư Long để nhất biến sau khi kích hoạt minh văn bên trong. Mỗi khi gặp đối thủ mạnh hơn mình, lão đại Ngụy gia đều dùng Lạc Phượng Châm đánh lén, trăm phát trăm trúng. Có bảo vật như vậy trong tay, còn sợ không thu phục được một tiểu nữ hài. Với tuổi tác của lão đại Ngụy gia, Ngao tâm nhang trong mắt hắn thật sự chỉ có thể coi là một tiểu nữ hài mới ra đời. Thu hồi Lạc Phượng Châm, sau đó lão đại Ngụy gia nhặt Long Văn Bích Thủy kiếm trên đất lên, nâng trong tay, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ giật mình, cuồng hỉ nói, chẳng lẽ đây là... Đây là một kiện. Lão đại Ngụy gia có thể cảm nhận rõ ràng, kiếm thể Long Văn Bích Thủy kiếm phát ra một luồng thánh khí nhàn nhạt. Chính vì nguyên nhân này nên hắn mới không nói ra câu kế tiếp. Vậy chẳng phải thanh kiếm này là một thanh thánh kiếm? Thánh khí trân quý đến mức nào, một khi xuất thế nhất định gây ra gió tanh mưa máu. Ngụy gia bọn họ được xưng là tứ phẩm gia tộc, trong tộc chỉ có một kiện thánh khí, hơn nữa còn là trấn tộc chi bảo, chỉ có gia chủ mới được dùng. Nếu thanh kiếm này thật là một thanh thánh kiếm, chẳng phải kiếm được món hời lớn. Lão đại Ngụy gia kích động không thôi, hai tay run rẩy, toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Lão nhị và lão tứ Ngụy gia không biết lão đại Ngụy gia có được một thanh thánh kiếm. Ánh mắt hai người dồn vào Ngao tâm nhang ngã xuống đất, đồng thời lộ ra nụ cười tà, tiến tới muốn mang nàng đi. Ha ha. Ngụy gia dù sao cũng là một bán thánh gia tộc, chỉ tiếc chẳng mấy chốc sẽ diệt môn. Ai? Thật đáng tiếc a, một giọng nữ kiều mị vang lên trong hành lang, liền thanh thở dài. Lão nhị và lão tứ Ngụy gia đang tiến tới dừng bước, có chút tức giận nhìn qua. Bọn hắn muốn xem, rốt cuộc là ai dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy thế nhưng, khi bọn hắn dời mắt trông qua, lập tức ngây người, lửa giận trong lòng tan biến, ngược lại lộ ra vẻ si mê. Chẳng biết từ lúc nào, ở vị trí khuất lấp trên lầu hai Tinh Vân đại sảnh, xuất hiện một tiểu cô nương khoác hờ tấm sa mỏng màu đỏ. Nàng trần trụi đôi chân ngọc trắng ngần, ngồi trên ghế, để lộ bắp chân thon thả, cặp đùi mượt mà, trông vô cùng gợi cảm. Lời nói vừa rồi chính là từ miệng nàng thốt ra. Tấm sa đỏ trên người nàng vô cùng mỏng manh, xuyên thấu qua lớp sa, có thể thấy làn da trắng như tuyết, dáng người thướt tha, ẩn hiện mơ hồ, tạo nên vẻ đẹp mông lung, đơn giản là mê hoặc người đến chết không đền mạng. Về mỹ mạo, Hồng Sa nữ tử và Ngao tâm nhang 1910. Thế nhưng, khi ánh mắt Ngụy gia lão nhị và Ngụy gia lão tứ dán chặt lên người nàng, không thể rời mắt, như thể bị nàng câu mất hồn. Ý chí Ngụy gia lão đại mạnh mẽ hơn một chút, vẫn còn giữ được lý trí, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Hồng Sa nữ tử này, đến Tinh Vân đại sảnh từ khi nào? Ngụy gia lão đại có thể khẳng định, trước khi hắn phóng ra Lạc Phượng Châm về phía Ngao tâm nhang, vị trí hiện tại của Hồng Sa nữ tử tuyệt đối không có ai ngồi. Chỉ trong chớp mắt, nàng thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mắt mọi người, mà không ai thấy được nàng xuất hiện như thế nào. Đây là tu vi kinh khủng đến mức nào? Ngụy gia lão đại giơ hai tay, giữ Ngụy gia lão nhị và lão tứ đang bước về phía Hồng Sa nữ tử, sợ hai người họ đắc tội đối phương. Ngụy gia lão đại nhìn chằm chằm Hồng Sa nữ tử, chắp tay nói, lời cô nương vừa rồi là có ý gì? Tiểu cô nương khoác sa đỏ chớp mắt, khanh khách cười, ngươi chẳng lẽ không biết, nam nữ ngồi trước mặt các ngươi kia là thánh đồ của Đông Vực Thánh Viện sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về phía Hồng Sa nữ tử, điều động tinh thần lực, kích phát thiên nhãn, xem thấu huyễn thuật của nàng. Hồng Dục Tinh Sứ, sao nàng lại đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn? Trương Nhược Trần thu hồi thiên nhãn, trầm tư. Tiểu cô nương ngồi trong góc kia chính là Hồng Dục Tinh Sứ, vị tinh sứ trẻ tuổi nhất của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Dù nàng dùng ảo thuật che giấu dung mạo thật, nhưng không thể qua mắt Trương Nhược Trần. Hai người bọn họ là thánh đồ. Ngụy gia lão đại kinh hãi trong lòng. Thánh đồ là nhân tài ưu tú nhất do Vũ Thị Tiền Trang bồi dưỡng, tương lai sẽ trở thành tầng lớp cao của Vũ Thị Tiền Trang. Họ Ngụy làm sao trêu chọc nổi quái vật khổng lồ như Vũ Thị Tiền Trang? Đúng như Hồng Dục Tinh Sứ nói, nếu bọn họ dám ngủ một vị thánh đồ, sẽ gây ra đại họa, rất có thể chuốc lấy tai họa diệt môn. Mồ hôi lạnh không ngừng đổ trên trán Ngụy gia lão đại, toàn thân run rẩy, nhìn thánh kiếm trong tay, chuẩn bị trả lại. Nhưng đúng lúc này, Hồng Dục Tinh Sứ lại cười ha ha, nói, bây giờ mới muốn trả thánh kiếm, có phải đã quá muộn không? Vậy, phải làm sao bây giờ? Ngụy Gia lão đại sợ hãi hỏi. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, ngươi đừng sợ hãi như vậy, chỉ cần Ngụy Gia các ngươi đầu nhập vào ta, dù là lửa giận của Vũ Thị Tiền Trang, ta cũng có thể giúp ngươi đỡ được. Vừa có thể lấy được một thanh thánh kiếm, vừa có được một mỹ nhân, lại có thêm một chỗ dựa hùng mạnh, Ngụy Gia các ngươi lời to rồi. Ngụy Gia lão đại nhìn chằm chằm Hồng Dục Tinh Sứ, chất vấn, thực lực của ngươi có thể đối kháng Vũ Thị Tiền Trang? Đương nhiên. Ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Chỉ bằng nó. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ sắc bén, trên người tản ra khí tức cường thế, lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ sậm, đặt lên bàn. Hắc thị nhất phẩm đường. Thấy năm chữ trên lệnh bài, Ngụy Gia lão đại, Ngụy Gia lão nhị, Ngụy Gia lão tứ hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. So với Vũ Thị Tiền Trang, võ giả càng sợ Hắc thị hơn. Vũ Thị Tiền Trang dù sao cũng là thế lực chính đạo, dù cường thế đến đâu, khi làm việc cũng phải xem xét đến ảnh hưởng, sẽ chừa lại đường lui, không làm quá tuyệt. Nhưng Hắc thị làm việc không hề cố kỵ, đắc tội bọn chúng, chết chỉ là kết quả thoải mái nhất. Còn có nhiều thủ đoạn thảm khốc hơn cả chết. Hồng Dục Tinh Sứ nói, các ngươi vừa rồi ám toán không phải thánh đồ bình thường. Nàng không chỉ là đệ tử bán thánh của thánh viện, mà còn là công chúa của thần Long bán nhân tộc. Cho nên, các ngươi hiện tại chỉ có một con đường để đi, đó là đầu nhập vào ta. Có ai dị nghị không? Ba huynh đệ Ngụy Gia nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Cuối cùng, bọn họ dập đầu nói, chúng ta nguyện ý hiệu trung đại nhân. Ầm ầm. Bên ngoài Tinh Vân đại sảnh vang lên tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. 18 lưu ly kỵ sĩ tiến vào bên ngoài vạn giới tử quán, từ lưng mang thú nhảy xuống, tay cầm long cốt trường mâu, lần lượt tiến vào đại môn, đi vào tầng 1 Tinh Vân đại sảnh. Bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ. 18 lưu ly kỵ sĩ, toàn bộ đều là tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, mặc lưu ly áo giáp, có thể bộc phát ra lực lượng của tu sĩ ngư long đệ nhất biến. 18 người đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lớn. Cái gì? Nàng lại là Hồng Dục Tinh Sứ của Hắc thị nhất phẩm đường. Hồng Dục Tinh Sứ dẫn đầu 18 lưu ly kỵ sĩ xuất hiện ở đây, rốt cuộc có đại sự gì? Dưới sự trùng kích của 18 cổ khí tức cường đại, các võ giả trong Tinh Vân đại sảnh đều có cảm giác khó thở. Họ luôn cảm thấy sự xuất hiện của người Hắc thị nhất phẩm đường có gì đó khác thường. Ba huynh đệ Ngụy Gia cũng kinh hãi trong lòng, không ngờ lai lịch của tiểu cô nương trước mắt lại đáng sợ đến vậy, khó trách nàng dám tuyên bố có thể chống lại Vũ Thị Tiền Trang. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng âm thầm hưng phấn. Nếu Ngụy Gia bọn họ có thể đầu nhập vào môn hạ Hồng Dục Tinh Sứ, cũng không tệ, sau này còn sợ không thể phất lên như diều gặp gió sao? Hồng Dục Tinh Sứ mỉm cười quyến rũ, nói, đứng lên hết đi. Ngụy Gia lão đại, thanh thánh kiếm kia có thể về ngươi. Nữ nhân nằm trên đất kia, ngươi cũng có thể mang đi. Nhưng kiếm và nữ nhân ngươi có mang đi được hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nói rồi, Hồng Dục Tinh Sứ liếc nhìn Trương Nhược Trần. Ánh mắt Ngụy Gia lão đại cũng nhìn sang, rơi trên người Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, Hồng Dục Tinh Sứ đại nhân yên tâm, chỉ là một thánh đồ trẻ tuổi thôi. Ngụy lão đại ta vẫn có thể đối phó. Dù sao có Hồng Dục Tinh Sứ làm chỗ dựa, Ngụy Gia lão đại không còn sợ gì nữa. Chỉ cần giết nam tử kia, thánh kiếm và mỹ nhân sẽ thuộc về hắn. Thiên hạ còn có mối làm ăn nào tốt hơn thế này? Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, người ngồi trước mặt ngươi là hạng nhất của Đông Vực Thánh Viện lần này, có danh xưng vương giả tân sinh một đời, hắn tên là Trương Nhược Trần. Ngụy Gia lão đại không phải võ giả Đông Vực, không quen thuộc lắm với cái tên Trương Nhược Trần. Hắn cho rằng, dù Trương Nhược Trần thiên tư cao hơn nữa, cũng chỉ là một thanh niên 20 tuổi, có thể mạnh đến đâu. Trương Nhược Trần liếc nhìn Ngụy Gia lão đại, thở dài, Hồng Dục Tinh Sứ, ngươi cần gì phải lôi ta vào? Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, Trương Nhược Trần, nếu Ngụy Gia lão đại muốn dẫn cô gái trên đất đi, ngươi chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn? Nàng theo đuổi ngươi đến tận hỗn độn vạn giới sơn đấy. Ngươi nói không sai, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Nhược Trần liếc ngao tâm nhang trên đất, phát hiện môi nàng đã biến thành màu xanh nhạt, hiển nhiên trúng độc đã sâu. Thế là, hắn giơ tay, ngưng tụ chân khí, cách không cuốn lấy lưng ngao tâm nhang, kéo nàng lại gần. Ngao tâm nhang dù trúng độc, toàn thân không thể động đậy, nhưng vẫn không ngất đi, vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo. Trương Nhược Trần, ta không muốn ngươi cứu. Sắc mặt ngao tâm nhang tái nhợt, không chút huyết sắc nào, nhưng vẫn rất ngạo khí. Khi Trương Nhược Trần đỡ nàng dậy, nàng không ngừng giãy giụa, muốn dùng lực lượng của mình luyện hóa độc tố. Trương Nhược Trần biết trước kết quả này, nên lúc đầu không định làm người tốt, cũng không ra tay giúp nàng. Muốn xem nàng có thể luyện hóa độc tố bằng lực lượng của mình không? Thế nhưng, Trương Nhược Trần phát hiện nàng không chỉ không luyện hóa được độc tố trong kinh mạch, mà độc tính còn trở nên nghiêm trọng hơn. Cổ khí độc đã lan đến não bộ, sắp tiến vào khí hải của nàng. Nếu khí độc tiến vào khí hải, tu vi của nàng sẽ bị phế bỏ. cho nên, dù Ngao Tâm Nhan không lĩnh tình, Trương Nhược Trần vẫn đỡ nàng dậy, chuẩn bị giúp nàng chữa thương. Trương Nhược Trần. Ngươi mà dám chạm vào ta, ta sẽ chặt tay ngươi. Ngao Tâm Nhan yếu ớt nói. Sau khi thua Trương Nhược Trần, trong lòng Ngao Tâm Nhan rất oán hận, luôn coi Trương Nhược Trần là đối thủ. Dù trong lúc bất lực nhất, nàng cũng không muốn Trương Nhược Trần giúp đỡ. Trương Nhược Trần như không nghe thấy, chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, nhanh chóng điểm ra, đánh vào chính đại huyệt giao hội trên người Ngao Tâm Nhan. Đồng thời, Thánh Long chi khí màu vàng kim từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần bay ra, hóa thành chín đạo ánh sáng ẩn hiện, đánh vào chính huyệt giao điểm. Dùng Thánh Long chi khí luyện hóa độc tố. Thấy Trương Nhược Trần giúp Ngao Tâm Nhan luyện hóa độc tố, Ngụy Gia lão đại lộ vẻ mừng rỡ, cười gằn, sắp chết đến nơi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lão nhị, lão tứ, cùng nhau động thủ. Ba người họ gần như đồng thời tấn công Trương Nhược Trần, tung ra sát chiêu, đánh vào đầu, ngực, hai chân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liếc nhìn bọn họ, phóng ra hộ thể thiên cương, tạo thành một viên cầu màu xanh đường kính 5 mét. Ba huynh đệ Ngụy Gia đâm vào viên cầu màu xanh, lập tức bị chân khí phản kích, bay ngược ra ngoài. Ngụy Gia lão đại thực lực mạnh mẽ, chỉ lùi lại một bước đã hóa giải cổ lực lượng kia. Nhưng Ngụy Gia lão nhị và lão tứ bị lực lượng hộ thể thiên cương đánh bay, ngã xuống đất chật vật không chịu nổi. Trương Nhược Trần nói, không muốn chết thì cút ngay cho ta. Hảo tiểu tử, có chút bản lĩnh. Sắc mặt Ngụy Gia lão đại âm trầm, nắm lấy Long Văn Bích Thủy kiếm, rót chân khí vào kiếm thể, kích hoạt minh văn. Đi chết đi. Ngụy Gia lão đại hét lớn, hai tay nắm kiếm, đâm ra một kiếm, lợi dụng lực lượng cường đại của thánh kiếm, đánh xuyên hộ thể thiên cương của Trương Nhược Trần, đâm về tim Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một tay ấn lên người Ngao Tâm Nhan, tay còn lại xuề hai ngón. Dưới tác dụng của Thánh Long chi khí, trên da mặt hai ngón tay mọc ra từng khối vảy rồng màu vàng kim nhỏ xíu, nhanh chóng duỗi ra, kẹp lấy mũi Long Văn Bích Thủy kiếm. Tiếp đó, ngón tay hắn bắn ra. Một cổ kinh khí cường đại từ đầu ngón tay truyền đến thân kiếm, rồi từ thân kiếm truyền đến cánh tay Ngụy Gia lão đại. Xoẹt. Tay phải Ngụy Gia lão đại rách gan bàn tay, nằm ngón tay như bị chấn đoạn, Long Văn Bích Thủy kiếm rơi khỏi tay hắn. Ngụy Gia lão đại quả không hổ là võ giả thiên bản, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bị đánh lui, hắn không hề dừng lại, lại vội vàng bắn ra Lạc Phượng Châm, nhắm thẳng áo chẽn Trương Nhược Trần mà phóng tới. Trương Nhược Trần dùng chân khí cuốn một cái, cuốn lấy Long Văn Bích Thủy kiếm trên mặt đất, nắm chặt trong tay, cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí bay ra. Ba. Kiếm khí đánh Lạc Phượng Châm bay ngược trở lại, phản kích vào mi tâm Ngụy Gia lão đại, lưu lại một lỗ máu nhỏ, từ sau não bắn ra, găm vào cây cột gỗ. Trên mũi châm vẫn còn nhỏ máu. Ngụy Gia lão đại ôm đầu, quỳ trên mặt đất, thống khổ gầm rú. Không lâu sau, đầu hắn biến thành màu xanh, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Thấy Ngụy Gia lão đại chết trong bộ dạng kinh khủng, Ngao Tâm Nhan hít một ngụm khí lạnh, thầm may mắn, may mà Trương Nhược Trần ra tay giúp nàng luyện hóa độc tố, nếu không, người ngã trên mặt đất lúc này chính là nàng. Mặc dù trên mặt Ngao Tâm Nhan vẫn giữ vẻ không lĩnh tình, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút cảm tạ Trương Nhược Trần. Thánh Long chi khí luyện hóa hơn phân nửa độc tố trong người Ngao Tâm Nhan, Trương Nhược Trần mới thu tay về. Đại ca, đại ca. Ngụy Gia lão nhị và Ngụy Gia lão tứ thấy Ngụy Gia lão đại chết, lập tức sắc mặt tái nhợt, quỳ sụp xuống trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ, cầu xin, Hồng Dục Tinh Sứ đại nhân, ngài nhất định phải báo thù cho đại ca chúng ta. Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nhếch môi đỏ, cười tà mị, đó là do bốn huynh đệ các ngươi Ngụy Gia trêu chọc phải địch nhân, liên quan gì đến ta? Ngụy lão đại đã chết, hiện tại đến lượt hai ngươi lên. Chỉ cần các ngươi giết Trương Nhược Trần, thánh kiếm và mỹ nhân đều thuộc về các ngươi. Chứng kiến thực lực khủng bố của Trương Nhược Trần, Ngụy Gia lão nhị và Ngụy Gia lão tứ nào còn dám giao thủ với Trương Nhược Trần. Hai người bọn hắn vẻ mặt cầu xin, nói, đại nhân, thực lực Trương Nhược Trần quá mạnh, chúng ta đối phó hắn chẳng khác nào chịu chết. Hồng Dục Tinh Sứ thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh lão, nói, đã vậy, giữ lại hai tên phế vật như các ngươi có ích gì. Hồng Dục Tinh Sứ duỗi ra ngọc thủ mảnh khảnh, khua trước mắt Ngụy Gia lão nhị và Ngụy Gia lão tứ, rồi hất mạnh lên. Ô ếch! Cứu mạng! Ngụy Gia lão nhị và Ngụy Gia lão tứ đột nhiên như phát điên, ra sức bóp cổ đối phương. Cuối cùng, cổ hai người bọn hắn đều trở nên nhỏ như chén rượu, khóe miệng rỉ máu tươi, cùng nhau ngã xuống đất. Ngụy Gia lão nhị và Ngụy Gia lão tứ chết quá quỷ dị, lại tương hỗ bóp chết lẫn nhau, khiến võ giả trong Tinh Vân đại sảnh đều cảm thấy áo chẽn lạnh toát, kinh hãi nhìn về phía Hồng Dục Tinh Sứ. Yêu nữ này đơn giản còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Trương Nhược Trần biết Hồng Dục Tinh Sứ đã dùng huyễn thuật khiến Ngụy Gia lão nhị và Ngụy Gia lão tứ sinh ra ảo giác, mới phát điên bóp chết đối phương. Không thể không nói, người tu luyện huyễn thuật quả thực đáng sợ. Dù tu vi của ngươi cao đến đâu, chỉ cần tinh thần lực không bằng Hồng Dục Tinh Sứ, một khi trúng huyễn thuật của nàng, sẽ vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần nhận ra, tinh thần lực của Hồng Dục Tinh Sứ đã rất gần với 40 giai. Ngay cả nhiều tu sĩ ngư long cảnh, tinh thần lực cũng không thể sánh bằng nàng. Trong Tinh Vân Đại sảnh vang lên một tiếng quát lớn, lớn mật, binh bộ triều đình có pháp lệnh rõ ràng, phàm kẻ nào dám giết người ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, sẽ bị xử phạt nặng. Cộc cộc. Liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, Tề quản sự của Vạn Giới Tửu Quán dẫn theo 4 chiến sĩ mặc quân giáp từ bên ngoài bước vào. Tề quản sự đến rồi. Tề quản sự cuối cùng cũng đến. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tề quản sự, người này khoảng 40 tuổi, mặc quân giáp, mày kiếm mắt ưng, thân hình khôi ngô, hiển nhiên là một nhân vật lợi hại. Sau đó, Trương Nhược Trần lại liếc nhìn 4 chiến sĩ mặc quân giáp sau lưng Tề quản sự, thầm nghĩ, thảo nào Tề quản sự có thể giúp võ giả lẻn đến một tinh khư giới, nguyên lai, chính hắn là quan lớn binh bộ. Hồng Dục Tinh Sứ đứng dậy, cười như chuông bạc, mọi người đều thấy, Ngụy Gia lão nhị bị Ngụy Gia lão tứ bóp chết, Ngụy Gia lão tứ bị Ngụy Gia lão nhị bóp chết, không liên quan gì đến ta. Tề quản sự, ngươi đừng oan uổng người ta. Ta đây rất tuân thủ quy củ. Tề quản sự nhìn chằm chằm Hồng Dục Tinh Sứ, sau đó nhìn 18 kỵ sĩ lưu ly, trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy. Người của Hắc thị nhất phẩm đường, sao cũng phải lẻn đến một tinh khư giới. Triều đình tuy vẫn luôn ủng hộ Vũ thị Tiền Trang, chèn ép Hắc thị. Nhưng đó là ở Côn Lôn giới, còn đây là Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Trì Giao nữ hoàng có pháp lệnh, chỉ cần nguyện ý đến khư giới chiến trường khai phá bờ cõi cho nhân loại, dù là võ giả Hắc thị hay võ giả Bái Nguyệt Ma giáo, đều có thể đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, binh bộ không được gây khó dễ. Tề quản sự tuy không sợ Hồng Dục Tinh Sứ, nhưng cũng không dám đắc tội quá Hắc thị nhất phẩm đường. Cho nên, hắn chỉ nói một câu, rồi thôi. Sau đó, ánh mắt hắn lại nhìn vào thi thể Ngụy Gia lão đại, hỏi, Ngụy Gia lão đại là bị ai giết? Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, Ngụy Gia lão đại trúng Lạc Phượng Châm của ta mà chết. Ánh mắt Tề quản sự hướng về phía Trương Nhược Trần. Trước khi vào đại môn, Tề quản sự đã đại khái hiểu chuyện gì xảy ra bên trong. Cho nên, hắn biết thân phận Trương Nhược Trần, Thánh Đồ Thánh Viện, đệ tử Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Tề quản sự tuy là quan viên binh bộ, có triều đình chống lưng, nhưng gặp đệ tử Kiếm Thánh, vẫn phải khách khí một chút. Không cần vì một người chết mà đắc tội đối phương. Cuối cùng, Tề quản sự đành sai người dìu thi thể ba huynh đệ Ngụy Gia ra ngoài. Đương nhiên, cả Ngụy Gia lão tam đang ngất xỉu cũng bị khiêng đi. Sắc mặt Tề quản sự có chút âm trầm, hiển nhiên tâm trạng không tốt, nói, nơi này là Vạn Giới Tửu Quán, các ngươi đến đây, hẳn phải biết thân phận lão bản chúng ta, càng phải hiểu rõ lão bản chúng ta có bao nhiêu năng lực. Dù là Thánh Đồ Thánh Viện hay Tà Đạo võ giả Hắc thị nhất phẩm đường, chỉ cần đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, đến Vạn Giới Tửu Quán thì phải làm theo quy củ của Vạn Giới Tửu Quán. Nếu ai cố ý phá vỡ quy củ, dù là ai, hẳn cũng không có kết cục tốt. Lúc này, dù là Hồng Dục Tinh Sứ cũng thần sắc ngưng trọng, không nói nhiều. Rõ ràng, dù là thân phận của nàng, cũng không dám đắc tội quá Vạn Giới Tửu Quán. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm thấy một làn gió thơm nhàn nhạt từ đằng xa bay tới, bèn chuyển mắt nhìn về phía cửa sổ. Chỉ thấy, ngoài cửa sổ bay vào một bóng dáng yểu điệu màu trắng cam, ngưng tụ thành một nữ tử che mặt, chính là Chân Nguyệt Tinh Sứ của Hắc thị nhất phẩm đường. Đôi mắt đẹp của Chân Nguyệt Tinh Sứ lộ ra ngoài mạng che mặt, chạm vào ánh mắt Trương Nhược Trần. Sau đó, nàng tiến về phía Hồng Dục Tinh Sứ, hội tụ cùng nhau. Hồng Dục Tinh Sứ và Chân Nguyệt Tinh Sứ, còn có 18 kỵ sĩ lưu ly, cùng nhau đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, xem ra mục tiêu của bọn họ, đúng là ta. Trương Nhược Trần âm thầm đề phòng. Chỉ một Hồng Dục Tinh Sứ, Trương Nhược Trần còn có thể ứng phó. Nếu thêm một Chân Nguyệt Tinh Sứ, ứng phó sẽ có chút phiền phức. Chủ yếu là, Trương Nhược Trần không rõ, Hắc thị nhất phẩm đường rốt cuộc điều động bao nhiêu cao thủ. Chỉ có Hồng Dục Tinh Sứ và Chân Nguyệt Tinh Sứ đến thôi sao? Tề quản sự tiếp tục nói, chiến hạm đi một tinh khư giới, sáng mai xuất phát. Tu sĩ đạt tới Ngư Long Cảnh, xin tự động rời đi. Vạn Giới Tửu Quán chúng ta có thể giúp các ngươi lẻn qua, nhưng sẽ không phá vỡ quy củ của đệ nhất Trung ương đế quốc. Vạn Giới Tửu Quán có thể giúp võ giả lẻn đến một số khư giới được bảo vệ, hoặc khư giới do một thánh giả môn phiệt nào đó khống chế, chỉ cần đừng quá lố, binh bộ coi như phát hiện, cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Thế nhưng, Vạn Giới Tửu Quán đưa tu sĩ Ngư Long Cảnh lẻn đến một tinh khư giới, lại là chuyện khác. Vạn nhất, tu sĩ Ngư Long Cảnh tàn phá một tinh khư giới, chắc chắn sẽ bị cao tầng binh bộ phát hiện, đến lúc đó, ngay cả Vạn Giới Tửu Quán cũng không xong. Tề quản sự tiếp tục, đến một tinh khư giới, các ngươi muốn ở đó bao lâu, hoặc vĩnh viễn ở lại đó, đều được. Đầu mỗi tháng, thuyền hạm của Vạn Giới Tửu Quán sẽ đến một tinh khư giới vào thời gian và vị trí đặc biệt. Người muốn rời khỏi một tinh khư giới, chỉ cần đến vị trí đặc biệt chờ đợi, thuyền hàm sẽ đón các ngươi về. Bây giờ, ai muốn đi Mộc Tinh Khư Giới, có thể đến chỗ ta mua vé tàu. Một vé 10000 linh tinh. Lời Tề quản sự vừa dứt, lập tức có người kinh hô, 10000 linh tinh một vé, đắt quá đi. Tề quản sự lớn tiếng, không mua nổi thì cút ra ngoài. 10000 linh tinh chỉ mua được vé một chiều, đích thực là đắt vô cùng. Ban đầu có không ít người muốn đến Mộc Tinh Khư Giới mạo hiểm, nghe giá vé lại bắt đầu bỏ cuộc. Cuối cùng, sau khi cân nhắc được mất, một bộ phận người rời đi. Ta mua 3 vé, không cần trả lại. Ngao Tâm Nhan bước tới, lấy ra một khối cực phẩm linh tinh màu xanh biếc, đưa cho Tề quản sự. Khối cực phẩm linh tinh thủy thuộc tính kia, giá trị ít nhất 50000 linh tinh phổ thông. Tề quản sự lộ nụ cười, sung sướng nhận lấy linh tinh, rồi đưa 3 vé tàu cho Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan trở về, đặt 2 vé lên bàn, nói với Trương Nhược Trần, ngươi giúp ta luyện hóa độc tố, ta giúp ngươi mua vé tàu, giờ hai ta huề hết chương 477. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.